lời nói khó nghe, đối mặt Hằng gia, chẳng phải là thật sợ hắn nhóm, mà là sợ hãi Hằng gia sau lưng Cảnh Thủy Hiên. Dù sao đó là một cái chân chính quái vật khổng lồ, mà nếu như Cảnh Thủy Hiên chủ nhân chạy ra đến ngược lại còn lên tiếng ủng hộ hắn, trận kia mặt cũng rất có ý tứ rồi, cái này ý vị tính là đem Hằng gia đả khoa rồi, cũng không cần lo lắng Cảnh Thủy Hiên cái này đại boss nhảy ra. Đương nhiên, ân ăn khớp đi lên giảng. Lưu Ảnh Tử Sương không lý do làm như vậy, Hằng Sở Anh đối với nàng mà nói dù sao vẫn là phụ tá đắc lực. Nàng như thế nào phải làm như vậy đâu này. Cho nên, vì sao, Trương Dương rất ngạc nhiên. Chỉ tiếc, bây giờ là lúc ăn cơm lúc, Trương Dương không lý do hỏi. Đối mặt rực rỡ muôn màu mỹ thực, Trương Dương chỉ có thể tạm thời đem này chút hiếu kỳ tâm ném qua ngoài 9 tầng mây đi. Nói thật ra, cho dù là hắn chính mình, trong thường ngày cũng khó được có thể hưởng dụng nhiều như vậy siêu cấp mỹ thực, đêm nay thật xem như có thể chân chính ăn no nê. Hơn nữa, không chỉ là mỹ thực, càng mấu chốt chính là, bên cạnh tất cả đều là cao cấp nhất siêu cấp mỹ nữ. Dương Phỉ, Lưu Ảnh Tử Sương, Tư Huyên Huyên. Nhân sinh đỉnh phong. Nam nhân bản ăn phía trên nói chuyện làm ăn, nữ nhân bản ăn phía trên tán gẫu bát quái, hơn nữa đều là Trương Dương hoàn toàn lý giải không thể bát quái. Cho nên đại khái sau khi ăn xong, Trương Dương liền hơn nữa có vẻ nhàm chán. Bất quá nhìn đầy bàn mỹ thực, lập tức tâm huyết dâng trào, liền chụp một đoạn coi thường tần, sau đó mở ra điện thoại WX list danh sách, nghĩ, tìm được Tô Hy Giao tên, sau đó phát tới. Kinh thành. Hằng Xuân Thịnh ánh mắt tự do, dư quang của khóe mắt miết không xa, mà Tô Hy Giao ngay tại không xa một mình một người mọi cách nhàm chán chơi đùa điện thoại. Cho dù là nhìn tương đương nhàm chán, nhưng là nàng cũng không có muốn cùng người khác trao đổi ý tứ. Điều này làm cho Hằng Xuân Thịnh tâm lý hơn nữa phẫn hận. Dù sao ý nào đó đi lên nói, này quả thực chính là đang vũ nhục hắn, thà rằng chính mình một người nhàm chán, cũng không muốn cùng chính mình đáp lời. Bằng hữu vòng thượng lưu truyền cái kia một chút hình ảnh, đại khái nàng cũng là nhìn thấy, đương nhiên cái này cũng không là Hằng Xuân Thịnh chủ ý, bởi vì không có cần thiết này. Hắn biết là cô an bài. Ra ngoài Hằng Xuân Thịnh dự kiến chính là, Tô Hy Giao cũng không có vì vậy mà trở mặt phẩy tay áo bỏ đi, mà là vẫn như cũ giống như không có việc gì tiếp tục đợi tại cái này. Nhưng là Hằng Xuân Thịnh đã cảm giác được nàng kia gương mặt lạnh nhạt thần sắc sau lưng hình như ẩn ẩn mang lấy một chút sát khí, cho nên vô luận là xuất phát từ mặt mũi vẫn là nội tâm hơi hơi bất an, hắn đều tận lực chịu đựng muốn tiến lên chào hỏi ý nghĩ. Mục đích, đại thế thượng đã đạt được đến. Cô thực thành công mời được Tô Hy Giao, ít nhất làm nàng chặt đứt đi Mai Ninh ý nghĩ. Bằng hữu vòng bức tranh cũng không đối với nàng tạo thành kịch liệt phản ứng. Cho nên, Hằng Xuân Thịnh nội tâm tương đương mê hoặc. Nàng đây là ý gì đâu này, thậm chí giống nhận thức Tô Hy Giao. Tuy rằng nàng còn nói không lên có thù tất báo, nhưng là muốn cho nàng chịu thiệt mà không làm tiếng đó là không có khả năng. Lúc này, cô Hằng Sở Anh còn tại cùng Diệp Tinh xì xào bàn tán. Loại này xì xào bàn tán hơn phân nửa mới là chân chính giao phong, bởi vì người khác có thể nghe được lời nói, tại trường hợp này bên trong nói ra, cơ bản đều là lời hay. Mà xì xào bàn tán, hơn phân nửa có thể nói như vậy người cái đồ chết tiệt, người liền chờ xem. Người cái lão yêu bà, có gan người phóng ngựa. Đối với Diệp Tinh, Hằng Xuân Thịnh đại đệ thượng là bội phục, dù sao dám đan thương thất mã đáp ứng lời mời mà đến, không sợ cái này hồng môn yến. Coi như là một cái có đảm có thức nữ tử hiếm thấy. Bất quá, mặc kệ như thế nào, đêm nay giao phong, Hằng gia đã đứng ở thế bất bại. Hằng Xuân Thịnh rất rõ ràng, nữ oa tập đoàn tốn như thế nào đại giới mới làm cái này Lam Phượng Hoàng rượu, nhưng là nhiều nhất cũng chính là phản ứng thường thường, truyền thông cho sáng tỏ độ là thật cao, nhưng là tầng sâu thứ hào môn phản ứng, không bằng mong muốn. Bởi vì thật hiển nhiên, thượng tầng vòng tròn, cơ bản đem cái rượu kia định tính làm một cái mánh lưới, người trẻ tuổi tụ hội. Bằng hữu vòng, Hằng gia tiệc tối mới là trọng đầu hí. Bởi vì tới đây người, hiển nhiên đều là gia tộc có uy tín danh dự nhân vật, dễ dàng hơn trao đổi lẫn nhau tin tức cần. Chỉ có đối với tương lai thị trường, thời cuộc sinh ra trọng đại ảnh hưởng tụ hội mới có thể tên là chân chính tụ hội. Cho nên, này một vòng, tổng hợp tới nói, là Hằng gia thắng. Đương nhiên. Cũng đàm không lên cái gì cao hứng phấn chấn, theo làm đối thủ là nữ oa tập đoàn, mà đối thủ này tại 3 năm trước đây còn không biết ở nơi nào nữa, hiện nay, lại muốn hắn cô tự thân xuất mã mới có thể giải quyết. Lúc này, hắn nhìn đến một cái sắc mặt có chút khô vàng trung niên nữ nhân mặc lấy một thân làm sắc sườn xám xuyên qua tại trong đám người, Tinh Chuẩn tìm được hắn cô. Nhìn đang cùng Diệp Tinh tán gẫu được hình như tương đương hài lòng Hằng Sở Anh. Hằng Xuân Thịnh nhíu lông mày, hắn nhận thức nàng, đây là cô bên cạnh một cái phi thường tín nhiệm trợ thủ, ở Hương. Ở Hương nhìn Hằng Sở Anh, ánh mắt duy trì có chừng như vậy tam bốn giây thời gian. Hằng Sở Anh không thể không ngưng hẳn nàng có chút tự đắc bắt chuyện. Dù sao nhìn Diệp Tinh cái loại này lúng túng khó xử và không mất lễ phép thần sắc, là một loại rất lớn hưởng thụ. Kiều Hy Nhi thực ưu tú, nhưng là tìm nam nhân thực hoa, bên cạnh nữ nhân quá nhiều. Kiều gia như mặt trời giữa trưa đúng vậy, nhưng là Kiều gia nhưng là căn chính Miêu Hồng gia tộc, làm sao có thể cùng Trương Dương xả thượng quan hệ. Vân vân mọi việc như thế đề tài, Diệp Tinh quả thực không thể chống đỡ được. Đáng tiếc loại này hưởng thụ bị Ở Hương cắt đứt. Nàng kiên định ánh mắt làm Hằng Sở Anh không thể không ngưng hẳn cái này nàng yêu thích đề tài, nàng thực tín nhiệm Ở Hương, biết nếu như không phải là có cái gì trọng đại sự kiện phát sinh, nàng không có khả năng phía sau chạy đến tìm nàng. Thất bồi một chút, Hằng Sở Anh nhìn chằm chằm giống như đã muốn hỏng mất Diệp Tinh, ngưng hẳn đùa giỡn. Diệp Tinh thở phào một hơi bộ dáng, gật gật đầu xin cứ tự nhiên. Cảm ơn đêm nay khoản tiền đợi. Nhất định là trái lương tâm. Hằng Sở Anh tâm lý có một loại trả thù thực hiện được khoái cảm. Một cái tiểu Kiều gia, năm nay đến đã cho Hằng gia rất lớn áp lực. Vô luận là kinh tế thượng vẫn là chính trị phía trên. Nhưng là có một chút, các nàng là không thể phản kháng, Hằng gia thủy chung là Cảnh Thủy Hiên cao cấp nhất tồn tại. Sau đó ta lại tới tìm ngươi, nhưng đừng rơi chạy a, Hằng Sở Anh nói. Diệp Tinh miễn cưỡng nở nụ cười, Tô Hy Giao từ nơi không xa chậm rãi đi đến. Làm sao vậy, không biết tên xó xỉnh, Hằng Sở Anh nhìn ly rượu đỏ trong tay, nhàn nhạt hỏi. Nhị tiểu thư, chấm, Ở Hương do dự một chút, nàng đi Mai Ninh, tham gia Lam Phượng Hoàng rượu hội. Cái nào nhị tiểu thư, Hằng Sở Anh lập tức cũng chưa phản ứng. Thứ 1931 chương khổ sở. Không cần Ở Hương lại lần nữa giải thích, Hằng Sở Anh chính mình kỳ thật lập tức liền phản ứng. Chẳng qua lập tức, nàng có chút không muốn tin tưởng chính mình nghe được mà thôi. Phu nhân, chấm, tuy rằng Hằng Sở Anh kiệt lực biểu hiện ra một bộ trấn tĩnh bộ dáng, nhưng là Ở Hương vẫn là phát hiện Hằng Sở Anh cổ tay áo hạ hơi nắm chặt hai đấm dùng sức trình độ. Thậm chí hai vai vì vậy mà hơi phát run. Ha ha, Hằng Sở Anh tiếp lấy nở nụ cười, nhìn Ở Hương lạnh nhạt nói, cái kia tiểu nữ hài cuối cùng trưởng thành. Muốn hay không làm chút gì? Ở Hương do dự một chút, hỏi. Có thể làm cái gì? Hằng Sở Anh hỏi ngược lại. Ở Hương càng thêm do dự, sau một lúc lâu đè thấp giọng nói lão phu nhân kia. Hằng Sở Anh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nhìn Ở Hương ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Này, chấm, Ở Hương cắn môi một cái, dù sao ngài nếu tại cổ đại, coi như là một người phía dưới vạn người bên trên rồi, như vậy mặt mũi nàng cũng không cấp. Có lẽ, là chúng ta quá độ hiểu, Hằng Sở Anh lạnh nhạt nói, lại xem một chút đi. Nói xong, nhìn không xa Tô Hy Giao, sau đó lại nhìn Diệp Tinh, lông mày hơi nhíu một cái. Sự xuất hiện của các nàng, hiện tại ngược lại thành một loại phúng đâm. Hoặc giả hứa các nàng đã hiểu rồi, cho nên này là cố ý đến nơi này nhìn chính mình chê cười. Uống được bụng rượu đỏ, lập tức giống như phiên giang đảo hải làm người ta khó chịu. Phu nhân, ta có một chút không thoải mái, bên này, chấm, Hằng Sở Anh nhìn trong đám người giống như một con bướm hoa hoét vậy đi đến chạy trốn Nhạc An Mẫn, lạnh nhạt nói, làm nàng tới đón a. Nói xong, dĩ nhiên là cũng không quay đầu lại hướng về nội sảnh cửa đi. Lưu lại gương mặt ngạc nhiên Ở Hương. Cô ta làm sao vậy? Hằng Xuân Thịnh ánh mắt như thế nào mà lợi hại thế? Lập tức phát hiện manh mối, tiến lên đến, nhìn Hằng Sở Anh bóng lưng biến mất, gương mặt kỳ quái hỏi. Phu nhân thân thể có chút không thoải mái. Ở Hương nhàn nhạt đáp. Ta muốn nghe nói thật. Hằng Xuân Thịnh lông mày nhíu nhăn. Đây là nói thật, chấm. Ở Hương đúng mức nhìn Hằng Xuân Thịnh, ngài nếu không tín, đại dễ gần tự hỏi phu nhân. Hằng Xuân Thịnh nhìn Ở Hương, hắn còn thật cầm lấy nhân ra không có cách nào, trước mắt cái này nữ nhân nhưng là cô tín nhiệm nhất trợ thủ. Bất quá, hắn cũng không cần tiếp tục bảo căn vấn đề rồi, bởi vì điện thoại rất nhanh liền vang lên, nhất cái tin tức phát ra tiến đến. Đó là Thu Quỳ, cái này ẩn núp hơn nửa năm nữ nhân cuối cùng phát huy một lần bình thường địch làm. Cảnh Thủy Hiên nhị tiểu thư đến nữ oa tập đoàn Lam Phượng Hoàng hội sở. Tin tức ngắn gọn mà hữu lực. Hằng Xuân Thịnh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại nhìn hồi lâu. Đây là chân tướng, nữ nhân này không gửi tin tức thì thôi, nhất minh kinh người a. Thịnh, Nhạc An Mẫn âm thanh ở sau lưng vang lên, sau đó nàng xem nhìn không xa đã xách lấy bao bao hình như phải đi Tô Hy Giao, đè thấp giọng nói, người như thế nào tại đây, còn không nhanh chóng đi qua theo nàng. Hằng Xuân Thịnh nhìn mẫu thân của mình, sắc mặt không khỏi có chút chua xót, nhưng vẫn gật đầu một cái chiều Tô Hy Giao đi tới. Nhìn bộ dạng, người đã sớm biết, hắn lập tức nói. Biết cái gì, Tô Hy Giao hơi hơi ưỡn ngực, cặp kia no đủ núi non lập tức nhìn càng ngày càng kiều đỉnh mượt mà. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch ngươi đã nói với ta nói là có ý gì. Hằng Xuân Thịnh ánh mắt có chút khó khăn theo trước ngực nàng rời đi, như vậy tuyệt sắc đại mỹ nhân, chính mình không có lý do gì có thể bỏ qua. Người nhất sớm biết rằng nhị tiểu thư sẽ đi Mai Ninh, cho nên mới đáp ứng lời mời đến đây, đúng không? Tô Hy Giao nghe vậy, hơi hơi sừng sốt một chút nhị tiểu thư đi Mai Ninh. Cái nào nhị tiểu thư? Ngươi lại không biết, Hằng Xuân Thịnh nhìn Tô Hy Giao sắc mặt hình như không hề giống đang gạt người, không khỏi kỳ quái lên. Ta có tất phải biết sao? Tô Hy Giao cảm giác được trong tay bao bao hơi hơi chấn động một cái, đó là tư nhân điện thoại, biết cũng không có nhiều người, cho nên gửi thư hơi thở nhất định là chính mình chú ý người. Kiều Hy Nhi thắng, Hằng Xuân Thịnh thở dài nói. Lam Phượng Hoàng rượu từ đó về sau, sẽ là hào môn cao cấp nhất tụ hội, mặc dù nói thiếu ngươi, hình như ít một chút cái gì. Tô Hy Giao nhìn Hằng Xuân Thịnh, lấy ra điện thoại, nhìn một chút. Lại là Trương Dương phát. Đây là một đoạn video, pixel cực kỳ cao thanh. Sau đó quay chụp toàn bộ đều là mỹ thực, có thể để cho Tô Hy Giao nhận định vì mỹ thực đồ vật chẳng phải là nhiều lắm, nhưng Trương Dương chụp xác thực tất cả đều là mỹ thực. Lưu kim chén sứ thịnh mật chất lỏng hắc kim bảo, song hình trái tim tùng lộ bánh ngọt, trong suốt lóng lánh thủy tinh giáo. Nhìn bộ dạng tuyệt đối đều là sắc hương vị câu toàn cực phẩm món ngon. Đem so với phía dưới, Hằng gia bãi đi ra mấy thứ này, liền có vẻ hàn sầm rất nhiều. Gia hỏa kia nhất định biết Hằng gia đồ vật không tại sao, cho nên cố ý phát video a. Phải biết chính mình đêm nay ăn cũng không nhiều, làm một cái đồ tham ăn, có chút thất bại. Thứ nhất, ta là nói qua nhân gia không có khả năng không có hậu thủ, nhưng không có nghĩa là ta sau khi biết tay là cái gì. Thứ hai, nhị tiểu thư đi Mai Ninh ta cũng rất tò mò, là các ngươi không mời, vẫn là nhân gia khinh thường đến nơi này. Thứ ba, nhà các ngươi đồ vật quả thật không thể ăn, ta phải về nhà làm ăn chút gì. Thuận tiện, chúc ngươi con đường làm quan thuận lợi. Sau đó, không có sau đó, Tô Hy Giao liền rời đi. Đi, nhân tiện Diệp Tinh cũng đi. Hơn nữa làm Hằng Xuân Thịnh cảm thấy càng thêm lúng túng khó xử chính là, đi người không chỉ là các nàng hai người mà thôi, giống Cố gia, Thái gia người cũng lục tục chạy ra. Thượng tầng vòng tròn tin tức lưu truyền thật sự mau, không qua nửa giờ thời gian, Lưu Ảnh Tử Xương xuất hiện ở Mai Ninh Lam Phượng Hoàng rượu cơ bản đã là một cái không phải là bí mật. Điều này làm cho rất nhiều người không thể không bắt đầu âm thầm phỏng đoán, nhất là Hằng Sở Anh tại Yến hội phía trên biến mất sau. Dù sao trên lịch sử Cảnh Thủy Hiên cũng không thiếu đoạt vị đại chiến loại này tiết mục, các nàng những cái này cửa bên vẫn là đứng xa một chút điểm an toàn. Hằng gia, lầu 3 vị trí. Hằng Sở Anh đứng ở một mặt rộng thùng thình trước màn ảnh, gương mặt bình tĩnh nhìn. Trong màn hình biểu hiện chính là đại sảnh tình huống. Ở Hương đứng ở bên cạnh, đè thấp giọng nói Tô Hy Giao cùng Diệp Tinh vừa đi sau, liền Cố gia, Thái gia, Trần gia, Lâm gia người đi. Hằng Sở Anh vẫn như cũ nhìn màn ảnh, cũng không quay đầu lại nói có người không đi, nhưng là tâm đã đi. A Hương, ngươi nhìn, đây là Uông gia đại nàng dâu A, hai chân tuy rằng đứng tại đại sảnh bên trong, nhưng ánh mắt nhìn cửa chính đâu. Phu nhân, ngài đây là. Ngươi cho rằng ta lối ra là muốn làm gì, ta chẳng qua muốn nhìn một chút các nàng biết lão nhị đi Mai Ninh sau đó, các nàng làm như thế nào mà thôi, nhìn bộ dạng cái nha đầu kia danh vọng còn rất cao. Phu nhân, lòng người đều là không qua nổi thử. Ở Hương nhỏ giọng nói, ngài nói, nhị tiểu thư đi Mai Ninh, là vì cái gì? Thăm dò, Hằng Sở Anh khẽ mỉm cười nói, chỉ sợ ảnh vệ đã sớm nói cho nàng, Hằng gia có lại mà thay thế thực lực, cho nên nàng liền đi ra xem hư thực. Chúng ta muốn làm cái gì sao? đương nhiên là cái gì cũng không thể làm. Hằng Sở Anh nhìn màn ảnh, ngươi còn thật muốn cho ta lưng một cái lấn chủ danh tiếng a? Vâng, nô tỳ lỗ mãng, Nhạc phu nhân vừa mới còn chuẩn bị nổi giận đâu. Không có thành tựu đồ vật, chấm, Hằng Sở Anh không nhịn được cúi nhất phía dưới mí mắt, nói cho nàng, càng là đối với chúng ta không lễ phép chúng ta lại càng muốn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Sau đó ghi nhớ, Mai Ninh, Trương Dương điện thoại chấn giật mình, Tô Hi Giao trả lời tin tức. Hắn còn không có quyết định nhìn hoặc là không nhìn, dù sao bên cạnh muội tử bây giờ là Lưu Ảnh Tử Xương cùng Dương Phỉ, cùng với còn có Đại Lạc Nhĩ. Thứ 1932 chương giảo hoạt Tô Hi Giao. Cùng Tô Hi Giao so sánh với, bên cạnh mấy cái này siêu cấp mỹ nữ ăn cái gì trên cơ bản chỉ có thể thuộc về chuồn chuồn lướt nước. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói Tô Hi Giao thực tham ăn, Tô Hi Giao sức ăn cũng không lớn. Bằng không vóc người của nàng cũng không có khả năng bảo trì được giỏi như vậy, nàng tham ăn ở chỗ miệng của nàng xác thực điêu, chuyên chọn ăn ngon. Cái gọi là đồ tham ăn chính là chỉ cần làm nàng biết chỗ nào có ăn ngon, nàng liền nhất định tìm đi làm được đến trong miệng nếm thử, nghe nói khoa trương nhất thời điểm nàng có thể đánh phi xuất ngoại chỉ là vì đi ăn một chuỗi nghe nói là thay đổi giống nho. Cho nên, cho nàng phát mỹ thực video, tuyệt đối chẳng khác nào cho nàng phóng độc. Sự thật phía trên, là một cái mỹ thực ra, nàng không có thể đến Mai Ninh hưởng thụ bữa này thao thiết thịnh yến tuyệt đối là nàng tổn thất. Trương Dương cho nàng phát video đơn thuần vì tiểu tiểu trả thù một chút, dù sao Lưu Ảnh Tử Xương nếu như đêm nay không đến, sau đó nàng lại đại trương kỳ cổ đi Hằng Gia lời nói, đêm nay rượu thì không thể tính thực thành công. Trương Dương không có nhìn tin tức, hơn phân nửa không phải là lời hay. Hơn nữa bản ăn lễ nghi vẫn là muốn, dù sao bên cạnh chính là Lưu Ảnh Tử Xương. Lưu Ảnh Tử Xương vô luận là tư thế ngồi vẫn là ăn cơm, đều lộ ra một cỗ khó nói lên lời tao nhã. Cười một cái nhăn mày, lắc lư liên tục nhìn dường như cũng phi thường hợp lý, không có một chút xíu làm ra vẻ cảm giác, tại Trương Dương tiếp xúc qua muội tử bên trong, liền có không ít là ra vẻ cao nhã. Nhưng cùng trước mắt cái này chân chính quý tộc tiểu thư so với đến, gần như chính là sơ hở trăm chỗ. Nàng ngồi xuống, liền Trương Dương chính mình lúc ăn cơm, đều có chút ngượng ngùng mà không tự chủ được câu thận. Đem so với phía dưới, một khác bên cạnh mỹ nữ lão sư hình như nhìn sẽ không giống Lưu Ảnh Tử Xương như vậy cấp nhân mang đến một cỗ không hiểu được cảm giác áp bách. Dương Phỉ nhìn so Lưu Ảnh Tử Xương cao hơn lãnh, nhưng là lại không có khả năng cấp nhân mang đến cảm giác áp bách, mà Trải Ảnh Tử Xương gương mặt ấm áp, nhưng có thể cấp nhân mang đến một loại tự động tàm uế cảm giác, mà không tự chủ được câu thận. Này khả năng chính là cái gọi là hoàng giả khí chất a. Bất quá mặc kệ như thế nào, xem như một cái nam nhân, bên cạnh có như vậy hai cái mỹ nữ tuyệt sắc cùng đi cùng một chỗ dùng cơm, tuyệt đối là nhân sinh đỉnh núi. Vấn đề duy nhất là, Tô Hi Giao tin tức rất nhanh lại tới nữa thứ hai đầu. Sau đó là đệ tam đầu. Trương Dương lòng hiếu kỳ không khỏi càng ngày càng nặng, cô nàng này muốn nói gì? Cũng may, bữa ăn chẳng phải là quá dài, dù sao đều là muội tử, lại như thế nào mỹ vị món ngon chung quy ăn không bao nhiêu. Hơn nữa, Lam Phượng Hoàng rượu, ăn bản thân gần chính là trong này một bộ phận. Chân chính ý nghĩa chính vẫn là từ thiện làm chủ. Cho nên đến đây cổ vũ minh tinh cùng với hào môn danh viện tự nhiên không có khả năng quang đái há miệng đến, cũng không đơn giản chính là tới đây một bên hút tình mà thôi, chủ đề vẫn là làm một chút mắc bệnh nặng nghèo khó gia đình quyên tiền. Hơn nữa loại này quyên tiền là thông qua quyên tặng một chút những cái này hào môn thiên kim nhóm trong thường ngày không cần đồ vật, mà nữ oa tập đoàn tắc đem mấy thứ này tương đương thành tiền mặt, giúp đỡ cấp kia một chút khó khăn gia đình. Cho nên, Lam Phượng Hoàng tình yêu quỹ lập tức liền ứng vận nhi xanh. Sở hữu rượu sẽ lên quyên tiền được đến tài chính có khả năng thống vừa tiến vào Lam Phượng Hoàng tình yêu quỹ thống nhất quản lý, mà một khi có cần phải bang đỡ đối tượng, tắc từ quỹ sẽ dành cho xét duyệt, xác nhận phát ra. Quỹ lần thứ nhất lý sự trưởng là Kiều Hy Nhi đảm nhiệm, Dương Tịnh đảm nhiệm phó lý sự trưởng, Hứa Đan Lộ đam nhâm bí thư dài. Danh dự lý sự trưởng Lưu Ảnh Tử Xương, danh dự xử lý công việc Đại Lạc Nhĩ, Olivia, Từ Huyên Huyên, Thái Băng, Tây Thần Tĩnh Lan. Cái này đội hình xa hoa đến có thể nói là độc nhất vô nhị tình cảnh, hơn nữa trừ thân phận của các nàng hiền hách ở ngoài, những người này còn có khả năng mặt khác tổ chức một cái hiệp hội. Nhan trị nghịch thiên bên ngoài hiệp hội. Dù sao những cái này muội tử tùy tiện lôi ra một cái đến, trên cơ bản cũng không ai dám ở trước mặt các nàng gọi là mỹ nữ. Đơn giản dùng cơm về sau, Sở Hữu muội tử đều đứng ở cùng một chỗ hợp ảnh. Đương nhiên, chương này chụp ảnh chung cũng liền trở thành tham gia lần thứ nhất Lam Phượng Hoàng rượu khách quý thành viên chứng kiến. Đối với Lam Phượng Hoàng rượu sẽ đến nói, tấm hình này có khả năng trở thành một cái lịch sử vật chứng. Hơn nữa rất nhanh, chương này chụp ảnh chung tin tưởng rất nhanh cũng liền sẽ ở các loại vòng tròn bắt đầu lưu truyền. Trương Dương, thì tại các nàng chụp ảnh chung thời điểm chạy tới một bên, tranh thủ thời gian nhìn Tô Hi Giao phát đến tin tức. Thứ một cái tin tức là một tấm hình, cũng chính là bằng hữu vòng phát đến phát đi, nàng và Hằng Xuân Thịnh hai người số nhớ chụp ảnh chung. Này quả thực chính là khiêu khích nha. Phát tấm hình này đến đánh trả Trương Dương mỹ thực cám dỗ. Quả thực chính là xích lõa khiêu khích. Mặc dù không có nửa điểm văn tự, nhưng là Trương Dương lý giải đại khái hẳn là nói, người cũng đừng quên, Hằng gia chờ đợi ta cùng liên minh bọn họ đâu. Thật độc. Cái thứ hai tin tức. Vẫn là một tấm hình. Hơn nữa còn là một tấm nàng chính mình góc 45 độ tự chụp hình. Cái này, liền có điểm kích thích. Bởi vì nàng camera rõ ràng là chụp xuống, góc độ lấy được rất tốt, nếu như là nhiếp ảnh ra lời nói, hoàn toàn có thể thêm một đầu chân gà. Kia Trương xinh đẹp khuôn mặt tự nhiên cũng không cần nói, mấu chốt là từ trên xuống dưới chụp góc độ, vừa vặn đem nàng ngực phong cảnh hoàn toàn cấp vỗ xuống. Trước ngực kia một đôi no đủ núi non bị nàng trên người món đó sách ngực lễ phục giả hội lạc được cực kỳ kiên đĩnh no đủ không nói, bộ đai đeo thức áo ngực mơ hồ lộ ra thượng một bên nửa thanh. Tuyết trắng vũ hình như tùy thời liền muốn nhảy thoát đi ra tựa như, no đủ hai vũ đem trước ngực nàng ở giữa cái kia đạo khe rãnh, chèn ép được giống như vực sâu giống như, câu nhân màu tuyết trắng tại ngọn đèn phản xạ hạ buộc vòng quanh một chút mê người xuân quang. Loại này bán lộ giấu giếm cảm giác, hơn nữa lại là nàng như vậy cấp bậc siêu cấp mỹ nữ, quả thực chính là tổn thương một vạn nhị đại boss. Qua mức A, thế nhưng phát loại hình này. Trương Dương mọi nơi liếc một cái, khá tốt không có người chú ý. Cho nên, này cái thứ hai tin tức, Trương Dương liền có một chút khó hiểu, này phát tự chụp hình là vài cái ý tứ. Bất quá rất nhanh đúng là cái thứ ba tin tức. Vẫn là một tấm hình ảnh, một cái chuyển sổ sách tin tức screenshot. Kim ngạch là 200W. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ đánh dấu. Lam Phượng Hoàng tình yêu quỹ quyên tiền. Mà 200 vạn vừa lúc là trở thành xử lý công việc một cái cơ bản quyên tiền ạc. Mấu chốt là. Nàng làm sao mà biết cái này quỹ tài khoản? Nhìn chuyển sổ sách thời gian, cũng liền tại tài khoản công bố sau chừng nửa canh giờ. Nói cách khác, nàng cũng là lần thứ nhất Lam Phượng Hoàng rượu người tham dự rồi hả? Tuy rằng nhân không tới chàng, nhưng là từ thiện tình yêu khoản lại cúng. Thần thao tác a, cái này tài khoản ai nói cho nàng? Tuy rằng tài khoản là công bố, nhưng là cũng là đêm nay tạm thời công bố, tuy rằng rất nhiều người đều đã nhận thức cúng. Nhưng là thứ nhất bút đến sổ sách, lại hẳn là Tô Hi Giao. Hơn phân nửa là trước mắt những cái này muội tử trong này một cái tiết lộ được rồi. Bất quá những cái này cũng không phải là trọng điểm, Tô Hi Giao nhận thức người nhiều, muốn làm tài khoản căn bản không là vấn đề, hơn nữa liền Kiều Hi Nhi các nàng tới nói, tuyệt đối hoan nghênh Tô Hi Giao gia nhập liên minh. Cho nên, cứ việc nàng nhân không đến, nhưng là như thế này hình thức tham gia, coi như là một cái không sai phương án. Ngược lại Trương Dương, phát hiện chính mình phát cái mỹ thực video tìm nàng khoe khoang, ngược lại có vẻ có chút hẹp hòi. Cho nên, vì xin lỗi, hắn đã phát tải cái tin tức khi nào hồi Mai Ninh. Kết quả lần này Tô Hi Giao không hồi hắn. Chụp ảnh chung hoạt động kết thúc, rượu chính thức thời gian xem như kết thúc. Bất quá khi nhưng mà, kế tiếp mới là trọng điểm, dù sao những cái này hào môn công chúa đến nơi này, cũng không chỉ là ăn một bữa cơm, hợp nhất cái ảnh đơn giản như vậy. Một chút tin tức hoặc là trao đổi ích lợi khẳng định liền muốn tại dưới nhận lấy đến thời gian bên trong đi khiếu nại. Bất quá, hành trình, cũng không có Trương Dương cùng các nàng trong này ai trao đổi an bài. Cho nên, đại khái là phải không đóng cửa Dương sự tình. Nếu có an bài gặp mặt, chắc cũng là tân một năm. Xuyên qua số 6 biệt thự phía dưới thông đảo, Trương Dương trở lại nhất hào biệt thự, xuyên một đêm phía trên chính trang, là thời điểm đổi một chút quần áo. Trong biệt thự tất cả đều là muội tử. Kế tiếp là tự do hoạt động thời gian, đêm giao thừa, ngoạn suốt đêm phòng trừng đều không phải số ít. Lên bậc cấp, thiếu chút nữa cùng một cái muội tử đụng phải một cái tràn đầy, định nhãn vừa nhìn, phát hiện là Lưu Tử Tuyền. Cô nàng này cư nhiên toàn thân trên dưới sẽ mặc một bộ bikini. Đúng vậy, chính là một bộ màu hồng bikini, to lớn núi non cơ hồ liền muốn theo nàng kia hẹp hẹp áo ngực bên trong nhảy thoát đi ra bộ dạng. Đụng lên Trương Dương về sau, nàng theo bản năng từng thanh một đầu dùng đến che đậy khăn tắm quấn lấy chính mình gần như thân thể trần truồng, nhận rõ là Trương Dương về sau, mãnh vỗ ngực làm ta sợ muốn chết, ta còn cho rằng là ai, thế nhưng còn có thể sấm đến nơi này. Người này hơn nửa đêm, chấm, Trương Dương ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng cặp kia thon dài chân dài phía trên, không có khả năng là nghĩ đi ra ngoài bên ngoài trần chuồng a. Lưu Tử Tuyền ngang hắn liếc nhìn một cái Phao Ôn Tuyền. Dừng lại một chút về sau, nàng lại hỏi nói ngươi có đi hay không? Thứ 1933 chương phúc được thấy. Này vốn là một cái căn bản không cần suy nghĩ vấn đề. Dù sao Ôn Tuyền quán, trên cơ bản chính là muội tử nhóm chuyên dụng nơi sân, bên kia tuyệt đối là mỹ nữ như mây, hơn nữa bên trong kỹ sư cũng là tương đương xinh đẹp gợi cảm, đối với nam nhân tới nói, tuyệt đối là động tiên. Ôn Tuyền hội quán thì ở số 6 biệt thự tầng cao nhất, sát vách chính là spa khu, lạc thành về sau, nơi này liền trở thành muội tử nhóm trong thường ngày thích nhất quang lâm hưu nhàn khu vực. Một ngày mệt nhọc xuống, ấm áp phao tại Ôn Tuyền quán chi, sau lại đi làm một cái thoải mái thư thái spa. Là một kiện phi thường thư thái sự tình. Cái khác không cần nhiều lời, chỉ là Ôn Tuyền hội quán trong kia một chút chuyên nghiệp spa kỹ sư, trừ bỏ nhan trị cao da rẻ tốt ở ngoài, massage kỹ thuật tiêu chuẩn cũng là tương đương bò, nghe nói hội quán hơn 10 danh kỹ sư đều là Đồng Ly tự mình phỏng vấn chọn lựa. Mà Đồng Ly massage tiêu chuẩn tại tập đoàn muội tử tuyệt đối là số 1, theo một cái không thấu đáo danh nữ sĩ nói, tập đoàn cao thấp chỉ sợ chỉ có một người tài nghệ xoa bóp có thể cùng nàng đánh đồng. Ân, cái này không thấu đáo danh nữ sĩ là Thái Băng. Cho nên, lấy Đồng Ly trình độ, nàng tự nhiên không có khả năng chọn lựa trình độ phế vật mỹ nữ kỹ sư vào ở nơi này. Bởi vậy, nơi này spa trình độ tự nhiên là tương đương cao cấp. Bất qua nói trở về, Ôn Tuyền quán mở quán cho đến tận này, Trương Dương còn chưa có đi quá. Đương nhiên cái đó và Trương Dương hành trình nhanh có liên quan, hơn nữa kỳ thật mở quán cũng không vài ngày, Trương Dương sớm muốn đi ngắm ngắm. Vừa vặn, đêm nay thời gian xem như tương đối thừa thải. Bất quá Trương Dương đã có một chút do dự, dù sao đêm nay không giống với ngày xưa, dù sao lấy hướng đến tại Ôn Tuyền quán phao muội tử đều là chính mình thân thể bên cạnh muội tử, Trương Dương muốn đi cũng là không cố kỵ gì. Nhưng đêm nay, muội tử có thể liền nhiều hơn. Đáp ứng lời mời mà đến nữ khách quý tại rượu ngày họp lúc, các nàng là có thể tự do hoạt động, cho nên hẳn là có không ít nhân tuyển trạch tại Ôn Tuyền quán nghỉ ngơi tắm rửa. Không hỏi qua đề là, đừng nói trong thường ngày số 6 biệt thự đều là cấm nam nhân tiến vào. Đêm nay loại này tình huống đặc biệt, càng là cấm toàn bộ giống được sinh vật tiến vào, rồi bỏ muốn bay đi vào đều khó khăn, Trương Dương mặc dù là trường hợp đặc biệt, nhưng cái này trường hợp đặc biệt cũng không bao gồm hắn có thể chạy tới cơ hồ là nữ sinh chuyên dụng Ôn Tuyền quán phao Ôn Tuyền, làm spa. Nhưng là nói thật, ngượng ngùng đi về ngượng ngùng đi, Trương Dương lại có điểm tâm động. Dù sao kia có thể đều là mỹ nữ a, hơn nữa một đám cười được liền không sai biệt lắm trơn bóng được rồi, có thể không tâm động sao? Này nếu nằm tại bên trong, nên có bao nhiêu tính phúc? Chính là nghĩ về nghĩ, vừa nghĩ đến Lưu Ảnh Tử Xương cùng Đại Lạp Nhĩ đều tại, vạn nhất các nàng nếu hướng đến Ôn Tuyền hội quán như vậy vừa đi, phát hiện chính mình tại bên trong, vậy khẳng định là tương đương lúng túng khó xử. Bất quá Trương Dương chính tại thời điểm do dự, Lưu Tử Tuyền cũng không khách khí với hắn. Trực tiếp lôi cánh tay của hắn bước đi. Cái này có chút, cường thường dân phu mùi vị. Tóm lại Trương Dương giống như cùng đêm động phòng hoa trúc tân nương tử giống như, ỡm ở bị kéo tới Ôn Tuyền quán. Qua từ 4 gã võ trang đầy đủ tinh nhuệ nữ bảo tiêu bắt tay thông đạo cửa vào sau. Ôn Tuyền quán đại môn đang ở trước mắt. Còn chưa vào cửa, Trương Dương tại cửa liền nghe được bên trong một mảnh oanh oanh yến yến cười đùa đùa giỡn âm thanh. Lưu Tử Tuyền kéo lấy Trương Dương trực tiếp liền đi vào. Đập vào mi mắt chính là một thứ đại khái hơn 200 bình phương người tạo ao suối nước nóng cùng với một mảnh trắng bóng tuyết trắng ngọc thể. Lúc này ao bên trong, có ít nhất hơn 10 muội tử phao tại bên trong, có chính là chính diện đối mặt Trương Dương, có chính là quay lưng Trương Dương. Nhân nhà, Trương Dương trên cơ bản đều là nhận thức. Nói thí dụ như Chu Bích Giao, Lý Chân Ni, Đồng Ly, Cao Kỳ. Liệu Oánh Oánh, Cao Hiểu, Trần Mẫn Chân, Hứa Đan Oánh, Hứa Đan Đồng, La Tố Tố, Anh Tỉnh Huân. Vấn đề là, các nàng nhìn tất cả đều là lõa thể, dù sao theo lộ ra mặt nước bộ vị đến nhìn, ít nhất toàn bộ đều là trơn bóng. Hơn nữa lúc này Cao Kỳ rõ ràng chính đang đùa giỡn Chu Bích Giao. Nàng đứng ở ao nước cạn khô, nước suối chỉ tràn qua nàng cặp kia thon dài bắp chân, đùi trở lên bộ phận, toàn bộ trần trụi lộ ra tại trong không khí. Bắp đùi trắng như tuyết, cùng với nàng cặp kia dấu hiệu tính to lớn vú nhìn một cái không sót gì, vui đùa ầm ĩ lúc, cặp kia tròn trịa kiên đính to lớn vú to điên cuồng mà cao thấp run run, giống một đôi nhảy thoát đại mập thỏ. Tuyết trắng hai chân ở giữa màu đen kia tùm cỏ thơm đồng dạng cũng là xuân quang đại tiết, thậm chí bởi vì rót thủy nguyên nhân, kia rất thưa thất lông mu càng là thật chặt dán tại tiểu mỹ mi phía trên, làm nàng toàn bộ nơi riêng tư hình dáng rất là rõ ràng lộ ở tại bên ngoài. Tiểu mỹ mi hoàn chỉnh lộ ra đi ra, buộc vòng quanh một bộ làm bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhìn đều có khả năng huyết mạch sôi sục phún huyết hình ảnh. Mà bị nàng đùa giỡn Chu Bích Giao hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào, thân thể của nàng lúc này cũng là theo phần eo trở lên toàn bộ lộ tại mặt nước phía trên, Cao Kỳ hai tay đang tại sờ trước ngực nàng cặp kia to lớn vú, tùy theo nàng chịu không nổi cú lét ngứa động tác mà mang đến thân hình vặn vẹo. Run rẩy to lớn hai vú giống hai luồng bị nhéo loạn ma hoa bình thường đã xảy ra nghiêm trọng biến hình, đỏ bừng đầu vú khoa trương đứng vững tại trong không khí. Mà phần eo trở xuống bộ vị, mắt thấy cũng là sắp liền muốn lộ ra mặt nước ẩn ẩn có thể thấy được màu đen tùm cỏ thơm. Lý Chân Ni, anh Tình Huân cùng Lưu Oánh Oánh ba người là nằm ngửa tại ôn tuyền chi chi một bên tả nằm nghiêng ghế phía trên, mỗi người trên người gần đắp một đầu màu trắng khăn tắm, bên cạnh nhìn sang. Cặp vú cũng là rõ ràng có thể thấy được. Về phần hai cái cô em vợ, tắc quay lưng hắn, dựa vào chỉ bức tường, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy tuyết trắng sau lưng, nhưng không hề nghi ngờ, các nàng cũng là trần truồng thân thể. Cao Hiểu Trần Mẫn Chân cùng Đồng Ly ba người nằm ở chỉ một bên phải ghế nằm phía trên. Các nàng ba người tắc liền một cái khăn tắm cũng chưa che chắn, Cao Hiểu là nằm sấp, nhưng là Trần Mẫn Chân cùng Đồng Ly đều là trần trụi nằm ngửa. Hơn nữa Trần Mẫn Chân vừa vặn nghiêng hướng về cửa, Trương Dương vừa tiến đến, vừa vặn nàng hai chân mở ra, hình như vừa muốn bỏ lên, này vừa vặn làm Trương Dương nhìn vừa vặn. Kết quả là, nàng giữa hai chân kia phấn nộn tiểu mỹ mi trực tiếp tự lấy một cái khoa trương nhất góc độ triển lộ ở tại Trương Dương trước mặt. Phấn nộn giống như bị đẩy ra bào ngư vậy lỗ lồn chớp mắt cho sáng tỏ được không còn một mảnh, thậm chí Trương Dương dường như cũng có thể nhìn đến kia lỗ lồn chỗ sâu dính mang một chút ướt át chất lỏng. Đáng chết thị lực đơn giản là cực kỳ tốt. Dĩ nhiên, Trần Mẫn Chân cũng phát hiện Trương Dương cùng Lưu Tử Tuyền. Đầu tiên là sừng sốt một chút, theo sau một tiếng hai đi sai bồ thét chói tai liền vang lên. A, chấm, nàng lập tức khép lại tuyết trắng chân dài, hơn nữa ý đồ theo bên cạnh trò một đầu bất kỳ cái gì có thể che chắn thân thể nàng đồ vật. Bất quá khi nhiên đây là phí công, bởi vì thả áo choàng tắm đã bị cánh tay Cao Hiểu toàn bộ cấp bắt đi. Đương nhiên. Rất nhanh nàng cũng phát hiện đến người là Trương Dương, cho nên lập tức cũng liền chấn định xuống. Chính là, nàng chấn định, những người khác không có cách nào khác chấn tĩnh a. Kia một chút muội tử nhóm bị Trần Mẫn Chân như vậy nhất thì thầm, chớp mắt liền cùng một chỗ trở về đầu, ánh mắt cùng một chỗ rơi vào Trương Dương cùng Lưu Tử Tuyền trên người. Này chớp mắt, lập tức liền nổ tung hoa. Thứ 1934 chương khó chống lại số đông. Nữ nhân trời xanh là một loại cực kỳ mẫn cảm động vật, nhất là đối với tính phương diện này, càng là mẫn cảm được tột đỉnh. Đặc biệt, đương chính mình lõa thể đột nhiên triển lãm tại một cái nam nhân không coi vào đâu thời điểm. Cho nên, Trương Dương đột nhiên xuất hiện, giống như tại hồ nước bên trong ném một viên bom hạng nặng giống như, chớp mắt liền nhấc lên hiên nhiên đại sóng. Ôn Tuyển Quán chớp mắt liền bộc phát ra từng đợt tuyệt đối có thể vén phá nóc nhà hai đi sai bồ thét chói tai tiếng. Cho dù là trong thường ngày luôn luôn thoải mái Cao Kỳ, cũng là sợ tới mức một cái giật mình, toàn bộ trần trụi thân thể lập tức liền nhào vào nước ao bên trong, đem tuyết trắng trần trụi thân hình thật sâu chôn vào nước ôn tuyền bên trong. Khác muội tử dĩ nhiên là càng không cần phải nói, bình thường địch nhà văn đoạn là lập tức cầm lấy gần đây quần áo ngăn trở thân thể trần truồng. Không có che chắn đồ vật, là một bàn tay che trước ngực cặp kia tuyết trắng con thỏ, rồi sau đó tuyết trắng chân dài khép lại. Cái tay còn lại năm ngón tay Trương Phi Tốc đưa đến giữa hai chân, bưng kín phía dưới tùm cỏ thơm. Còn có chính là học Cao Kỳ như vậy, lập tức đem thân thể vùi vào ôn tuyền bên trong. Nhưng là, cũng có giống Lưu Oánh Oánh cùng Hứa Đan Đồng như vậy, các nàng một tiếng thét chói tai về sau, che chính là cặp mắt của mình. Đúng vậy, bưng kín cặp mắt của mình. Vậy cũng là cái khó ló cái khôn. Đại khái các nàng cho rằng chặn cặp mắt của mình, Trương Dương liền nhìn không thấy. nhất là Lưu Oánh Oánh, nàng vốn là thân thể là nằm ngửa tại ghế nằm phía trên, hơn nữa trần trụi trên người còn đắp màu trắng khăn tắm. Trương Dương liếc qua đi cũng liền có thể nhìn thấy nàng cặp kia màu trắng sữa kiên đĩnh vú bên cạnh hình dáng. Bất quá nàng bị như vậy kinh ngạc dọa sau đó, toàn bộ thân thể liền lập tức bính, đắp tại trên người khăn tắm cũng không cánh mà bay. Càng kỳ diệu chính là, tại cả người trần trụi dưới tình huống, nàng tuyển chọn chẳng phải là cùng các nàng giống nhau che chỗ riêng tư, mà là trực tiếp hai tay bưng lấy chính mình khuôn mặt, đem chính mình ánh mắt cấp bưng kín, sau đó phát ra từng đợt thét chói tai tiếng. Âm thanh vẫn như cũ như chim hoàng oanh thanh thúy ngọt ngào. Hơn nữa trần trụi thân thể cũng là nhún nhảy, tùy theo nàng toát ra động tác, trước ngực cặp kia tròn trịa kiên đĩnh tuyết trắng vú đồng thời cũng là mạnh mẽ run run, run rẩy giống một đôi bị làm kinh sợ bạch thỏ vậy nơi nơi tán loạn. Càng làm cho người khác phốn huyết chính là, nàng không kịp khép lại tuyết trắng chân dài ở giữa, tuyết trắng bằng phẳng bụng hạ màu đen rừng rậm che lấp phía dưới nơi riêng tư càng là nhìn một cái không sót gì. Phấn nộn môi mật giống như mới ra đời bé thỏ con đẩy ra bao trùm tại trên người lông tơ khi bộ dạng, phấn nộn kiều diễm. Hai cái cô em vợ cũng may, các nàng quay lưng Trương Dương, Hứa Đan Đồng lập tức lặn xuống nước, mà Hứa Đan Oánh cùng Lưu Oánh Oánh không có sai biệt, cũng là che kín hai mắt. Tùy theo nàng song trường nâng lên, trước ngực cặp kia kiên đĩnh đầy đặn tuyết trắng vú cũng rốt cục thì nửa thân trần ở tại Trương Dương không coi vào đâu. Cô gái nhỏ dáng người hiện tại đã hoàn toàn hợp một cái thành thục nữ tính cần có đầy đủ sở hữu tư bản rồi, bộ ngực cao ngất đầy đặn, kia đỉnh đầu vú càng là bày biện ra một loại yêu diễm vậy hồng nhạt, giống như tô điểm tại đống tuyết phía trên như anh đào đỏ tươi. Đương nhiên, Trương Dương không kịp tinh tế thưởng thức. Khi hắn nhìn đến mãn ao lóa thể muội tử chớp mắt, thứ nhất ý nghĩ chính là lập tức trở về đầu chuẩn bị chuồn mất, kết quả những cái này muội tử nhóm so phản ứng của hắn tốc độ còn nhanh. Cái kia tuyệt đối là hiểu làm a, hiểu làm. Chấm, Trương Dương nói xong hai câu này, nhanh chân liền muốn chạy. Bất quá khi hắn chạy đi muốn chạy trốn thời điểm Lưu Tử Tuyền lại gắt gao kéo lại hắn chạy gì a, giống như chưa thấy qua tựa như. Cùng lúc đó chính là, ao muội tử nhóm cũng cuối cùng thấy rõ người đến là ai. Sau đó phản ứng của các nàng lập tức cũng liền một trời một vực. Hơn nữa đội hình rõ ràng. Hắn và Trương Dương đã phát sinh qua tính quan hệ muội tử còn có Đồng Ly cùng Cao Hiểu, hiển nhiên liền lập tức chấn định xuống, mà giống hai cái cô em vợ còn có Lưu Oánh Oánh, là Tố Tố là lập tức đem chính mình trần trụi thân thể cấp tàng. Trương Dương chuẩn bị lưu. Lúc này trước mặt hắn bóng đen chợt lóe, chớp mắt liền có mấy cái nhân nhào tới. Ngăn cản đường đi của hắn. Chiếm tiện nghi còn nghĩ chạy. Không có cửa đâu, Cao Kỳ gương mặt không có hảo ý theo dõi hắn. Hạ ba đường. Chặn đường đi, tiếp lấy duỗi tay đã bắt hắn cánh tay. Lưu Tử Toàn càng là níu lại hắn một con khác cánh tay giúp đỡ Cao Kỳ đem Trương Dương hướng đến ao suối nước nóng luôn. Ai ai, thật dễ nói chuyện a, đừng do dự đó a. Nếu thật động thủ, Trương Dương ngược lại cũng không sợ các nàng, nhưng là vấn đề là hắn không có cách nào khác hạ nặng tay a, gót chân tuy rằng chống đỡ sàn, nhưng là không chịu nổi Cao Kỳ cô nàng này là luyện qua. Sàn vừa trơn. Hắn liền thử trượt đi bị lôi đến mấy mét xa đi qua. Tiếp lấy, anh Tỉnh Huân tới rồi, Chu Bích Giao tới rồi, Lý Chân Ni. Này 5-6 cái đối phó một cái, Trương Dương liền không có biện pháp, hơn nữa Chu Bích Giao Cao Kỳ anh Tỉnh Huân các nàng đều là luyện qua, thật đánh lên đến, Trương Dương không hẳn có thể đối phó nhiều như vậy cái, càng huống hồ hắn còn không có pháp động thủ. Rất nhanh hắn phản kháng liền biến thành phí công, khi hắn hai cái đùi cũng bị nhân cấp nâng lên về sau. Trương Dương tay chỉ còn lại có nơi nơi loạn tảo chức năng, này đào qua đầy, chớp mắt cũng không biết chạm đến bao nhiêu đối với Nguyễn Miên kiên đĩnh mềm mại, cánh tay lúc, chỉ có thể cảm giác được chính là từng đoàn cái loại này Nguyễn Miên và tràn ngập co giãn áp bách. Sau đó được đến chính là các loại thét chói tai cùng cười duyên tiếng đáp lại. A, chấm, a, ân, ngứa, hì hì, không muốn a. Phản kháng không thành Trương Dương chỉ có thể bốn phía tại các nàng trên người liều mạng khai du. Hơn nữa tay tùy tiện sờ qua đi, liền có thể dễ dàng bắt được một cái cứng rắn vú, hơn nữa còn là mặc hắn vuốt ve vân vê, thậm chí ngẫu nhiên trực tiếp đều có thể đụng đến các nàng giữa hai chân tư mật đất. Sau đó đổi lấy chính là các nàng càng thêm hồn hển phản kích. Chúng nữ yêu kiều tiếng cười lại tăng thêm trước mắt hình ảnh, càng làm cho hắn sức chống cự giảm xuống được nghiêm trọng hơn. Đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là trần trụi tuyết trắng thân thể. Một đôi đối với to lớn kiên đĩnh tuyết trắng vú giống như một đống đống no đủ như bánh bao thật chặt đặt ở thân thể hắn các bộ vị. Dưới loại tình huống này, hắn phản ứng sinh lý đã không thể ức chế sinh ra. Sau đó mắt sắc Cao Kỳ lập tức phát hiện mở ám. Tiểu Dạng, còn dám phản kháng. Cởi sạch hắn, chấm, không biết ai hô một tiếng, sau đó Trương Dương cũng cảm giác áo khoác của mình lập tức không cánh mà bay, tiếp lấy giày, áo sơ mi, quần. Mắt thấy liền muốn bị lột sạch, Trương Dương cuối cùng muốn đến đứng đắn một chút phản kháng. Dù sao đường đường nữ oa tập đoàn lão bản, nếu như vậy bị một đám nũng nịu xinh đẹp muội tử cấp lột sạch, vậy cũng quá thật mất mặt. Dù nói thế nào, còn có lưỡng cô em vợ ở đây, này quá mất mặt. Không thể quá lớn lực đi phản kích, cho nên duy nhất tuyệt chiêu chính là đi cong các nàng ngứa, lúc này hắn toàn thân trên dưới, cũng liền chỉ còn một xia quần lót cùng thân trên một kiện màu đen mỏng manh giữ ấm nội y. Cho nên kỳ thật tại thực lực cường đại trước mặt, phản kháng là vô dụng. Đương tay hắn đặt ở anh Tình Huân trên ngực, sau đó tay đầu ngón tay đi cong dưới nách ta của nàng lúc, dữ dội Lưu Tử Tuyền đã một phen lột xuống quần lót của hắn. Chớp mắt, cái kia căn đã trở nên cứng rắn lửa nóng đồ vật liền thẳng tắp lộ tại trong không khí. Trương Dương tuyệt vọng nhìn Chu Bích Giao cặp kia mê ly đôi mắt theo dõi hắn phía dưới căn kia này nọ gương mặt yêu kiều cười. Nàng thân thể trần truồng phía dưới, kia phấn nộn nơi riêng tư rõ ràng có thể thấy được. Tùy cho các ngươi ngoạn a. Trương Dương yết hầu đã tại bốc lửa, đám này con nhóc thực lực quá mạnh mẽ, không có cách nào khác ngăn cản a. Thứ 1835 chương dưới nước quần ẩu. Một cái có bình thường sinh lý nhu cầu, hơn nữa nín mấy ngày nam nhân, đột nhiên rơi vào một đám cả người trần trụi hơn nữa dung mạo dáng người đều tốt mỹ nhân đôi, hơn nữa này đôi mỹ nữ còn điên cuồng lưu hắn, hắn duy nhất có thể làm đi ra phản ứng, tự nhiên là lập tức giơ lên cao chiến đấu cờ xí, trực đảo trại địch. Đương nhiên, đánh không lại, vậy chỉ có thể bỏ đi chống cự. Vô luận là Chu Bích Giao vẫn là Cao Kỳ, cũng hoặc là anh Tình Huân tất cả đều là học qua cao cấp thuật cận chiến, Trương Dương chính mình đào hầm cuối cùng cấp chính mình chôn. Là thật đánh không lại. Bất quá, hơi chút phản kháng một chút vẫn là có thể, bắt giặc phải bắt vua trước, đánh nhau thời điểm ngươi đánh không lại một đám người, tự nhiên chỉ có thể bắt được một cái hướng đến chết tấu lúc này mới có cơ hội hồi vốn. Cho nên, Lưu Tử Tuyền thoát Trương Dương quần chớp mắt, Trương Dương tự nhiên cũng không buông tha nàng, kéo lấy nàng áo tắm cũng là không chịu buông tay. Nhưng là khác muội tử cũng không như vậy dừng tay, Cao Kỳ các nàng liền lôi túm, sử xuất tất cả vốn liếng đem hắn liền hướng đến ao suối nước nóng xăm, sau đó 1-2-3 một tiếng kêu, đem hắn ném vào ao suối nước nóng bên trong. Trương Dương là thật muốn phản kháng, nhưng là điều này hiển nhiên là phí công. Oanh! Thân thể cùng nước suối va chạm mang đến thật lớn lực đánh vào, làm ao nước ôn tuyển hoa văng khắp nơi. Cùng Trương Dương cùng một chỗ rơi xuống nước, cũng không chỉ Trương Dương, đương nhiên còn có Lưu Tử Tuyền, hơn nữa nàng quần bơi đã không có, áo ngực cũng bị kéo chặt đứt đai an toàn, hai người lơ lửng không trung bay lượn thời điểm trước ngực kia một đôi tuyết trắng vô càng là tùy theo đai an toàn đứt đoạn mà trực tiếp nhảy đi ra, giống như hai cái chạm điện đại bạch thỏ vẩy tại không trung điên cuồng run run. Rồi sau đó run rẩy run run hai vú cực kỳ chua thích đập vào nước ôn tuyền. Đợi cho nàng hoàn toàn rơi xuống nước thời điểm Trương Dương tay, như đao giải phẫu tinh chuẩn đưa, tại nàng đùi bên trong cong nhất phía dưới, sau đó một phen kéo nàng cuối cùng nội khố, giữa hai chân đầu kia đã lung lay sắp đổ quần lót. Lưu Tử Tuyền nàng cặp kia tuyết trắng chân dài giãy giụa đồng thời, hai chân không khỏi cũng là trực tiếp tách ra. Mặc dù là nước ôn tuyền, nhưng nàng kia không có quần lót ngăn cản tuyết trắng giữa hai chân chỗ bí ẩn, cũng là nhìn một cái không sót gì lộ ra ở tại Trương Dương không coi vào đâu. Phấn nộn tư mật nơi nhất thanh nhị sở, màu đen rừng rậm ở giữa, kia hai bên phấn nộn đồ vật kẹp quá chặt chẽ, giống như một mai gắt gao khép lại chai cò. Cho nên, Trương Dương tự nhiên không vứt bỏ loại này cơ hội. Dù sao, đêm nay đầu sỏ gây nên nhưng là nàng, nếu không cho nàng một điểm nhan sắc nhìn nhìn, vậy quá ủy khuất. Bình thường ao suối nước nóng đương nhiên không thích hợp lặn, bất quá nữ oa tập đoàn ao suối nước nóng là thuộc về nhiệt độ thấp ôn tuyền quán, nước ôn tuyền trừ bỏ trải qua độ cao trắc nghiệm bộ phận tinh lọc ở ngoài, độ ấm cũng không có giống bình thường nước ôn tuyền như vậy nóng, đại khái là 37 độ cao thấp. Hơn nữa tinh lọc sau nước ôn tuyền trong suốt độ cũng không phải là bình thường ôn tuyền có khả năng so sánh nghĩ. Tại dưới loại điều kiện này, muốn tại ao bên trong làm chuyện gì, cũng không dẫn tới vi khuẩn lây nhiễm. Cho nên, Lưu Tử Tuyền đang cố gắng đem đầu theo bên trong thủy nâng sau khi thức dậy, nàng rất rõ ràng cảm giác được, chính mình không có ở dưới nước nơi riêng tư hình như lập tức bị một cây vật cứng chậm rãi cắm vào. A, khoảnh khắc ở giữa kích thích làm nàng không tự chủ được nới rộng ra môi anh đào, nhịn không được muốn rên rỉ. Cúi đầu ngắm nhất phía dưới, Trương Dương đầu chính tại dưới nàng thân hai chân ở giữa. Lại tăng thêm hắn một cái tay phải. Hơn nữa tay phải ngón tay đầu hiển nhiên đã có một cây đã tiến vào nàng bên trong thân thể. A! Lưu Tử Tuyền theo bản năng kẹp chặt tuyết trắng đại chân dài, sau đó liều mạng hướng đến chỉ một bên đi qua, ý đồ thoát khỏi Trương Dương xâm nhập, dù sao đây là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hơn nữa còn không phải là trên giường. Trương Dương tự nhiên là sẽ không bỏ qua nàng. Lập tức nhanh đuổi theo, tại Lưu Tử Tuyền ra sức chạy trốn chớp mắt, bắt được nàng mắt cá chân. Cao Kỳ, anh Tình Huân các nàng thấy thế lập tức cười đùa, theo sau liền cùng một chỗ xích đầu đầu nhảy vào thủy. Thật hiển nhiên, các nàng chuẩn bị vây quét Trương Dương một người. 37 độ xem như ôn dục, chủ yếu tác dụng là xúc tiến máu tuần hoàn, tiêu trừ da rẻ khẩn trương cảm giác, mà đồng thời cái này nước ấm cũng thực dễ dàng làm người ta sinh sôi một chút mập mờ ý tưởng. Bởi vì thân thể một chút mẫn cảm bộ vị tại loại này nước ấm phía dưới, càng thêm có thể cảm nhận đến khác thường kích thích. Nói đơn giản, loại này độ ấm thực dễ dàng làm người ta nghĩ muốn đi làm chút gì. Hơn nữa nếu hiện tại mỗi cá nhân đều đã xích đầu đầu rồi, như vậy thì không sao cả câu thận rồi, cho nên bọn họ chiều Trương Dương nhào qua thời điểm đó là thật không cố kỵ gì. Chính là, các nàng không cố kỵ gì, Trương Dương có chỗ cố kỵ a. Lại như thế nào, lúc này bể bơi, còn có hắn hai cái kia trẻ đẹp vóc người nóng bỏng. Hơn nữa thực khả năng toàn thân trên dưới trơn bóng cô em vợ đâu. Mà hắn chính mình, lúc này đã bị bái được xích đầu đầu được rồi. Đòi mạng nhất chính là, đối mặt với cái này sao một đoàn trơn bóng không hề hạn cuối cao cấp nhất mỹ nữ, hắn phản ứng sinh lý là tương đương nghiêm trọng. Tại hắn đánh về phía Lưu Tử Tuyền đồng thời, Lưu Tử Tuyền cũng không phải là ăn chay, thân thể xoay trực tiếp đưa về phía Trương Dương giữa hai chân, cầm hắn cái kia căn kiên đỉnh đồ vật. Trương Dương chỉ có thể cố gắng đem thân thể mai tại thủy bên trong. Nhưng mà, Cao Kỳ nàng đã tới cửa. Trương Dương kỹ năng bơi cũng xem là không tệ. Nhưng là tại dưới thủy, trên cơ bản ngươi cho dù là võ công cái thế, cũng phát huy không nửa thành, trên cơ bản nếu có một người treo ngươi, ngươi chẳng khác nào bán tê liệt, nếu có ngũ sáu cá nhân treo ngươi. Hơn nữa trong này còn có nhân nắm mệnh căn của ngươi. Ngươi đương nhiên đành phải ngoan ngoãn chìm xuống. Các nàng sẽ không để cho Trương Dương chìm xuống, mà là một loạt mà lên, ôm chân, đúng vào đầu. Dáng người cao gầy anh Tình Huân từ phía sau dùng hai tay vòng ở Trương Dương vùng eo, tuyết trắng cứng rắn vú dính sát tại Trương Dương sau lưng phía trên, thuần thiên nhiên e chén hảo nhũ ép đến cơ hồ biến hình. Cao Kỳ là bên phải tiến công, tuyết trắng chân dài đại đâm đâm mở ra, sau đó kẹp lấy Trương Dương đùi, Trương Dương thậm chí có thể rất rõ ràng cảm giác được nàng giữa hai chân tiểu mỹ mi kẹp chặt hắn đùi cái loại này trắng mịn. Lưu Tử Tuyền tệ nhất, tay nàng vẫn như cũ đặt ở Trương Dương cái kia căn lửa nóng đồ vật phía trên. Chúng nữ tại áp chế Trương Dương thời điểm nàng một người đầu chôn vào thủy bên trong, đại khái Trương Dương phía dưới căn kia này nó quá chói mắt rồi, sau đó nàng trực tiếp liền đem nó cấp nuốt vào trong miệng. Nuốt, bị ít nhất tứ đối với trở lên hào nhũ cọ tới cọ lui Trương Dương, cơ hồ chua thích muốn nhanh chóng đã bất tỉnh, loại cảm giác này quả thực đã không có cách nào khác dùng bất kỳ cái gì thích từ ngữ để hình dung. Sau đó Lưu Tử Tuyền còn liền ấm áp nước ôn tuyền trực tiếp một ngụm đem hắn phía dưới căn kia này nọ cấp miệng đi vào. Lão Trương lựa chọn duy nhất chính là mặc nàng nhóm sắp xếp. Hắn hai tay tại các nàng kia một đôi đối với cưng rắn vú thượng tùy ý vuốt ve, thân thể sụi lơ về phía sau nằm ngửa, thoải mái thẳng nghĩ lớn tiếng rên rỉ. Bất quá rất nhanh nghĩ, hình như có cái gì không đúng. Ao còn có lưỡng cô em vợ đâu. Làm cho các nàng nhìn đến chính mình thân thể trần truồng bộ dạng thì cũng thôi đi, Lưu Tử Tuyền bang chính mình miệng bị các nàng nhìn đến, quả thực không nên quá lúng túng. Kết quả là, hắn vội vàng mở hai mắt ra, ánh mắt đi tuần tra một vòng. Quả nhiên, Hứa Đan Đồng ngay tại chính mình chính đối diện, cũng sẽ không đến ba thước khoảng cách. Hơn nữa Trương Dương mở mắt ra thời điểm vừa vặn nàng cũng nhìn chằm Trương Dương. Này ánh mắt, Trương Dương rất nhanh phát hiện. Nàng nhìn chằm chính là chính mình dưới nước bộ phận. Này nước suối đỉnh trong suốt, ít khả năng che chắn cái gì. Thật hiển nhiên Lưu Tử Tuyền làm cái gì nàng tuyệt đối nhìn xem nhất thanh nhị sở, dĩ nhiên, nếu không cũng thế, Trương Dương nhìn nàng cũng là gì đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Thứ 1936 chương lúng túng khó xử viết như thế nào. Không hề nghi ngờ đây là một cái tương đương lúng túng khó xử hình ảnh. Dù sao xấu hổ chi tâm nhân cố hữu chi, không có gì ngoài những ngày kia sinh yêu bại lộ biến thái cuồng, bất kỳ cái gì một cái bình thường người, đều ngượng ngùng tại một cái đối với thân thể mình còn tương đương xa lạ nam nhân hoặc là trước mặt nữ nhân, lộ ra chính mình bộ phận sinh dục thậm chí là 333 hình ảnh bị nhìn đến. Hơn nữa nàng vẫn là chính mình cái kia xinh đẹp cô em vợ. Cho nên khi Trương Dương phát hiện Hứa Đan đồng chính theo dõi hắn chính hướng về hạ thân thủy phía dưới nhìn lên hậu, Trương Dương quả thật cảm giác được tương đương lúng túng khó xử. Nhưng là, lại lúng túng khó xử cũng không sửa đổi được chính mình lúc này bị Lưu Tử Tuyền miệng được thật thoải mái sự thật, cô nàng này cùng Cao Kỳ đi được rất gần, kỹ thuật khẳng định không kém đi nơi nào. Lại nhìn chung quanh một chút ba quang lăn tăn hương diễm cảnh tượng, đối mặt một đoàn dung mạo tuyệt hảo hơn nữa lấy các loại tư thái kề sát thân thể mình lõa thể mỹ nữ. Hắn phía dưới lời kia nhi cho dù là nghĩ nhuyễn cũng nhuyễn không tới. Hứa Đan Đồng nhìn hắn, hắn cũng vừa nhìn kỹ Hứa Đan Đồng. Lúc này nàng toàn thân trên dưới cũng là trần trụi, hơn nữa nàng đại khái nàng bị trước mắt trận này mặt cấp chấn động đến, sợ tới mức là hoa dung thất sắc, vòng vo thân thể đang chuẩn bị hướng đến chỉ một bên chạy ra. Một cái bán xoay người động tác, làm đầu của nàng thượng một đôi mắt đẹp còn hướng về Trương Dương. Nhưng là tuyết trắng kiều đỉnh mông lại vừa vặn nhảy ra mặt nước, thẳng ngượng nghịu dừng ở Trương Dương trong mắt. Hiện tại có thể thực khẳng định một điểm là, nàng hạ thân cũng là trần trụi, gì cũng không mặc. Hơn nữa nếu là chính diện đối mặt Trương Dương thì cũng thôi đi, như vậy tính là nghĩ không đi quang, chỉ cần kẹp chặt tuyết trắng chân dài là được. Nhưng nàng vừa vặn bán quay thân vỉnh lên mông hướng về Trương Dương, theo bẹn đùi trở lên bộ vị hoàn toàn lộ ra mặt nước hoàn toàn bại lộ tại Trương Dương không coi vào đâu. Như vậy nàng tuyết trắng chân dài tính là kẹp chặt lại nhanh, vậy cũng ngăn không được giữa hai chân kia tư mật suối cốc bí địa. Chỉ thấy nàng kia tuyết trắng mật đào mông ở giữa, màu đen tùm cỏ thơm chẳng những hoàn toàn bại lộ, hơn nữa kia hồng nhạt thịt bào cũng là nhất thanh nhị sở, ở giữa kia phấn nộn suối cốc nơi lúc này vẫn cứ treo một chút bọt nước. Đóng chặt phấn bảo hình thành cái kia một đạo tường thịt, liền một tia khe hở đều nhìn không tới, thật hiển nhiên. Kia vẫn là một khối chưa bị khai phá quá mật chất lỏng nơi. Hứa Đan Đồng có chút kinh ngạc thuận theo Trương Dương ánh mắt thấp cúi đầu, lập tức liền minh bạch Trương Dương nhìn đến chính là thân thể mình cái nào bộ vị. Một lát lúc, nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức trở nên giống như nhuộm giấy. So với Trương Dương, nàng tự nhiên là càng thêm lúng túng. Đây chính là chính mình tỷ phu đâu. Chính mình hạ thân tư mật nơi thế nhưng dưới tình huống như vậy bị hắn nhìn xem không còn một mảnh. Hơn nữa còn là nhất như vậy một loại tư thế. Nàng tự nhiên rất rõ ràng, gõ mông hai chân mở ra thời điểm nơi riêng tư sẽ là như thế nào một loại trạng thái, nhất định là vô che vô ngăn đón, đừng nói hình dáng rồi, cái gì hình dạng thậm chí là chi tiết đều nhất thanh nhị sở. Đây chính là nữ hài tử nhất là tư mật địa phương. Tuyết trắng kiên đĩnh hai vú bị nhìn thì cũng thôi đi, hiện tại bộ phận sinh dục cũng hoàn toàn bộc quang. Hứa Đan Đồng vậy thì thật là hận không thể đem đầu thật sâu mai vào thủy bên trong không dám tiếp tục ngẩng đầu. Xong rồi xong rồi. Loại sự tình này nếu phát sinh tại cổ đại, như vậy chính mình trừ bỏ cái này tỷ phu ở ngoài, cũng không có khả năng lại không biết xấu hổ gả cho người khác. Anh, một tiếng nhỏ tiếng sau khi kinh hô, nàng lập tức vội vàng đem tuyết trắng mông hướng đến thủy trầm xuống. Không dám tiếp tục hướng đến ngạn thượng bò, bởi vì nếu như bò lời nói, chắc chắn sẽ bị nhìn xem càng rõ ràng hơn. Sau đó ánh mắt chung quanh siêu tầm, ý đồ tìm kiếm có thể che chắn đồ vật. Bất quá kỳ thật, Trương Dương đã vô hạ cố cập. Nhìn thoáng qua sau đó, trừ bỏ làm phía dưới của mình căn kia lửa nóng đồ vật trở nên càng thêm cứng rắn ở ngoài, hắn hiện tại không thể không đem hết toàn lực nghĩ biện pháp thoát khỏi loại này khốn cảnh. Tuy rằng bỏ qua chống cự, nhưng là trước mắt dâm loạn hình ảnh cũng không thể tiếp tục nữa. Tràng diện thực dễ dàng vô hạn cuối không khống chế được. Trải qua mấy vòng hỗn chiến sau, Lưu Tử Tuyền đã miệng tay cùng sử dụng, anh tình huân trước ngực kia một đôi tuyết trắng no đủ vú tắc trực tiếp đặt ở hắn trên mặt, hắn không thể không ý đồ làm thân thể của chính mình hơi chút chính một điểm, trừ bỏ dễ dàng bị anh tình huân kia một đôi hào nhũ ép ngạt thở ở ngoài, hắn lúc này miệng vừa vặn liền hướng về anh tình huân bên phải một con kia to lớn vú đỉnh viên kia đã bị nước ấm kích động được cứng rắn đầu vú. Tại hắn há mồm thời điểm trực tiếp liền không tự chủ được ngậm vào viên kia phấn nộn anh đào. Hình ảnh này nhìn, hẳn là giống như là hắn lúc này đang tại hút ngút anh tình huân vú. Trong miệng hút anh tình huân vú, mà hạ thân lúc này bị Lưu Tử Tuyền miệng. các loại phản ứng sinh lý đã chậm rãi hướng cao trào phương hướng phát triển. Hình ảnh này đã không có cách nào khác dùng bình thường ngôn ngữ để hình dung. Mấu chốt hai cái cô em vợ còn tại vây xem. Trương Dương lúc này là lúng túng khó xử cùng hưng phấn cùng tồn tại, có một loại bị nhìn trộm, nhưng là lại muốn ngừng mà không được cái loại này không hiểu cảm giác hưng phấn. Không biết này có tính không là biến thái sắc lang. Có lòng muốn thoát khỏi loại này trang diện, nhưng là bất đắc dĩ thực lực không cho phép a, 4-5 cái thân cao chân dài thân thủ nhanh nhẹn muội tử áp chế hắn chết chết, đối mặt một đôi với cao ngất kiều đỉnh no đủ núi non, giữa hai chân kia nhăn lại thúc huyết mạch sôi sục màu đen rừng rậm, Trương Dương hoàn toàn chỉ có kinh ngạc phân. Cũng may, dãy dụa trong chốc lát, Cao Hiểu hai cái cô em vợ còn có La Tố Tố các nàng lập tức thừa dịp hỗn loạn tràng diện, nhân cơ hội chạy ra. Nhưng là các nàng chạy ra, thật hiển nhiên chỉ biết cổ vũ Cao Kỳ sự điên cuồng của các nàng. Dù sao bây giờ là thật một chút cũng không cần lo lắng. Xưa nay bắt đầu đi bảo thủ lộ tuyến anh tỉnh huân, trực tiếp liền nâng Trương Dương gò má hôn hít, mà Lưu Tử Tuyền tuy rằng theo thủy phía dưới hiện lên để thở, nhưng là Cao Kỳ lập tức tiềm vào thủy bên trong tiếp nhận. Mà Chu Bích Giao tác dùng nàng cặp kia no đủ cặp vú nhu lau Trương Dương sau lưng hơn nữa tuyết nộn tay nhỏ còn tại hắn trên người tinh tế nhu lau. Trương Dương thoải mái cơ hồ liền muốn rên rỉ lên. Phía dưới tăng lên đồ vật tại Cao Kỳ ấm áp miệng bên trong tăng lên đến cơ hồ liền muốn nổ tung. Đợi cho Cao Kỳ theo thủy phía dưới hiện lên, Lưu Tử Tuyền không khách khí chút nào trực tiếp tách ra chính mình cặp kia tuyết trắng chân dài, lập tức ngồi lên. Ấm áp nước suối trở thành nàng nơi riêng tư dầu bôi trơn, Trương Dương phía dưới kia lửa nóng đồ vật cơ hồ không có quá lớn ngăn trở lập tức liền thẳng trọi vào nàng chỗ tư mật hoa tâm. Nàng trưởng thành miệng anh đào, thật dài thở một hơi nhiệt khí, sau đó kịch liệt trên dưới chấn động nàng tuyết trắng mông, cố gắng làm chính mình chỗ tư mật cố hết khả năng va chạm Trương Dương phần hông. Đây tuyệt đối là bị cưỡng gian. Hơn nữa còn là luân phiên gian. Trương Dương dư quang của khóe mắt bắt giữ ao suối nước nóng bốn phía, chỉ mong hai cái cô em vợ lòng hiếu kỳ đừng như vậy cường. Đây quả thực quá. Cũng may mấy người các nàng hẳn là đã kinh trốn vào bên cạnh phòng thay đồ rồi, Trương Dương không khỏi hơi chút thở phào một hơi. Nhưng là khẩu khí này còn chưa kịp tùng, chỉ thấy La Tố Tố thân thể lại hoảng hốt theo một bên phòng thay đồ chạy đi ra, hơn nữa nàng trên người cũng gần liền bọc nhất cái khăn tắm mà thôi, tùy theo nàng sức chạy. Không có mang áo ngực no đủ núi non thậm chí vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Trương Tổng, không xong. Mà lúc này, Lưu Tử Tuyền hạ thân vẫn ngồi ở Trương Dương kia gì phía trên đâu. Cho dù là trời sập xuống, người cũng đừng như vậy thôi. Trương Dương nhìn La Tố Tố ánh mắt liền có điểm u oán. Thứ 1937 Trương chạy trối chết. Đêm động phòng hoa trúc nghe góc tường, đối với bị nhìn trộm người tới nói. Đây tuyệt đối là một loại tập tục xấu. Dù sao không phải là chụp phim xiếc, ai không thích vui mừng tại ba ba thời điểm bị người vây xem người, tính là đối phương là một mỹ nữ cũng không được. Huống chi là như vậy gào to hô chạy qua đến hô to gọi nhỏ, giống như sợ không biết Trương Dương đang cùng lão bà của hắn nhóm đang tại bốn phía hồ. Hơn nữa lúc này Trương Dương đã là muốn ngừng mà không được tình cảnh. Làm cho người ta như thế nào hạ được đài. Nhìn nàng kia chừng lưu viên đôi mắt tử, Trương Dương quả thực không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Dù sao, lúc này cái kia, là lập tức rút ra, còn tiếp tục xâm nhập đâu này. Lúng túng khó xử, Trương Dương thậm chí mưu tính sâu xa nghĩ nghĩ, nếu nàng không làm, muốn hay không giết người diệt khẩu. Đương nhiên muốn chửi đồng cũng không tiện. Dù sao La Tố Tố là bí thư của hắn, nếu như thực sự việc, nàng có tất yếu cũng có nghĩa vụ đến nhắc nhở Trương Dương. Cũng may, Cao Kỳ cùng Chu Bích Giao các nàng đều là trải qua sóng to gió lớn yêu nghiệt, thân thể lập tức hơi hơi nhất khuynh, chặn Trương Dương xâm nhập Lưu Tử Tuyền bên trong thân thể cái kia tu tu chỗ kết hợp. Hỏi làm sao vậy? La Tố Tố khuôn mặt đỏ cả, nhưng là cũng không có chạy trốn, hiển nhiên lão bản các loại hành vi nàng chắc cũng là không kinh ngạc. Dù sao thủy thượng bộ phận này nhìn đồ cũng bình thường, về phần dưới nước mặt lão bản tại làm chi, ân. Tỏ vẻ cái gì cũng không thấy. Hứa Tổng gọi điện thoại nói, kinh thành đến cái vị kia khách quý quá tới chỗ này. Làm ngài, cái kia, gì, nhanh chóng trốn một chút, đã mau hơn lối đi. Chấm, La Tố Tố mặt sau nói liền có một chút ấp úng, bất quá Trương Dương hiển nhiên là nghe hiểu được. XX, chấm, đương nhiên, Trương Dương phản ứng lập tức có chút mộng bức, này cái quỷ gì. Làm sao có khả năng sẽ phát sinh loại sự tình này, Thật hiển nhiên kinh thành khách quý nếu như không có đoán sai đại khái chính là chỉ Lưu Ảnh Từ Xương rồi, bởi vì Tư Huyên Huyên lời nói là Tố Tố đại có thể trực tiếp một chút danh. Hứa Đan Lộ cũng không cần thiết cố ý gọi điện thoại đến nhắc nhở. Mặt khác, thật hiển nhiên bên này chuyện gì xảy ra, Lộ Lộ hiển nhiên là có điều mong muốn, bằng không cũng không có khả năng lập tức gọi điện thoại. Trương Dương bất chấp đi thi lo Lưu Ảnh Tử Xương vì sao muốn tới địa phương này, dù sao trước mắt hoang đường như vậy một màn là tuyệt đối không thể làm nàng cấp liếc lên rồi, tính là hắn lại phong lưu, vậy cũng không thể tại nơi này làm chuyện loại này a. Sự thật phía trên, chính mình một cái đối với các nàng nhiều cái, tuyệt đối cũng coi là bị các nàng cưỡng gian đâu. Hiện tại những cái này đều không cần đi suy tính, Trương Dương duy nhất phải làm, chính là lập tức tìm một chỗ trốn lên. Không có con đường thứ hai. Hiển nhiên, cái ý nghĩ này cùng Cao Kỳ các nàng là không mưu mà hợp. Cho dù là gì cũng dám hồ đến Cao Kỳ, tại đây một chút trái phải rõ ràng trước mặt, phán đoán của nàng năng lực tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Lưu Ảnh Tử Xương cũng là muội tử, hơn nữa còn là thuộc về cao cấp nhất siêu cấp mỹ nữ hệ, nhưng thân phận của nàng siêu nhiên tới trình độ nào Cao Kỳ còn không đến mức không có một chút phán đoán năng lực. Phòng thay đồ, nhanh chóng đi trước tàng lên, nàng nhanh chóng cấp Trương Dương chỉ rõ một đầu đường sống. Sự thật phía trên, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Bất chấp trên người áo không đủ che thân rồi, Trương Dương tùy ý ôm lấy vài món mình bị kéo quần áo, nhanh chóng leo lên chỉ một bên. Sau đó lập tức chạy về phía nhất nghiêng phòng thay đồ. La Tố Tố cũng không có lừa người, Trương Dương vừa mới đi vào phòng thay đồ đại môn, phía sau liền truyền đến một trận oanh oanh yến yến nói chuyện tiếng. Theo phía trên âm sắc, Trương Dương thực bén nhạy liền đoán được, trong này liền bao hàm Lưu Ảnh Tử Xương. Hơn nữa Tư Huyên Huyên, Đại Lạp Nhĩ các nàng hiển nhiên cũng đều tại. Hiện tại việc này nhưng mà nháo đại. Trương Dương không có quá nhiều tuyển chọn. Lúc này đừng nói đi ra ngoài rồi, liền mặc lên quần áo thời gian cũng không đủ. Đôi mắt tử nhìn nhất phía dưới phòng thay đồ, không gian ngược lại thật lớn, trừ bỏ một cái công cộng rộng mở phòng thay đồ ở ngoài, bên trong còn có năm độc lập cách vách, cùng với một cái cơ hồ trơn bóng đại mỹ nữ. Cô em vợ Hứa Đan Oánh. Nàng lúc này thân trên là một chút cũng không có mặc, hạ thân sẽ mặc một đầu màu trắng ren một bên quần lót ngồi ở da thật nệm êm phía trên. Trong tay cầm lấy một đầu màu trắng khăn mặt đang tại lau người. Hơn nữa lau vị trí vừa vặn chính là bộ ngực. Lúc này, trước ngực nàng cặp kia to lớn và mềm mại tuyết trắng vú, tại tay nàng bên trong khăn lông màu trắng trà sát phía dưới, chính không ngừng phát sinh các loại làm cho nhân nhìn xem huyết mạch sôi sục biến hình. Giống như hai luồng bị xoa lấy màu trắng khí cầu vậy run rẩy run run, đỉnh cái kia hai khỏa phấn nộn tiểu anh đào cũng là nhất thanh nhị sở. Cô em vợ hai năm qua biến hóa quá lớn. Nguyên bản còn không có nở rộ nụ hoa, bây giờ lại biến thành như vậy một hai đại đống to lớn hảo nhũ, thật sự là vượt quá Trương Dương tưởng tượng. Cái này phúc lợi có chút lớn. Nhìn này quy khuôn, ít nhất cũng phải là 34D tiêu chuẩn. Cho nên thấy như vậy một màn Trương Dương, bước chân không khỏi chậm xuống dưới. Nàng dùng khăn mặt trà sát chính mình vũ động tác thật sự là quá mê người. Nhưng mà, cô em vợ tự nhiên cũng là phát hiện xông vào đến tỷ phu. Nàng ngẩng đầu một cái nhìn chính trực nhìn nàng trong mắt cơ hồ sắp chừng đi ra Trương Dương, kia một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt chớp mắt cũng là chừng lưu viên, chớp mắt đứng lên. Mắt thấy liền muốn kinh hô, Trương Dương một cái đi giỏi tiến lên. Lập tức bưng kín nàng miệng anh đào đừng. Hứa Đan Đồng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, ngập nước trong mắt đen nhánh loạn chuyển, không biết là ngượng ngùng vẫn là kinh hoàng. Bất quá bên ngoài truyền đến ồn ào âm thanh, làm nàng lập tức minh bạch xuống. Ta không ra tiếng, chấm, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, đè thấp giọng nói. Lúc này nàng, nằm ở một cái tương đương lúng túng khó xử tư thế, Trương Dương che nàng miệng anh đào tay, cánh tay vừa vặn đặt ở nàng bên phải con kia no đủ kiên đĩnh tuyết trắng trên ngực, trần trụi làn da mang đến cảm giác áp bách, làm nàng tâm nhảy không tự chủ được gia tốc. Càng lúng túng khó xử chính là, cái này làm nàng ái mộ rất lâu tỷ phu, lúc này cũng là cơ hồ toàn thân trần trụi, hơn nữa. Rất rõ ràng chính là, hắn phía dưới căn kia này nó lúc này cực kỳ căng cứng lên chìa vào bắp đùi của nàng bên trong. Khoảng cách hạ thân của nàng chỗ tư mật, cũng liền cách một đầu mỏng manh quần lót khoảng cách. Đặt ở nàng trên ngực cánh tay thậm chí đã tại vô tình hay cố ý cọ nàng kia đã cứng lên đầu vú, điều này làm cho nàng tâm lý không khỏi càng thêm ngứa ngáy lên. Bên ngoài người đến, là Cảnh Thủy Hiên cái vị kia, Trương Dương đương nhiên đã cảm giác được cô em vợ bầu vú đầy đặn mang đến cái loại này kích thích cảm giác, cơ hồ trần trụi cô em vợ khối này tràn ngập thanh xuân khí tức thân thể làm hắn nguyên bản hoảng hốt lúng túng khó xử tâm tự lại lần nữa bị dục vọng đổ đầy. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực ổn định tâm tình của mình, phía sau cũng không là làm không thể miêu tả sự tình thời điểm. Nha, Hứa Đàn Oánh bất trí khả phủ gật gật đầu, Trương Dương tay vẫn như cũ che được ngay, liên quan vú đều cảm giác bị ép tới có chút ngứa ngáy, nàng cảm giác thân thể của chính mình chính đang từ từ biến mềm, một cỗ không hiểu hưng phấn đang từ bụng của mình chỗ hướng toàn thân kéo dài. Cảm giác cô em vợ hẳn là sẽ không tiếp tục kêu, Trương Dương quyết đoán buông lỏng tay ra. Mọi nơi ngắm một vòng, năm cách vách, trong này hai cái cách vách phải có người, bởi vì rõ ràng truyền ra tắm vòi sen âm thanh. Hơn phân nửa là Hứa Đan Đồng cùng Cao Hiểu, cũng hoặc là Trần Mẫn Chân, Đồng Ly. Cũng có thể là Lưu Oánh Oánh. Mấy cái này muội tử tại chính mình vừa mới thoát đi thời điểm hẳn là đã trốn vào nơi này. Tỷ phu, các nàng giống như muốn tiến vào. Trương Dương đang tại phát huy sức tưởng tượng thời điểm Hứa Đan Oánh đột nhiên cho hắn toát ra một câu như vậy. Trương Dương nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía phòng thay đồ môn, hẳn không có như vậy suy a. Thứ 1938 chương mới ra ổ sói lại nhập hang hổ. Trương Dương lực chú ý tất cả tại cô em vợ khối này tràn ngập thanh xuân sinh lực thân thể phía trên. Trước ngực nàng cặp kia như con thỏ toát ra to lớn tuyết trắng vú, trọng kích Trương Dương dục vọng thần kinh, cho nên cửa đã xảy ra gì, cơ hồ là không biết. Đương nhiên, Hứa Đàn Oánh nhắc nhở làm Trương Dương rất nhanh khôi phục bình thường tư duy. Bằng vào nhạy bén tinh giác, hắn có thể khẳng định không phải là giống như có người tiến đến, mà là xác định có người tiến đến. Bởi vì cửa tiếng bước chân biểu hiện các nàng đã vào. Hơn nữa nghe tiếng bước chân, ít nhất cũng có 6-7 người. Tuy rằng cũng có thể là cả người trơn bóng cao kỳ cùng anh tỉnh huân các nàng, nhưng là suy nghĩ đến nhân số vấn đề, cũng không bài trừ là Lưu Ảnh Tử Xương cùng Tư Huyên Huyên tiến vào. Cho nên, vạn nhất, các nàng cũng muốn tại ao bên trong tắm bồn lời nói, muốn vào nơi này thay quần áo, kia việc vui có thể to lắm. Dù sao cái này suy luận là có nhất định ăn khớp. Nếu không Lưu Ảnh Tử Xương hảo đoan đoan chạy đến ôn tuyền quán làm sao? Không phao ôn tuyền chẳng lẽ quang nhìn người khác phao ôn tuyền? Thời gian không chấp nhận được Trương Dương đi tỉ mỉ nghĩ rồi, hắn ôm lấy quần áo quần liếc một cái một bên cách vách, không hề suy nghĩ. Trực tiếp liền chọn không có một người cái gì âm thanh cách vách tiểu chạy tới. Ai, Hứa Đàn Oánh vừa nhìn, đôi mắt tự lập tức liền trừng Lưu Viên. Cánh tay phải nâng, hình như muốn ngăn cản, nhưng Trương Dương đã xốc lên mành. Hứa Đàn Oánh thân thể co rụt lại, cứng rắn đem còn lại nói cấp nuốt trở lại bụng, sau đó thổ thổ cái lưỡi đinh hương. Môi anh đào dùng thấp không thể nghe thấy âm thanh lầu bầu một câu cái này xong đời. Nhất định là xong đời. Bởi vì Trương Dương nhất vén rèm lên liền thấy một khối xích đầu đầu tuyết trắng thân thể, không được mảnh vải chính cầm lấy khăn tắm chuẩn bị lau người. Trương Dương nhất vén rèm lên, nàng sợ tới mức trực tiếp liền đem bị thương khăn tắm vứt đến trên mặt đất, liền kiểm đều đã quên lượm. Một đôi tuyết trắng bánh bao lớn liền trơn bóng đứng vững tại trước mắt hắn. Môi anh đào miệng nhỏ vừa mới mở ra chuẩn bị thét chói tai, Trương Dương không thể không y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ xông lên. Một phen bưng kín nàng kia trương còn hơi dính lấy hơi nước miệng anh đào, dưới ánh mắt chợt, nàng kia trong suốt tuyết trắng làn da như hiện lên ánh huỳnh quang giống như bạch ngọc trơn bóng tuyết nộn. Tuyết sắc làn da phía trên thản nhiên treo một chút chưa rơi bọt nước. Trước ngực kia một đôi kiên đĩnh giận tùng vú như mưa sau xuân búp măng vậy khỏe mạnh và cao ngất, to lớn hai vú giống hai tòa sơn bao tựa như gắt gao khảm ở trước ngực, Trương Dương thân thể vùng, run rẩy cao thấp một trận loạn hoảng. Mà đôi này tuyết trắng bánh bao lớn chủ nhân, là chính mình mặt khác một cái cô em vợ Hứa Đan Đồng. Nhìn chằm chằm Hứa Đan Đồng chậm rãi biến thành huyết sắc phấn nộn gương mặt xinh đẹp, Trương Dương là sống chết cũng không dám buông ra che nàng môi anh đào tay. Nhưng là rất nhanh, Hứa Đan Đồng liền lập tức bình tĩnh lại, cổ tay trắng bài ở Trương Dương cổ tay, ngập nước xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ý bảo nàng không có khả năng há mồm kêu. Trương Dương lúc này mới đem tay cấp gắn, đầu ngón tay chỉ bên ngoài màn cửa, dùng môi ngữ nói ta tránh một chút. Lúc này, bên ngoài tiến đến người, rõ ràng đã tiến vào công cộng phòng thay đồ. Lúc này, cơ bản cũng liền có thể phân biệt ra được người đến là ai. Đến người phải có 7 người, bất quá hẳn là cũng không có Lưu Ảnh Tử Xương, hoặc là nàng đến đây cũng không có lên tiếng. nhưng là có hai người là có thể khẳng định, một là Tư Huyên Huyên, mặt khác một là Đại Lạp Nhĩ. Cùng với Cao Kỳ, Hứa Đan Lộ, Chu Bích Giao cùng anh Tình Huân, là Tố Tố. Không có Lưu Ảnh Tử Xương, Trương Dương không khỏi hơi chút thở phào một hơi, dù sao những người khác thậm chí là Tư Huyên Huyên, Trương Dương cũng là không lo lắng bị nàng đánh vỡ trước mắt một màn này. Đương nhiên, trong này còn có cái Đại Lạp Nhĩ, bị nàng đụng vào lời nói, Trương Dương tự nhiên cũng là sẽ cảm thấy lung tung khó xử, đừng cho là nàng là xã giao minh tinh cùng Âu Châu Danh Viện, là có thể lý giải Trương Dương hiện tại xuất hiện ở Ôn Tuyền quán cùng nữ phòng tắm hành vi. Mà lúc này đây, Đại Lạp Nhĩ còn lên tiếng. Chỗ này không sai, chấm, Đại Lạp Nhĩ nói, ta có một chút không kịp chờ đợi muốn tại nơi này thoải mái mà phao một chút. Giống như, nàng nói một chút cũng không sai. Chỗ này đương nhiên không tệ. Cái này số tiền lớn chế tạo Ôn Tuyền quán dùng xa hoa để hình dung đều không đủ lấy biểu hiện giá trị của nó. Toàn bộ Ôn Tuyền quán cái ao dùng đều là kia loại phía trên đợi cẩm thạch chế tạo vòng lên đến, mặt đất tác dùng cố ý đặt hàng cao nhất thiên nhiên màu sắc rực rỡ đá cuội cửa hàng, sở hữu mộc tác cùng thải dùng thượng đẳng linh tỉ mỉ chế tác. Các loại miếng nước chảy chọn dùng lưu kim thủy quản chế tạo, cho dù là chiếu sáng cũng là mời quốc tế hàng hiệu thiết kế đại sư thiết kế tỉ mỉ. Mà Ôn Tuyền quán chính yếu tạo thành bộ phận, nước ôn tuyền độ ấm có thể tự do điều tiết nước ấm. Nguồn nước là trải qua nhiều tầng nghịch thẩm thấu loại bỏ điều hòa hình nước ôn tuyền, bên trong còn tăng thêm không ít cực kỳ danh quý dược liệu, có thể căn cứ thể chất của mình mà tuyển chọn phao cái dạng gì ôn tuyền. Hơn nữa còn chuyên môn thiết kế một cái ngắm cảnh bình đài, tại tuyển quán tả nghiêng phía trên chuyên môn cài đặt một mặt thật lớn đơn độc hướng kiếm chống đạn, xuyên qua kia đơn hướng thủy tinh, có thể trông về phía xa bên ngoài vô địch cảnh biển. Mà ôn tuyển quán bên phải, ta còn có một cái chuyên nghiệp spa khu. Cứ việc Trương Dương còn chưa có đi hưởng thụ qua, nhưng là bên trong phương tiện. Đầu nhập tài chính là hơn 5.000 vạn. Cho nên bên trong xa hoa trình độ, dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ đều có thể biết. Không nói cái khác, chỉ là kia một chút làn da tuyết trắng, bộ ngực no đủ, nhan trị bảo đèn đại chân dài mỹ nữ kỹ sư cũng đủ để nghiền ép bất kỳ cái gì một nhà cái gọi là cao cấp spa quán. Càng quan trọng hơn chính là, tại khu vực này bên trong, còn có thể dùng tới nữ hoa dược nghiệp tập đoàn cấp dưới mới thành lập một nhà sự nghiệp bộ tiên nhan tập đoàn tỉ mỉ chế tạo các loại mỹ phẩm dưỡng da. Tiên nhan tập đoàn trước mắt sản phẩm cũng không nhiều, nhưng vô luận là chữa trị xương, đi nhăn xương, bổ thủy màng, trắng noãn xương tuyệt đối đều là thế giới cao cấp nhất mỹ phẩm dưỡng da, không tiếp nhận bất kỳ phản bác nào. Bởi vì tế bào chữa trị nguyên lý nhưng thật ra là giống nhau. Mấy thứ này chẳng qua là nữ hoa dược nghiệp tại nghiên cứu phát triển quá trình trung diễn sinh ra đến đồ vật. Chẳng qua sinh sản số lượng quá mức rất thưa thất hơn nữa phí tổn quá cao vấn đề mà khó có thể đại lượng đầu tư. Cho nên tiên nhan sản phẩm một mặt thế chính là thế giới cao cấp nhất mỹ phẩm dưỡng da, chỉ tiếp nhận cao nhất hộ khách hẹn trước định chế. Mà ôn tuyển quán spa khu lại có thể tự do sử dụng mà không bị bất kỳ cái gì hạn chế. Đương nhiên, những cái này đối với Trương Dương tới nói. Cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Đại Lạp Nhĩ lại muốn tại này bên trong phao ôn tuyền. Cho nên, Trương Dương như thế này muốn như thế nào đi ra ngoài? Chẳng lẽ muốn tại này bên trong làm đợi nàng chạy xong ôn tuyền mới chạy ra ngoài? Mặt khác kéo dài ra đến vấn đề là, nàng phao hoàn ôn tuyền tiến đến thay quần áo thời điểm vạn nhất nếu là vừa vặn chọn đến cái này rửa mặt chải đầu thất. Trương Dương mọi nơi nhìn nhìn. Phát hiện cái này rửa mặt chải đầu thất kỳ thật vẫn còn lớn, chẳng những có hướng lâm trang bị, bên cạnh còn trưng bày một cái màu lam nhạt đá cẩm thạch chế tạo bồn tắm lớn, bên cạnh còn cô lập một cái chí năng cái bô. Bên trong thậm chí còn có không thấm nước tivi, hong khô cơ, cùng với dùng đến phóng quần áo ngăn tủ. Gần như chính là đầy đủ mọi thứ. Tốt lắm, những cái này đều không là vấn đề. Vấn đề là, như vậy tiếp theo làm sao bây giờ? Tỷ phu. Cái kia, người có thể hay không trước buông ra ta? Ta cam đoan không có khả năng kêu loạn. Hứa Đan Đồng lên tiếng, nàng kia trương gương mặt xinh đẹp đã hồng đến nhĩ căn tử để. Trương Dương nhìn một chút, phát hiện chính mình còn ôm Hứa Đan Đồng, hơn nữa cơ hồ cùng vừa rồi ôm cô em vợ tư thế không có sai biệt. Trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng cứng rắn vũ bị có vẻ có chút khẩn trương Trương Dương lạc đến độ có chút biến hình. Nhìn chằm chằm kia tuyết trắng bánh bao lớn. Cùng với đỉnh kia đỏ bừng phấn nộn tiểu nho, cùng với bị nhắc nhở sau kia tràn ngập co giãn xúc cảm, còn có Hứa Đan Đồng trên người cô gái kia đặc hữu hương thơm. Trương Dương mũi không khỏi nóng lên. phía dưới càng là không tự chủ được cứng lên, nhẫn đều nhịn không được. Thứ 1939 chương khó có thể cầm giữ. Khi ánh mắt dừng ở chị vợ Hứa Đan Đồng trước ngực kia một đôi đã bị chính mình ép tới có chút biến hình tuyết trắng núi non phía trên thời điểm, bởi vì hoảng hốt cùng lúng túng khó xử mà biến mất một lát dục hỏa chớp mắt phục nhiên. Tuyết ánh sáng màu chợt làn ra, tăng thêm cặp kia giống như đầy đủ lên men bánh bao trắng vậy to lớn kiên định vú, xúc cảm cùng thị giác thần kinh song trọng kích thích làm Trương Dương phía dưới lời kia nhi giống như chuẩn bị lôi động chống trận rồi chống giống như, đột nhiên ngẩng đầu đứng thẳng. Lại sau đó, Trương Dương đột nhiên cảm thấy phía dưới hơi hơi có chút khác thường. Mà theo Hứa Đan Đồng môi anh đào bên trong, cũng đột nhiên hơi truyền đến một tiếng thấp không thể nghe thấy kêu rên. Một lúc sau, Trương Dương liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được phía dưới của mình căn kia cứng rắn tiểu huynh đệ ngẩng đầu ưỡn ngực thời điểm rõ ràng đánh tới một chỗ mềm mại, nhưng hơi hơi có thể cảm giác được có chút mau mau địa phương. Dư quang của khóe mắt hơi hơi thoáng nhìn. Trương Dương khuôn mặt lập tức liền nóng. Bất quá chẳng phải là bởi vì mặt đỏ, mà là adrenaline phân bố liên hồi, bởi vì hắn thực tinh tường nhìn thấy, phía dưới của mình căn kia cứng rắn được có chút kỳ cục tiểu huynh đệ đỉnh. Lúc này vừa vặn chống đỡ ở tại Hứa Đan Đồng trần trụi hạ thân ở giữa. Hơn nữa vừa vặn liền cọ nàng cặp kia tuyết trắng chân dài ở giữa háng, giữ tận đồ vật nóng bỏng đỉnh chóp thậm chí đã trực tiếp cọ ở tại nàng giữa hai chân kia đã là không được mảnh vải đào nguyên bí địa ở giữa. Mặc dù không có chọi vào đi, nhưng là Trương Dương đã có thể cảm giác được, nóng bỏng lời nói hẳn là vừa vặn chống đỡ tại nàng kia hai bên phấn nộn mềm mại vị trí trung tâm, chỉ cần hơi hơi như vậy vừa dùng lực. Hẳn là có thể trực tiếp cắm đi vào. Hứa Đan Đồng rõ ràng cho thấy vừa mới tắm rửa xong, cho nên thậm chí có thể cảm giác được một chút ướt át. Nhìn nâng lấy một đôi kiên đĩnh tuyết trắng hào nhũ, xinh đẹp tuyệt luân chị vợ, Trương Dương yết hầu cơ hồ liền muốn toát ra lửa đến đây. Cảnh tượng này quả thực không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung. Mà Hứa Đan Đồng tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nàng là căn bản đều không nghĩ tới. Hôm nay lại đột nhiên ở giữa tiếp nhị liên tam phát sinh như vậy sự tình. Đầu tiên là khối này bảo lưu lại hơn 20 năm thiếu nữ thân thể bị Trương Dương nhìn xem không còn một mảnh, tiếp lấy ở loại địa phương này, trực tiếp cùng Trương Dương đến đây một cái trần trụi ôm nhau, thậm chí hạ thân chỗ tư mật còn bị cái kia căn này nọ trực tiếp đỉnh tiến đến. Được rồi, tuy rằng, theo sinh lý ý nghĩa đi lên nói, hắn cũng không có cắm đi vào, nhưng là trên cơ bản hắn cái kia căn này nọ đã cọ chính mình tiểu mỹ mi. Hơn nữa dán được chặt như vậy, đối với chính mình tới nói, cùng cắm đi vào cũng không nhiều lắm khác biệt. Mặc dù nói, đối với cái này cơ hồ có thể xưng là hoàn mỹ tỷ phu, chính mình nội tâm độ hào cảm nổ tung, thậm chí nếu như hắn thật muốn chính mình hơn phân nửa cũng là không có khả năng cự tuyệt. Nhưng dưới loại tình huống này, đột nhiên chạm vào ra kích tình tia lửa, làm nàng vẫn có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chưa nhân sự thiếu nữ e lệ cảm chớp mắt cũng là đạt được đến đỉnh. Nàng hoàn toàn xấu hổ. Hơn nữa càng thêm xấu hổ chính là, tại hắn xâm phạm phía dưới, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình kia chỗ riêng tư giống như còn tại không tự chủ được phân bố một loại không hiểu chất lỏng. Nàng không phải là cái loại này cái gì cũng không hiểu ngây thơ thiếu nữ, đối với chuyện nam nữ, nàng cũng không phải người ngu. Lấy hắn độ cứng cùng chính mình trơn ướt độ, lúc này... Chỉ cần thân thể mình xuống phía dưới chìm trầm xuống, phỏng chừng hắn trực tiếp có thể tiến vào thân thể của mình. Hơn nữa tâm lý còn không hiểu có một chút điểm mong chờ. Không hỏi qua đề là, nàng lời đã nói ra ngoài. Hơn nữa, hiện tại quả thật cũng không phải là thích hợp làm loại chuyện đó thời điểm. Điểm ấy Trương Dương cũng là rất rõ ràng. Cách vách tuy rằng không gian thật lớn, nhưng là cùng bên ngoài công cộng phòng thay đồ cũng liền một đạo mành. Chỉ cần nhấc lên liền có thể trực tiếp tiến vào. Trương Dương đối với thiết kế phòng thay đồ người bày tỏ mãnh liệt oán giận. Bên trong thiết kế được đầy đủ mọi thứ như vậy, nhưng mà môn cư nhiên chỉ dùng một đầu không ra quang mảnh ngăn cách mà thôi. Như vậy cũng tốt so nhất lượng hào hoa trên đường xứng một cái cửa gỗ giống nhau, có chút qua a. Dù sao ôn tuyển quán chỉ đối với nữ khách quý mở ra cũng không phải như vậy thiết kế lý do nha, muội tử ở giữa còn cần phải riêng tư đúng không đúng. Hơn nữa trọng yếu chính là, không tiện tại này bên trong 333. Bởi vì này nếu 33, cực kỳ có khả năng biến thành quần thể tổ đội. Tâm tư của các nàng rất hư. Cho nên, cứ việc Trương Dương lúc này tà tâm đã tương đương bành trướng, nhưng là xét thấy Đại Lạp Nhĩ cùng Tư Huyên Huyên tồn tại, hắn không thể không suy nghĩ đến bị nhìn đến phiêu lưu. Dù sao cách phách cứ như vậy vài cái, các nàng nếu vô thanh vô tức mở ra, như vậy thì lúng túng. Tuy rằng tên của mình tiếng cũng không thể đã nói, nhưng tại phòng thay quần áo nữ bên trong bị vây xem lóa thể thậm chí là hiện trường trực tiếp, vậy có chút không xong. Quốc tế hình tượng vấn đề. Nói sao chị vợ đã dùng cái loại này gần như cầu xin giọng điệu làm hắn buông nàng ra. Dưới loại tình huống này, còn trực tiếp cắm đi vào liền có điểm nói không được. Tuy rằng Trương Dương đối với cực phẩm mỹ nữ ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng vậy cũng phải phân trường hợp. Cho nên hắn nới lỏng tay. Ân, chính là buông lỏng ra che Hứa Đan đồng môi anh đào tay, về phần phía dưới. Vậy coi như làm không chú ý đến a. Nóng bỏng đồ vật chống đỡ nàng kia phấn nộn tiểu huyệt hơi hơi mở ra khe hở ở giữa, tư vị kia chua sảng đến hoàn toàn bạt không ra chân. Mà làm Trương Dương càng thêm cảm thấy bất ngờ chính là, chị vợ nàng hình như cũng quên Trương Dương phía dưới căn kia giữ tợn đồ vật, lúc này liền chống đỡ nàng phấn nộn chỗ sự thật, đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, như bị nhuộm giấy nhuộm đẫm quá tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, hiện lên đỏ ửng lực chú ý hình như phóng tới mảnh ngoài. Các nàng không có khả năng cũng muốn tại đây phao ôn tuyền a. Nàng có chút lo âu hỏi. Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, này đã không cần nói nhiều, Đại Lạp Nhĩ rõ ràng chính là đến phao ôn tuyền. Quả nhiên vừa dứt lời, bên ngoài Hứa Đan Lộ liền đáp lại Đại Lạp Nhĩ nói phao hoàn ôn tuyền về sau, rồi đến spa quán làm một lần massage, đêm nay ngươi ngủ được càng hương. Ta không thể chờ đợi, Đại Lạp Nhĩ đáp, bên kia có phòng thay đồ. Nơi này có áo choàng tắm. Rất nhanh, một trận từ xa đến gần tiếng bước chân chiều Trương Dương chỗ ẩn thân truyền qua. Trương Dương cùng Hứa Đan Đồng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Này phòng thay đồ thiết kế có phải hay không quá thảo suất à? Không cần làm một cái cửa bắt tay cái gì, nhắc nhở người khác bên trong có người sao? Này tắm thì cũng thôi đi, nếu đi toilet nhiều lúng túng khó xử. Trương Dương mọi nơi nhìn nhìn, này cách phách thật chính là vô che vô ngăn đón. Các nàng chỉ cần vén rèm xe lên, trên cơ bản mình và chị vợ trần trụi ôm lấy sự thật xác định vững chắc bộc quang. Cho nên, chỉ có một cái biện pháp. Người được nói cho các nàng biết, này có người. Trương Dương có chút khẩn trương nhắc nhở Hứa Đan Đồng. Hứa Đan Đồng nghe vậy, mắt đẹp nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, sau đó lắc lắc đầu. Gì, này thái độ gì, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta bị các nàng vây xem sao? Trương Dương trừng lớn mắt hạt châu nhìn chằm chằm Hứa Đan Đồng. Ngươi không có khả năng nghĩ làm cho các nàng nhìn đến chúng ta. Chấm, Trương Dương đầu ngón tay đâm dâm chính mình lại dâm dâm hai người phía dưới, lại ý nói chúng ta bây giờ cả người trần trụi, nhân ra động nghĩ. Bất quá nhất cúi đầu, lập tức phát hiện phía dưới của mình vật kia hình như giống như đã đi vào một chút như vậy. Chị vợ vậy có một chút quá ướt. Ân, chấm, Trương Dương theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Thứ 1940 chương lúng túng khó xử viết như thế nào? Trước mắt hình ảnh quá kích thích. Dùng huyết mạch sôi sục đã khó có thể hình dung hiện tại tình cảnh, chỉ là nhìn chị vợ trước ngực này một đôi tuyết trắng giận tùng kiên đĩnh vú, Trương Dương cảm giác mình cũng có thể ngoạn thượng một năm. Sau đó lại tiếp tục nhìn nàng một cái kia bằng phẳng trơn bóng bụng, cùng tuyết trắng dưới bụng, kia một nắm sau khi tắm vẫn chưa hoàn toàn làm màu đen rừng rậm, cùng với rừng rậm che giấu cái kia hai bên phấn nộn thiếu nữ môi mật. Bởi vì ướt át mà hiện lên nhiều điểm ánh huỳnh quang, như tiên bảo vậy tuyết nộn hơi hơi mở ra một đạo xấu hổ khe hở, mà giờ khắc này đang bị phía dưới của mình căn kia nộ long gõ mở quan khẩu, lúc này chính như cùng bị phiêu bạc mưa to xối thẹn thùng giống như tiên tử, bán trương bán hợp. Cho nên, Trương Dương có thể lý giải vì sao sẽ có tinh tẫn nhân vong cái này thành ngữ. Đối mặt với cái này dạng một khối tràn ngập thanh xuân sinh lực, tỷ lệ đều đặn ngạo nhân thân thể. Bất kỳ nam nhân nào đều có khả năng liều lĩnh nằm sấp tại thân thể nàng phía trên tận tình rong ruổi đem chính mình nội tâm chỗ sâu nguyên thủy dục vọng phóng thích ra. Trương Dương cũng là nam nhân. Đối mặt với cái này dạng chiêu chọc cũng không cách nào trốn thoát loại này nguyên thủy tính số mệnh. Càng huống hồ, lúc này hắn phía dưới kia giữ tợn đồ vật đã chống đỡ vào nàng đào nguyên bí địa miệng huyệt động chỗ. Nóng bỏng tiểu huynh đệ đã rất rõ ràng cảm giác được nàng kia ướt át nơi nhẹ nhàng mút hút lực đạo cùng với trơn ướt dâm thủy lây dính xúc cảm. Trọng yếu nhất chính là, chị vợ cứ việc nửa người trên biểu hiện ra rút lui tư thái, mà hạ thân chỗ kết hợp lại một mực ở vào như gần như xa tiếp xúc xu thế. Dùng chuyên nghiệp từ ngữ để hình dung, thì phải là cái gọi là ớ mờ. Dưới loại tình huống này, hắn không có lựa chọn khác. khẳng định được dũng cảm tiến tới a, về phần kế tiếp hậu quả là cái gì, hắn đành phải vậy. Dù sao, các nàng nếu xông vào đến, tính là chính mình không làm cái gì, trên người quần áo là đầy đủ hết, cũng là giải thích không rõ. Nói không làm cái gì các nàng sẽ tin sao? Cô nam quả nữ trơn bóng trốn ở phòng thay đồ chẳng lẽ là vì đơn thuần nghiên cứu nam nữ thân thể sinh lý kết cấu? Thượng sinh vật khóa. Hơn nữa, chính mình làm chị vợ lên tiếng nhắc nhở các nàng nơi này có người, thỉnh không quấy rầy. Nàng cư nhiên còn lắc đầu, đây cũng chính là nói nàng không sợ bị nhân trảo hiện hành. Nàng còn không sợ, chính mình sợ cái bướm. Bên ngoài tiếng bước chân đã tới gần. Trương Dương có thể khẳng định chính là, có ít nhất hai người chính chiều cái này cách vách đi đến. Nhưng là ai cũng không rõ ràng. Dù sao, bên ngoài cô em vợ không có cũng lên tiếng ngăn trở. Này hành vi quả thực chính là phản đồ, đây là muốn hãm tỷ phu vào bất nghĩa nơi tiết tấu. Dù sao, vậy bất nghĩa a. Sự thật chứng minh, dâm đãng con đường này một khi đi xuống, kia nam nhân là không có hạn cuối. Bất cứ giá nào nam nhân, dùng đinh đinh gian thiên nhật chẳng phải là không làm được. Càng huống hồ chính là thu chị vợ. Trương Dương như vậy nghĩ, tay liền đưa đến chị vợ kia mềm mại tuyết trắng eo phía trên, chậm rãi hướng xuống đỡ nàng tuyết trắng kiều đỉnh mông. Hạ thân tắc hơi hơi về phía trước. Hai người ở giữa thân cao kém, làm Trương Dương hơi hơi quỳ gối có thể vừa mới làm mang lấy lửa nộ long lấy một cái hướng lên nghiêng lệch 20 độ trái phải nghiêng độ, hướng lên chậm rãi hướng đã ướt át lỗ lồn chỗ sâu chậm rãi cắm vào. A, Hứa Đan đồng đen nhánh xinh đẹp mắt chớp mắt liền mở to, nhìn chằm chằm Trương Dương, hàm răng cắn hồng nhuận môi anh đào. Nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình hạ thân phân bí vật lại lần nữa tăng nhiều. Mà nơi riêng tư tiết ra nước bôi trơn làm Trương Dương cắm vào làm nàng cũng không có cảm giác như vậy đau đớn, hơn nữa tương phản chính là, nàng ngược lại còn có một loại khó với nói tràn đầy cảm giác. Chính là một lúc sau, Trương Dương lại muốn thẳng tiến thời điểm một trận như tê liệt đau đớn liền từ phía dưới chỗ kết hợp truyền đi lên. Hứa Đan đồng không khỏi chăn mi nhăn lại, hàm răng lại lần nữa cắn chặt môi anh đào. Hai tay theo bản năng thôi ở Trương Dương lồng ngực. Mắt đẹp hiện lên làn thu thủy nhìn chằm chằm Trương Dương u oán thấp giọng nói tỷ phu, đau. Hơi hờn dỗi cùng oán trách âm điệu đưa đến tác dụng chỉ có thể là lửa cháy đổ thêm dầu. Bất quá tỷ phu hai chữ vẫn để cho Trương Dương hơi chút chần chờ một chút. Ở một phương diện khác, hắn quả thật cảm giác được thẳng tiến này sao thấp hơn bộ dạng, có thể rất rõ ràng cảm giác được chị vợ phía dưới tương đương chặt. Nàng kia nhanh nhăn mày mày liễu cho thấy này đau đớn nhìn bộ dạng không giống là trang. Vì thế Trương Dương dừng lại. Hơn nữa đồng thời, hắn quay đầu nhìn thời điểm rõ ràng nhìn đến mảnh. Mảnh giật mình. Chớp mắt Trương Dương thân thể liền cứng lại rồi. Dù sao trước mắt hình ảnh thật sự là quá kích thích, chỉ cần mảnh kéo mở, tính là Hứa Đan đồng không thét chói tai, bên ngoài cái kia rớt ra mảnh muội tử hơn phân nửa cũng là thét chói tai. Nhưng Trương Dương chính là thoáng ngây người một lúc. Hứa Đan đồng thân hình đột nhiên biến đổi. Run rẩy tuyết trắng vú giống hai cái bị sợ hãi đại bạch thỏ vậy kịch liệt run run, nhưng nàng đã bất kể, ôm lấy Trương Dương eo, thân thể vừa chuyển, đem hắn trực tiếp kéo đến một bên phòng tắm kiêng nghiêng. Sau đó chỉ bồn tắm lớn mau, chỗ này. Trương Dương ngắm nhìn, bồn tắm lớn ngược lại thật lớn. Quả nhiên cấp bách chung có thể nhanh trí, đây tuyệt đối là bị buộc đi ra. Hắn ngược lại không có nghĩ tới chỗ này. Lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế. Cơ hồ tại không đến bán dây công phu, Trương Dương một cái đi giỏi nhảy qua tới, sau đó liền bò vào bồn tắm lớn. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện bồn tắm lớn mặc dù lớn, nhưng hiển nhiên muốn hoàn toàn giấu ở Trương Dương một người không thực tế. Bất quá Trương Dương liền mắt nhìn, lập tức liền biết phải làm sao, hắn nằm đi vào, sau đó đem thân thể cung, đầu mai vào bồn tắm lớn bên trong, sau lưng dựa vào bồn tắm lớn dưới đáy, hai chân chi lên. Như vậy. Theo thị giác góc độ nhìn lên, chỉ cần phòng thay đồ người không đi, sự thật thượng cũng là rất khó phát hiện bồn tắm lớn ẩn giấu Trương Dương. Trừ phi tiến đến muội tử nhìn đến có người sau đó, còn nghĩ cưu chiếm thước xào đem bồn tắm lớn cũng chiếm. Đang lúc Trương Dương cảm thấy chính mình làm rất tốt, thực an toàn thực cơ trí thời điểm. Theo dõi hắn Hứa Đan đồng mày liễu hơi hơi nhăn lại, sau đó duỗi tay, chỉ Trương Dương chân. Chân thì sao, chân có thể có vấn đề gì? Trương Dương liền mắt nhìn. Rất rõ ràng, chân chi sau khi đứng lên quá cao, cái này vượt qua bồn tắm lớn bên cạnh độ cao. Đang lúc Trương Dương chuẩn bị đem sau lưng hướng lên dịch chuyển một điểm, tận lực làm chân thấp một chút thời điểm Hứa Đan Đồng đưa tay. Đưa về phía đầu gối của hắn loan, sau đó đem Trương Dương khép lại hai chân cấp đẩy ra. Ân, chính là cấp đẩy ra. Trực tiếp, thật giống như một cái đói khát khó nhịn đại sắc lang đẩy ra xuyên váy ngắn mỹ nữ hai chân khi bộ dáng. Cảm giác không vấn đề gì, nhưng là vấn đề duy nhất là, làm như vậy sau đó, Trương Dương trung môn mở rộng. Phải biết, hắn lúc này là gì cũng không mặc a. Cho nên, giang rộng ra hai chân chớp mắt, cay ánh mắt hình ảnh đã tới rồi. Hắn giữa hai chân tiểu Trương Dương lập tức nhìn một cái không sót gì rơi vào Hứa Đan Đồng mắt bên trong. Điểm ấy, chỉ là nhìn đến Hứa Đan Đồng kia Trương đã hồng đến nhĩ căn tử để gương mặt xinh đẹp sẽ biết. Mấu chốt người mặt đỏ liền mặt đỏ chứ sao. Trương Dương đã cảm thấy chính mình tức giận xấu hổ muốn chết, này cái gì tư thế a? Một cái trơn bóng đại nam nhân nằm tại bồn tắm lớn bên trong, sau đó đem hai chân mở ra, như một cái lâm bồn thai phụ vậy, lại sau đó ở giữa căn kia tiểu Trương Dương lúc này còn nhất trụ kình thiên nhìn hầm hầm trần nhà. Trương Dương muốn đấu tranh, nhưng mà bên kia mảnh bị sốc lên. Trương Dương tâm lý nhất thời một trận im lặng hò hét, ai thực thiết kế cái này phòng thay đồ, đợi sau khi rời khỏi đây thế nào cũng ngày chết nàng không thể. Thứ 1941 Trương bị vây. Đương nhiên Trương Dương muốn ngày chết nhà thiết kế ý nghĩ chỉ có thể trước buông xuống một chút. Tùy theo mảnh bị sốc lên, Hứa Đan Đồng động tác càng thêm nhanh chóng, thân thể của nàng nhanh chóng dịch chuyển đến bồn tắm lớn bên cạnh, chặn Trương Dương tối khả năng bại lộ đầu vị trí. Như vậy, tính là bên ngoài nhân tiến vào, muốn nhìn thấy bồn tắm lớn Trương Dương cũng là rất khó. Bất quá Trương Dương ánh mắt liếc một cái, lập tức lại là một trận tim đập rộn lên. Cái gì muốn ngày chết phòng thay đồ nhà thiết kế, cũng hoặc là chú ý ai tiến đến phòng thay đồ cái gì đã quên đến ngoài 9 tầng mây đi. Bởi vì Hứa Đan Đồng lúc này vừa vặn quay lưng hắn, Trương Dương theo nghiêng lệch góc độ nhìn lên, hắn nhìn đến chính là Hứa Đan Đồng kia nhất toàn bộ kiều đỉnh tuyết trắng bờ mông. Đứng thẳng nguyên nhân, cho nên theo nàng bẹn đùi lên, toàn bộ kiều đỉnh tuyết mông trắng vừa vặn vượt qua bồn tắm lớn bên cạnh, mà Trương Dương nằm góc độ thật sự tương đối tốt. Kia kiều đỉnh như mật đào tuyết trắng và tràn ngập co giãn mông đẹp lúc này khoảng cách trong mắt của hắn không đến 20 phân khoảng cách, hơn nữa càng thêm làm người ta phún huyết chính là. Bắp đùi của nàng gốc rễ cũng là nhất thanh nhị sở. Nàng một đôi tuyết trắng chân dài khép kín được tương đương chặt chẽ, nhưng là như mật đào kiều đỉnh bờ mông ở giữa bộ vị vẫn là tạo thành một đạo đại khái 1cm trái phải khe hở. Cái này làm nàng thần bí đào nguyên thánh địa hoàn toàn bị chiếm đóng. Cái này khe hở khoảng cách Trương Dương thật sự quá gần, hắn có thể thực tinh tường nhìn thấy nàng kia háng phía dưới, kia nhất đám như đá đầu khâu trung sinh trưởng đi ra sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh cỏ nhỏ, hơn nữa màu đen kia rừng cây thậm chí còn rất rõ ràng treo một mảnh ướt sũng chất lỏng. Xem như một cái lão tài xế, Trương Dương có thể dễ dàng phân biệt ra được kia chẳng phải là cái gì lưu lại bọt nước, mà là vừa rồi Trương Dương cắm đi vào sau mang ra nàng chính mình phân bố nào đó không thể nói dụ chất lỏng. Mà kia chất lỏng phía trên phương một chút, phấn nộn bào ngư rõ ràng dị thường, hình dáng tất hiện. Hai bên như chai cò đóng chặt tiểu mỹ mi giống đợi gà tiểu cô nương vậy ngượng ngùng dính đến một khối, bất quá bên cạnh lại có thể lờ mờ nhìn đến vừa mới bị khai khẩn quá dấu vết, hơi hơi có chút ngoại lật. Lúc này, tình cảnh này, Trương Dương hô hấp là dồn dập, bị Hứa Đan Đồng đẩy ra hai chân sau trung môn mở rộng mang đến cái loại này lúng túng khó xử, đã sớm bay đến ngoài 9 tầng mây. Thậm chí là nhịn không được muốn duỗi tay, đi chạm đến nàng kia kiều đỉnh mông trắng. A, chấm, ngay tại Trương Dương tay dục dịch thời điểm Hứa Đan Đồng đột nhiên một tiếng nhỏ tiếng kinh hô, sau đó Trương Dương liền nhìn nàng hai tay có chút khoa trương nâng, thật giống như là muốn đi che trước ngực mình kia một đôi no đủ kiên đỉnh tuyết trắng vú bộ dạng. A, thực xin lỗi, này có người nữa à, thực xin lỗi thực xin lỗi. Một cái quen thuộc âm thanh tại phòng thay đồ cửa kia vang lên. Cái kia vén rèm lên tiến đến muội tử cũng lên tiếng. Nhưng mà theo âm thanh phán đoán, tiến đến chẳng phải là Đại Lạp Nhĩ, thậm chí cũng không phải là Tư Huyên Huyên. Lên tiếng chính là Đồng Ly. Đồng Đồng, là người a, ôi, hù chết. Đồng Ly một bên vỗ lấy bộ ngực, một bên mọi nơi nhìn nhìn, hẳn là không thấy được Trương Dương, liền một bộ thở phào một hơi bộ dáng nói, khá tốt lão bản không có ở này. Trương Dương vừa nghe đến là Đồng Ly âm thanh. Lập tức cũng là thở phào một hơi, điều này nói rõ hơn phân nửa nàng là đến đánh yểm trợ. Ha, chấm, hít một hơi thật sâu khí Trương Dương, vừa muốn theo phía trên bồn tắm lớn bỏ lên. Đầu vừa muốn nâng lên, Hứa Đan Đồng trái lại tay một cái nhấn, cứng rắn đem hắn nhấn hồi bồn tắm lớn bên trong. Giống như đánh chuột đất. Trương Dương vừa muốn há mồm, đã thấy Hứa Đan Đồng quay người sang đến, vừa nói thì sao, ta vừa muốn tắm rửa đâu này. Xảy ra chuyện gì? Rồi sau đó đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, hai tay làm hướng đến phía dưới để ép ép thủ thế, ngươi nhưng đừng cho ta thò đầu ra a. Trương Dương có chút không hiểu, Đồng Ly là chính mình nhân nha, có cái gì tốt tàng. Nhưng là hắn lập tức liền phản ứng. Đồng Ly cùng hắn quen thuộc ngược lại đúng vậy, nhưng là Hứa Đan Đồng cùng nàng không quen a. Dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ đều có thể đoán được. Hơn phân nửa chị vợ đây là sợ Đồng Ly thấy nàng lúc này thân thể trần truồng, sau đó nếu lại nhìn thấy Trương Dương cũng thân thể trần truồng nằm tại bồn tắm lớn bên trong, Đồng Ly nếu không có ý nghĩ mới là việc lạ. Trong biệt thự muội tử cùng Trương Dương cái kia điểm tình yêu, Đồng Ly tự nhiên là rõ ràng, bất quá Hứa Đan Đồng đại khái chỉ có thể biết cái mơ mơ hồ hồ, lại tăng thêm nàng nhưng là cô em vợ thân phận. Cho nên nếu như bị Đồng Ly gặp được nàng trơn bóng cùng tỷ phu nằm cùng một chỗ, vậy tương đương lúng túng. Vấn đề là, Trương Dương ủy khuất a. Bất quá Hứa Đan Đồng tay này nhấn khí lực vẫn có chút lớn, Trương Dương muốn ngẩng đầu cơ nhiên có chút khó khăn. Kia, tùy ngươi vậy. Từ bên ngoài đến thật nhiều khách quý, hơn nữa thân phận kia một cái so một cái dọa người. Ngươi biết không, Âu Châu Thụy Điển Vương quốc công chúa, còn có Kinh Thành Tư gia công chúa, còn có. Càng đáng sợ hơn chính là cái kia xinh đẹp được kỳ cục, Kinh Thành đến cái kia thần bí siêu cấp mỹ nữ. Các nàng cư nhiên đối với nước của chúng ta Liệu Ôn Tuyển quán cảm thấy hứng thú, sau đó. Càng đáng sợ hơn là cái gì ngươi biết không? Đồng Ly tại cửa nói liên miên lải nhải, lời kia ngữ ở giữa ý tứ, hình như liền không chuẩn bị rời đi ý tứ. Lại sau đó, Trương Dương đột nhiên nhìn đến Hứa Đan Đồng đột nhiên thân thể nhoáng lên một cái, toàn bộ thân thể liền hướng đến Trương Dương nằm vị trí nghiêng về xuống A. Sau khi từ biệt đến, ta muốn tắm rửa đâu? Hì hì. Đều là nữ hài tử, có cái gì tốt sợ nha. Đồng Ly nhưng ở kia cười đùa một tiếng, tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Đối với Đồng Ly tới nói, trần truồng thân thể cũng không là cái gì quá khó sự tình, dù sao nàng cấp biệt thự muội tử nhóm làm spa thời điểm gặp qua trơn bóng thân thể cũng không ít. Nhưng mà Hứa Đan Đồng hiển nhiên càng hoảng ta có điểm không có thói quen. Cái kia, tại trước mặt người khác tắm. Nghe vậy, Đồng Ly bước chân hơi chút chần chờ một chút nha. Bất quá khác phòng thay đồ đã bị các nàng chiếm dụng, ta tại đây đổi một chút quần áo có thể chứ? Đợi sau khi ta còn phải đi giúp các nàng làm một chút spa đâu. Nha, vậy cũng được a. Hứa Đan Đồng có chút ấp úng nói. Được đến Hứa Đan Đồng đồng ý, bên kia Đồng Ly thật hiển nhiên mà bắt đầu lật quần áo. Đồng Đồng, người có biết hay không lão bản tàng đến cái nào phòng thay đồ rồi hả? Người bên này không có, ta vừa rồi cái kia phòng thay đồ nhưng là làm cho Thư tiểu thư. Kia không có khả năng là giấu ở cao trợ lý cùng Trần Tổng bên kia a. Cái này có thể xong đời. Đại Lạp Nhĩ tiểu thư đợi sau khi khẳng định đi vào bên kia. A, phải không, kia có thể làm sao bây giờ? Hứa Đan Đồng đầy mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm bồn tắm lớn Trương Dương, người sau gương mặt bất đắc dĩ bị nàng nhân lấy. Nhưng mà nàng phát hiện, trước ngực mình cặp kia tuyết trắng hào nhũ lúc này cơ hồ liền thiếu chút xíu nữa có thể trực tiếp đặt ở hắn khuôn mặt. Tuyết trắng núi non phía trên kia hai khỏa hồng phấn đầu vú trên cơ bản cách hắn cánh mũi vẫn chưa tới 3cm khoảng cách, giống như hai quả treo ngược tại trong không trung như anh đào, mang lấy hơi hơi ánh huỳnh quang dụ dỗ tham lam săn thức ăn người. Thậm chí nàng tin tưởng, chỉ cần tỷ phu nguyện ý, đầu lưỡi hơi chút đưa ra đến một điểm, đều có thể dễ dàng quét qua trước ngực mình hai quả kia hồng nhạt nụ hoa. Hơn nữa nhìn đến Trương Dương lúc này ánh mắt, rõ ràng cũng đã là cái loại này đã ẩn nhẫn rất lâu bộ dạng. Tuy rằng nàng chưa nhân sự, nhưng là loại ánh mắt này nàng vẫn là nhìn ra được đến. Tỷ phu đối với chính mình có ý nghĩ. Đương nhiên, này cũng là chuyện đương nhiên, tình cảnh này, đổi lại bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều sẽ có ý tưởng. Nàng đối với vóc người của mình cùng dung mạo có đầy đủ tự tin. Di, ngươi như thế nào không tắm sạch, đang lúc Hứa Đan Đồng có chút ngây người thời điểm Đồng Ly đột nhiên mở miệng hỏi. A, ta tắm a, chấm. Hứa Đan Đồng hoảng bận rộn đáp, thậm chí liền muốn tắm sạch hà. Sau đó, nàng đột nhiên cảm giác chính mình ngực phải đột nhiên ngứa nhất phía dưới. Trương Dương đầu lưỡi giống như tại mới vừa rồi chính mình thất thần chớp mắt, nhịn không được duỗi đi ra, hơn nữa chính như chính mình vừa rồi ảo tưởng cảnh tượng giống nhau, quét qua chính mình no đủ núi non kia đỉnh nụ hoa. Khoảnh khắc lúc, thân thể của nàng giống như bị điện lưu xuyên qua giống như, lập tức tê dại xuống dưới. Này không có khả năng là ảo giác a. Nàng quơ quơ đầu. Thứ 1942 chương trực tiếp một chút. Nhưng theo sau, Hứa Đan Đồng có thể khẳng định chính mình không phải là hoa mắt, cũng không phải là ảo giác. Bởi vì rất đơn giản, Trương Dương lúc này trên mặt biểu cảm vẫn như cũ bảo trì kinh ngạc cùng mộng bức bộ dạng, giống như hắn mình cũng không tin chính mình thế nhưng làm chuyện như thế thần sắc. Hơn nữa, hắn đầu lưỡi vẫn chưa hoàn toàn rụt về lại. Càng có thể nói thẳng minh vấn đề chính là, kia bị liếm qua ngực phải đầu vú thượng cảm giác tê dại vẫn như cũ rất mãnh liệt tồn tại. Cho nên, có thể khẳng định chính là, tuyết trắng meo meo thật bị liếm. Hứa Đan Đồng cả người lập tức lăng loạn, nhìn chằm chằm bồn tắm lớn Trương Dương, đen nhánh xinh đẹp mắt quả thực cũng sắp muốn ngưng ra nước đây. Cái này tỷ phu, có phải hay không quá xấu rồi hả? Cứ nhiên gọn gàng dứt khoát liếm chính mình đầu vú. Đứng thẳng tắp tuyết trắng chân dài, lúc này bởi vì bộ ngực cảm giác tê dại mà có chút phát run, nàng sừng sờ, đột nhiên không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Làm sao vậy? Nhưng là không đợi nàng tư duy khôi phục bình thường, bên kia Đồng Ly đột nhiên lại mở miệng hỏi, không phải là muốn tắm rửa sao? Như thế nào sừng sờ đâu này? Vừa nói, một bên đưa dài tuyết trắng cổ, hình như muốn hướng đến nàng bên này đi qua. Hứa Đan Đồng lập tức liền có một chút há hốc mồm. Liền không hề suy nghĩ, trực tiếp nâng lên tuyết trắng chân dài, nhất nhảy qua, trực tiếp bò vào bồn tắm lớn bên trong. Ân, Trương Dương không tự chủ được buồn hừ một tiếng, theo sau chính là một cái nhe răng trợn mắt thần sắc. Nguyên nhân rất đơn giản, Hứa Đan Đồng này nhất nhảy qua, kia tuyết trắng chân trực tiếp đạp phải Trương Dương đùi bên trong mảnh kia thịt mềm phía trên, đau đến hắn thiếu chút nữa trực tiếp kêu lên. Cũng may Hứa Đan Đồng lập tức phát hiện, lập tức lại đem chân cấp nâng lên. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện một cái vấn đề khác, bồn tắm lớn mặc dù lớn cũng đủ để cất chứa hai người, nhưng là tại Trương Dương hoàn toàn giấu ở thân thể điều kiện tiên quyết, nàng không có biện pháp cùng Trương Dương song song nằm, mà chỉ có thể đại khái học Trương Dương tư thế ngồi, hai chân tách ra, sau đó tọa Trương Dương đối diện. Đồng Ly truy vấn phía dưới, nàng cơ hồ không có làm khác tuyển chọn, cho nên nàng cứ làm như vậy. Nhưng là đợi nàng đại khái học Trương Dương như vậy sau khi ngồi xuống, rất nhanh phát hiện một cái vấn đề lớn nhất. Bồn tắm lớn một nửa đã bị Trương Dương cấp chiếm lĩnh, như vậy nàng nằm xuống đến tự nhiên chỉ có thể là mặt khác một nửa. Cho nên, hai người lúc này là nửa người dưới hướng về nửa người dưới. Hơn nữa rất kỳ quái chính là, hai chân đều là mở ra. Theo sau Hứa Đan Đồng phát hiện màn này thật sự là quá hương diễm. Khi nàng phát hiện chính mình tuyết trắng chân dài mở ra về sau, tuyết trắng chân dài ở giữa kia thưa thất màu đen rừng rậm che lấp phía dưới phấn nộn lỗ lồn, lúc này vừa vặn liền hướng về tỷ phu phía dưới hai chân ở giữa căn kia giữ tợn đồ vật. Phía dưới hai quả kia gờ hoàn. Hơn nữa kỳ thật đã dán vào. Vấn đề lớn nhất là, lúc này nàng thậm chí còn có thể nhìn thấy bởi vì hai chân Trương được có chút mở mà đưa đến chính mình kia phấn nộn tiểu mỹ mi kia tuyết nộn khe hở chung còn chậm rãi chành cảy ra một chút không hiểu trong suốt chất lỏng. Mà kia chất lỏng còn trực tiếp lây dính đến Trương Dương kia cao cao đứng vững lời nói phía dưới. Mà ở Trương Dương thị giác nhìn đến, tắc càng thêm phún huyết. Toàn thân trơn bóng, xinh đẹp chị vợ lúc này nằm tỏa tư thế thật sự quá liêu nhân, trắng nõn hai tay phàn tại bồn tắm lớn bên cạnh, sau lưng như hắn tựa vào bồn tắm lớn bên phải, cùng bình thường tại bồn tắm lớn bên trong phao dục tư thế cũng không khác biệt. Nhưng là dưới, tuyết trắng đại chân dài tắc hiện lên góc 90 độ mở ra. Dưới kia phấn nộn lỗ lồn vừa vặn cùng hắn phía dưới căn kia giữ tợn đồ vật gắt gao tương để, khá tốt Trương Dương lúc này là nhất trụ kình thiên, bằng không lời nói, nàng hiện tại đùi hoành trương tư thế, đã sớm trực tiếp cắm đi vào. Trắng nõn chị vợ lúc này khuôn mặt đã hồng đến cổ trở xuống. Hơn nữa, rất rõ ràng, không biết có phải hay không quá khẩn trương cùng hoảng loạn nguyên nhân, nàng tuyết trắng thân hình chính không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Mà như vậy dạng nhẹ nhàng run rẩy lại trở thành nàng dưới lỗ nhỏ hình như đang tại ma sát Trương Dương phía dưới căn kia giữ tợn đồ vật giống như, tần suất còn rất nhanh. Đừng được Trương Dương còn có thể nhẫn, nhưng là nàng như vậy Trương Dương liền nhịn không được. Tuy rằng hắn biết rõ đây là xinh đẹp cô em vợ cử chỉ vô tâm, nhưng mặc cho nào một cái nam nhân phía dưới căn kia này nọ bị một cái siêu cấp mỹ nữ phía dưới kia đã đầy đủ ướt át phấn huyệt ma sát như vậy dưới tình huống, còn có thể nhịn được, chỉ có một loại khả năng, đó chính là hắn đã bất lực. Nhưng Trương Dương thật hiển nhiên không phải là, hơn nữa hắn vẫn là cứng rắn nhịn cả một ngày, bụng dưới cậu kia đã sắp không nén được khô nóng đã hoàn toàn bị liêu bảo. Hắn nhìn chằm chằm đầy mặt đỏ bừng Hứa Đan Đồng, hai mắt đã có vẻ có chút đỏ đậm. Hắn nghĩ nhịn xuống, nhưng là phía dưới tiểu đệ đã không chịu khống chế giống như rồi chống đập vào Hứa Đan Đồng tuyết trắng bằng phẳng bụng phía dưới. Rầm rầm, nước miếng nuốt âm thanh cực kỳ rõ ràng truyền ra. Tỷ phu, chấm, mặt đỏ tai hồng Hứa Đan Đồng ý đồ dùng nàng sớm đã suy yếu âm thanh tỉnh lại đã cuồng bạo Trương Dương. Nhưng là này nhẹ nhàng hai chữ không những không có thể ngăn cản Trương Dương. Ngược lại loại này giống như rên gì vậy lời vô nghĩa làm Trương Dương càng thêm không cách nào chịu đựng. Cơ hội này liền biến thành một loại trần trụi cám dỗ. Chỉ sợ, không nhịn được, Trương Dương miệng phun nhiệt khí đè thấp giọng nói. Nhưng là, chấm, Hứa Đan Đồng hàm răng cắn môi anh đào, nhìn chằm chằm tuyết trắng giữa hai chân Trương Dương kia chậm rãi tới gần giữ tận đồ vật, đầu óc một mảnh chỗ trống, theo sau giống như lập tức đường ngắn. Nàng đột nhiên liền theo bản năng nói thẳng nói kia, có thể nhẹ chút sao? Âm thanh nhu nhược đến cơ hồ đều nghe không được, thật giống như nói cấp đầu óc mặt khác một cái chính mình nghe tựa như. Nhưng Trương Dương lỗi tai quá tốt khiến cho, có thể nhẹ chút sao vài chữ nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Chị vợ có ý tứ là có thể cắm đi vào a. Này vừa nghe, Trương Dương lập tức liền trực tiếp nổ. Hạ thân như là bị chớp mắt thiêu đốt cao bạo thuốc vậy. Chớp mắt cháy bùng. Hắn vừa muốn đỉnh đứng dậy, Hứa Đan Đồng lại giành trước từng bước. Chỉ thấy nàng tuyết trắng song trường ấn bồn tắm lớn bên cạnh hơi hơi khẽ trống, làm nàng chính mình hạ thân đẫy đà kiều đỉnh bờ mông thoáng ngẩng lên, lấy thuận tiện phía dưới sớm đã ẩm ướt đát đát phấn nộn lỗ lồn nhắm ngay Trương Dương căn kia giữ tợn lửa nóng đồ vật. Không cho phép lên, nàng một bên dùng hơi hờn dỗi giọng điệu bán mệnh lệnh Trương Dương, một bên thân thể nghiêng về trước. Nửa người trên chậm rãi gần sát Trương Dương bộ ngực. Ngạo nhân hai vú chậm rãi ép hướng về phía Trương Dương ngực phía trên, phun nhiệt khí miệng anh đào khoảng cách Trương Dương môi không đến ngũ cm khoảng cách. Tuyết trắng cổ hơi hơi nhất nghiêng, nhìn bên kia đang tại chậm chập thay quần áo Đồng Ly liếc nhìn một cái. Tuyết trắng mông hơi hơi hướng xuống chậm xuống. Chớp mắt, Trương Dương căn kia lửa nóng đồ vật liền chậm rãi xông phá nàng kia sớm đã hiện đầy phân bí vật lỗ lồn miệng hang. Tỷ phu, ta đến, môi anh đào phun nhiệt khí nàng, hung hăng in tại Trương Dương trán phía trên. Theo sau nàng kia đẫy đà kiều đỉnh mông trắng hơi dùng lực một chút, toàn bộ trầm xuống. A, kêu đau một tiếng về sau, nàng hàm răng cắn chặt môi anh đào, theo sau lại mạnh mẽ mở ra. Một trận như tê liệt đau đớn tự hạ thân cùng căn kia giữ tợn đồ vật chỗ kết hợp truyền đi lên. Tê đau đớn cùng no đủ cảm giác chớp mắt hiện đầy toàn thân. A. Nàng thấp giọng rên rỉ một tiếng, nói không rõ là đau đớn vẫn là hạnh phúc không thể nói. Nhưng là, hạ thân là không dám tiếp tục động. Mà Trương Dương đâu, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới chị vợ thật không ngờ trực tiếp, bất quá này đã không quan hệ. Thứ 1943 chương nguy hiểm bên cạnh. Kỳ thật, đương chị vợ nàng kia phấn nộn lỗ lồn hiện ra ở trước mắt mình thời điểm nội tâm, Trương Dương đã không có biện pháp không đem nàng xem là chính mình nữ nhân. Ấn cổ đại nhân tới nói, đều đem nhân cấp thấy hết, đây là muốn chịu trách nhiệm. Mặt khác, xinh đẹp như vậy chị vợ, nếu gì đều nhìn rồi, như thế nào còn khả năng lưu cho người khác, chính là có cái gọi là nước phù sa. Cái gì kia điền? Mà chị vợ thái độ đối với tự mình, Trương Dương tự nhiên cũng không phải là cái gì ngốc tử, nhìn không ra. Cho nên, hiện tại chị vợ chủ động hiến thân, đồ cũng không phải là cái gì quá mức làm người ta kinh ngạc vấn đề. Thoáng ngoài ý muốn chính là, chị vợ cư nhiên trực tiếp ngồi lên, hơn nữa còn là một lần là xong, dưới tình huống như vậy phá trinh rồi. Thật hiển nhiên, cái động tác này chỉ có thể nói rõ nàng căn bản không có kinh nghiệm tình dục. Bằng không, không cần ác như vậy. Dù sao đây là nàng lần thứ nhất, cho dù là phía dưới phân bí vật đã đủ nhiều, nhưng theo vừa rồi Trương Dương thăm dò liền có thể phát hiện, chị vợ kia chưa quá khai phá tư mật lỗ lồn tương đương nhanh. Ác như vậy ngoan mồi cắm đi vào, động tác biên độ quá lớn, lần thứ nhất kinh nghiệm tình dục nộn muội tử rất khó gánh vác được. Quả nhiên chính là, chị vợ ngồi xuống rốt cuộc về sau, môi anh đào chớp mắt trương được thật to, bộ dáng kia thật hiển nhiên là phía dưới rõ ràng tao ngộ trọng thương mới có thần sắc, tiếng rên rỉ đi ra, nhưng rất rõ ràng là lại bị cứng rắn nghẹn trở về. Sau đó nàng hai tay dùng sức phản ở bồn tắm lớn hai bên, giơ lên nàng kia tuyết trắng mông, một bộ muốn rút ra bộ dáng, nhưng trên thực tế nàng lập tức liền bỏ qua. Đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, môi anh đào hơi hơi giật giật, hiển nhiên đang tại vì chính mình càn rỡ tại thanh toán. Nhìn nàng hơi hơi dùng sức phản ở bồn tắm lớn bên cạnh mà có chút run rẩy tuyết trắng năm ngón tay, Trương Dương loại này lão tài xế tự nhiên biết đây là vì sao. Chị vợ phía dưới là thật đau đớn. Đừng nhúc nhích, Trương Dương duỗi tay vịn chặt nàng eo, dùng thấp như con muỗi vậy âm thanh nhắc nhở nàng. Hứa Đan Đồng đầy mặt đỏ bừng gật gật đầu, mắt đẹp giống như tên trộm nhanh chóng liếc Đồng Ly liếc nhìn một cái, cũng may Đồng đại mỹ nữ lúc này chính hết sức chuyên chú tại cởi quần áo. Hơn nữa lúc này đã cởi được trần chuồng rồi, trắng nõn thân hình cùng trước ngực cặp kia kiên đĩnh tuyết nộn hào nhũ run rẩy tại trong không khí run run. Xem trận này trận, cũng không chạy tới. Hứa Đan Đồng không khỏi hơi hơi thở phào một hơi, rồi sau đó theo bản năng cúi đầu liếc một cái cùng Trương Dương hạ thân chỗ kết hợp, thân thể không tự chủ được về phía trước xê dịch. Này nhất hoạt động đừng lo, nàng lập tức cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt khoái cảm từ phía dưới phấn nộn tiểu huyệt truyền đi lên. Giống như không đau như vậy rồi, hơn nữa giống như thực phong phú, một cỗ không hiểu khoái cảm làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng mở ra phấn nộn miệng thơm, thật dài thở một hơi khí thô. A, chấm, nàng thấp giọng rên rỉ một tiếng, thoải mái hai chữ cũng không dám kêu ra. Hơn nữa âm thanh thấp đến chỉ có thể nhìn thấy môi anh đào của nàng chính là hơi chút trương một chút phía dưới, nhưng là Trương Dương vẫn là rất rõ ràng cảm giác được. Khá hơn chút nào không? Không hề nghi ngờ, tiếng rên rỉ này càng thêm kích thích Trương Dương, huynh đệ phía dưới sớm đã tức sủi bọt mép. Mãnh liệt độ cứng làm Hứa Đan Đồng rõ ràng cảm giác được rồi, nàng gương mặt thẹn thùng gật gật đầu. Trương Dương được đến cổ vũ, hạ thân lập tức anh dũng thúc một cái. A, Hứa Đan Đồng nhất thời lại là một tiếng rên rỉ, thân thể không khỏi sau này mãnh ngưỡng, nhưng nàng lập tức nhạy bén bưng kín miệng của mình. Nhưng này cúi đầu thản nhiên lọt vào tai tiếng rên rỉ, tăng thêm Hứa Đan Đồng trần trụi thân thể sau này hơi hơi hướng lên, làm nàng cặp kia tuyết trắng kiên đĩnh hai vú run rẩy loạn hoàng hình ảnh, làm Trương Dương phía dưới càng thêm cấp tốc bành trướng lên. Không khỏi lại là chậm rãi dùng sức lay động. Tốc độ không nhanh nhưng hữu lực tới vị. Tấn công như vậy phía dưới, chị vợ đáp lại là từng tiếng thấp không thể nghe thấy rên rỉ, sau đó Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được, nàng động tác cũng chậm chậm tăng thêm, hai tay chống tại bồn tắm lớn hai bên cạnh phía trên để chống đỡ, đen nhánh xinh đẹp mắt lén lút đóng lại, phấn nộn lỗ lồn đầu tiên là cực kỳ chậm rãi thôn nạp tiểu Trương Dương, nhưng thực rất nhanh cùng chiều sâu chậm rãi gia tăng. Tuyết trắng kiều đỉnh mông nâng lên độ cong chậm rãi tùy theo nàng thay đổi thô hô hấp mà gia tăng, cùng lúc đó thân trên thân thể chấn động tần suất cũng đồng dạng chậm rãi tăng nhanh, cặp vú tùy theo trước sau phập phồng động tác cũng cực kỳ có vận luật trên dưới run run. Không bao lâu, thấp không thể nghe thấy giao hợp va chạm tiếng theo hai người tư mật bộ truyền ra, rất rõ ràng nàng phía dưới thủy chính nhanh chóng tràn ra. Phá thân không khỏe thật hiển nhiên đã bị an nhiên vượt qua, chị vợ chậm rãi bắt đầu hưởng thụ lên tình yêu vui thích. Cực kỳ phối hợp vặn vẹo thân thể của mình, tiếng rên rỉ chậm rãi không tự chủ được gia tăng. Đồng đồng, người cảm thấy lão bản, nhân như thế nào đây? Đang lúc nàng thoải mái có chút quên hết tất cả thời điểm bồn tắm lớn đối diện Đồng Ly đột nhiên hỏi một câu, chớp mắt làm bị khoái cảm che mất Hứa Đan Đồng bỗng dưng phản ứng, lúc này phòng thay đồ còn có Đồng Ly tồn tại. A, ân, tỷ phu rất tốt đó a. Đầy mặt mang lấy đỏ ửng Hứa Đan Đồng nhìn chằm chằm dưới chính thong thả mà dùng sức tiến vào thân thể nàng Trương Dương, mơ mơ màng màng đáp lại nói, cảm giác này hoàn toàn không có cách nào khác chống cự a. Ý của ta là nói, ân, người định thế nào lão bản vận đào hoa tốt như vậy chuyện này. Cởi hết quần áo Đồng Ly, lúc này nhìn chằm chằm trong gương chính mình, theo sau biến ma thuật vẫy linh ra một cái túi nhỏ, theo bên trong gói to lấy ra một lọ cùng loại thể nhũ vậy bình nhỏ. Rồi sau đó vặn mở bài trừ một chút hơi mở trạng thể nhũ theo sau vẽ loạn ở tại trước ngực nàng kia một đôi ngạo nghễ đứng vững tuyết trắng trên ngực. Hứa Đan Đồng vừa nhìn, lập tức không xong, Đồng Ly trận thế này, không có khả năng lập tức liền đi ra ngoài a. Căng thẳng Trương, phía dưới lập tức liền không khỏi căng thẳng. Bị kẹp càng chặt hơn Trương Dương chỉ có thể là càng thêm dùng sức. Đương nhiên, hắn đối với Hứa Đan Đồng trả lời như thế nào cũng là thật cảm thấy hứng thú. thậm chí hắn còn tranh thủ thời gian vi khẽ nâng lên đầu, liếc một cái bên kia trần trụi thể đồng ly, nhìn nàng dùng sức tại trên người của nàng cặp kia tuyết trắng trên ngực vẽ loạn hình ảnh, khẩn trương khác thường hưng phấn chớp mắt càng thêm đặc hơn. Không biết a, cùng với Trương Dương càng thêm kịch liệt quất đẩy làm, Hứa Đan Đồng đáp lại tốc độ cũng là không tự chủ được tăng nhanh, bị phá trinh đau đớn sớm không còn tồn tại, còn lại chỉ có bị mãnh liệt quất cắm sở mang đến cực độ khoái cảm. Vậy ngươi nói, cái kia Đại Lạp Nhĩ công chúa điện hạ có phải hay không đối với lão bản có hảo cảm đâu này? A, không biết a. Hỏi ngươi ngươi gì cũng không biết, nhà đầu ngốc, Đại Lạp Nhĩ công chúa bộ dạng xinh đẹp như vậy, nếu... Đồng Ly nói đến đây, đột nhiên dừng lại, rồi sau đó mày liễu hơi hơi nhíu một cái hình như nhớ ra cái gì đó nói, kỳ quái. Như thế nào không nghe được thét chói tai tiếng đâu này? Cái gì thét chói tai? Trương Dương tiến công làm Hứa Đan Đồng không thể không liều mạng bưng kín môi anh đào của mình, trận này mặt sắp không khống chế nổi, này tỷ phu xấu không được, căn bản vốn không có kiêng kỵ Đồng Ly tại vấn đề là chính mình mau không chịu nổi. Tại hắn thong thả mà hữu lực xung kích phía dưới, nàng rất rõ ràng cảm giác được một cỗ không hiểu nhiệt lưu đang tại hướng đến đan điền phía dưới lắng động lại, nơi riêng tư nội bức tường không tự chủ được hơi hơi run nhẹ. Nếu là hắn tiếp tục làm chuyện xấu, chính mình tuyệt đối là phải gọi rồi. Thứ 1944 chương mơ hồ người. Đại Lạp Nhĩ công chúa điện hạ cùng Tư tiểu thư a. Đồng Ly nhíu tinh tế nhàn nhạt mày liễu, hình như đang trầm tư. Mà ánh mắt ta có chút thờ ơ không quan tâm dừng ở Hứa Đan Đồng trên người. Cách một tầng thủy tinh công nghiệp, nhưng lúc này Hứa Đan Đồng trần trụi nửa người trên vẫn là nhìn xem đỉnh rõ ràng. Thiếu nữ thân thể tràn đầy thanh xuân khí tức, tuyết trắng kiên đĩnh cặp vú ngạo kiều đứng thẳng, không có một chút xíu hạ xuống cảm giác. Tuổi trẻ chính là tốt. Đồng Ly cúi đầu nhìn trước ngực mình đôi này đồng dạng tuyết trắng núi non, đem so với phía dưới, so với Hứa Đan Đồng kia kiên đĩnh hình dạng. Hình như muốn vi kém cỏi một chút, Hứa Đan Đồng là cái loại này tiêu chuẩn đào trạng, phi thường kiên đĩnh, mà chính mình muốn viên rất nhiều, hơi chút lớn hơn một chút, nhưng sức hút của trái đất tác dụng phía dưới, cứ việc cũng là các nam nhân tha thiết ước mơ 34D hào nhũ, lại hơi chút so nàng kém cỏi hơi có chút, xem ra không có như vậy kiên đĩnh. Các nàng thét chói tai, Hứa Đan Đồng hồn nhiên bất giác Đồng Ly đối với trước ngực nàng cặp kia kiên đĩnh núi non sinh ra hứng thú. Trương Dương tại nàng bên trong thân thể xông pha làm nàng đã mất đi bình thường lý trí. Nam nữ ở giữa vui thích khó trách làm người ta mê muội. Cái gì 30 như lang 40 như hổ, 50 cố định hút đất, nhìn cũng không là giả, điều kiện tiên quyết là có được một cái có thể để cho chính mình cũng đủ thoải mái tính bạn lữ. Người đã quên, lão bản vừa trốn vào nơi này. Đồng Ly đè thấp giọng nói, Đại Lạp Nhĩ công chúa và Tư tiểu thư riêng phần mình đi một gian phòng thay đồ. Kia, không phải là còn có hai ở giữa sao? Hứa Đan Đồng không hổ là Lý Khoa Sinh, cuối cùng tại hoàn toàn vong ngã kích tình trung tìm được một tia lý trí, có khả năng là. Vừa vặn đi kia hai ở giữa. Nói cũng phải, Đồng Ly nghe vậy gật gật đầu, cúi đầu lại nhìn trước ngực mình cặp kia tròn vo tuyết trắng hào nhũ, nhịn không được duỗi tay long long, thậm chí còn điều khiển nhất phía dưới chính mình kia phấn nộn đầu vú, vận khí của lão bản thật tốt. Lời này cũng không biết ý gì. Có lẽ nói đúng, Trương Dương chỗ ẩn núp trốn đúng rồi. Nàng nói Trương Dương tự nhiên là nghe được rành mạch, thậm chí hắn ngẫu nhiên nâng ngẩng đầu, còn có thể liếc lên Đồng Ly kia tuyết trắng thân hình phía trên nửa bộ phân, chẳng qua Hứa Đan Đồng không cho hắn thực hiện được cơ hội, cố gắng đem thân thể thay đổi, làm Trương Dương đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy nàng trước ngực mình kia một đôi run rẩy loạn run 34D kiên đĩnh vú. Đại khái đây là nữ nhân thiên nhiên đề phòng cảm A, cùng mình làm yêu. Ngươi còn dám nhìn nữ nhân khác lõa thể. Mặc dù như thế, loại này khác thường kích thích, vẫn để cho Trương Dương độ hưng phấn tăng lên. Xông phá tốc độ không tự chủ được tăng nhanh. Mà đối với Hứa Đan Đồng tới nói, một người tuổi còn trẻ nữ tuyển thủ, lại là làm nữ nhân càng có thể hưởng thụ đến xung kích cảm khoái hoạt nữ thượng vị. Trương Dương như vậy xông pha rất nhanh làm nàng thì đến được một cái điểm giới hạn. Nàng phía dưới bắt đầu không tự chủ được co quắp. Không nén được khoái cảm làm nàng nhịn không được muốn lớn tiếng rên gì. Nhưng là Đồng Ly gần trong gang tấc lại làm nàng không dám phát ra âm thanh. Nàng chỉ có thể giống như một chỉ bất lực nai con vậy hai tay gắt gao ấn chặt Trương Dương hai chân, muốn cho hắn đừng chọc vào sâu như vậy. không cách nào khống chế khoái cảm làm môi anh đào của nàng miệng nhỏ không ngừng biến đổi hình dạng, phát ra các loại im lặng rên rỉ. Rất nhanh, nàng cũng cảm giác được phía dưới từng đợt tê dại tới cực điểm khoái cảm bắt đầu xung kích chỗ kín của nàng xung quanh các đại thần kinh. Đầu tiên là tiểu, làm nàng có chút phiêu phiêu dục tiên, tiếp lấy thứ khoái cảm này rất nhanh tăng lên tăng nhanh, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lỗ lồn phân bí vật đã giống như hồng tụy bắt đầu ở chút xuống, theo sau kịch liệt khoái cảm đột nhiên tăng lên. Lỗ lồn chỗ sâu tường thịt không tự chủ được giống như bị điện giật bình thường bắt đầu co rút lại, hơn nữa áp bức trương dương căn kia lửa nóng đồ vật. Mà như vậy co rút lại làm nàng cảm giác được cùng trương dương chỗ kết hợp ma sát được càng thêm kịch liệt, theo sau nàng trực tiếp liền không khống chế nổi. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế ngửa về phía sau, thậm chí liền hai tay đều có một chút không chịu khống đưa đến trước ngực của mình, vuốt ve chính mình cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng hai vú. A. Chấm. Tùy theo một tiếng không cách nào khống chế kéo dài tiếng rên gì qua đi, nàng thân thể một trận mãnh liệt giật giật, hạ thân như tiết hồng bình thường ủng ục hướng đến ngoại tiết màu trắng sữa phân bí vật. Theo sau thân thể nhất than, vô lực ngồi ở trương dương hạ thân phía trên, tuyết trắng sau lưng lập tức tựa vào màu lam nhạt đá cẩm thạch bồn tắm lớn bên cạnh. Rất thư thái. Mắt đẹp mệt đến cơ hồ không mở ra được, hai tay mềm mềm đặt ở bụng của mình chỗ. Thậm chí nàng đều chẳng muốn đi quản một bên đồng ly rốt cuộc có hay không chú ý tới. Nàng cao trào. Lần thứ nhất ân ái, liền trực tiếp bị đưa lên cao trào đỉnh phong. Về phần phía dưới đau rát, tạm thời tính bị nàng cấp quên lãng. Mà đối với Trương Dương tới nói, hiển nhiên còn chưa đã ngứa. Chị vợ cao trào tới quá nhanh, thậm chí qua mới chiến đấu không đến 7 phút bộ dạng, nàng cư nhiên đã bị khiến cho trực tiếp tước vũ khí. Kỳ thật. Nàng chỉ cần kiên trì nữa trong chốc lát, nhất định là có thể đi ra, dù sao nàng phía dưới tương đương nhanh, hơn nữa nữ thượng vị. Đương nhiên, chị vợ đều đã ra tới một lần rồi, nhìn nàng than thành một đoàn bộ dạng, hắn tuy rằng còn nóng tình tăng vọt, nhưng cũng không có tiếp tục công phạt. Dù sao chị vợ là lần thứ nhất, là một cái kinh nghiệm phong phú lão thủ, Trương Dương tự nhiên biết muốn là tiếp tục nữa, đợi sau khi chị vợ thích hoàn liền kêu khổ thấu trời. Bên này Yển Kỳ thức cổ. Bên kia Đồng Ly nhưng thật giống như vẫn ở chỗ cũ. Rồi sau đó đột nhiên nàng lại lên tiếng đồng đồng, người tắm xong chưa? À, Hứa Đan Đồng gương mặt mơ hồ theo bên trong bồn tắm lớn ngẩng đầu lên. Không có đâu, chấm, nàng hoảng bận rộn hồi đáp. Vừa mới thân mồ hôi, ta còn nghĩ tắm rửa đâu. Đồng Ly quay đầu, nhìn chằm chằm bồn tắm lớn gương mặt nóng lòng muốn thử, cười hắc hắc nói, nếu không. Cùng một chỗ. Nghe vậy, Hứa Đan Đồng chớp mắt đầy máu sống lại, lập tức theo bồn tắm lớn ngồi dậy đến cái kia. Ta rất nhanh liền tốt lắm, ngươi không phải muốn đi cho các nàng mát xa sao? Đợi sau khi còn không phải là muốn biến thành một thân mồ hôi, đến lúc đó còn phải lại tẩy đâu. Đậu ngươi đây này, Đồng Ly cười hì hì duỗi tay ôm trước ngực cặp kia tuyết trắng vú, đem nội y đeo đi lên, lại nhanh nhẹn mặc một thân màu trắng bằng bông quần áo lao động, ta đi a, ngươi chậm rãi tắm. Nha, chấm, Hứa Đan Đồng nghe vậy, lập tức thở phào một hơi, tâm tình tại thời khắc này giống như cùng ngồi xe cáp treo giống như, chợt cao chợt thấp, bất quá cho tới giờ khắc này cuối cùng là giải thoát rồi. Chính là Đồng Ly đi ra ngoài phía trước, quay đầu quỷ mị cười thần sắc làm nàng tâm lý có chút không chắc. Nhưng mặc kệ như thế nào, cửa này cuối cùng là vượt đi qua. Vừa nhìn thấy Đồng Ly thân ảnh biến mất, nàng lập tức cuống không kịp theo Trương Dương thân thể phía trên kéo ra ra. Đầy mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm Trương Dương. Rất rõ ràng, thân ái tỷ phu lúc này kích tình vẫn như cũ tăng vọt, điểm ấy theo kia cứng rắn giữ tợn đồ vật liền có thể xem tới được. Nhưng cùng lúc đó, Hứa Đan Đồng lúc này cũng đã cảm giác được chính mình hạ thân chỗ tư mật truyền đến cái kia đau rát. Hơn nữa cùng với theo Trương Dương kia giữ tợn đồ vật rút ra thời điểm nàng cũng nhìn thấy một chút đỏ bừng tơ máu cùng với kia màu trắng sữa phân bí vật tại bồn tắm lớn để mặt. Ta muốn tắm rửa. Kích tình qua đi nàng, đột nhiên cũng không biết nên như thế nào mặt đối trước mắt tỷ phu. Trương Dương nhìn chằm chằm trước ngực nàng kia một đôi kiên đĩnh giận tùng tuyết trắng vú, lặng lẽ nuốt nhất phía dưới khô cạn ít hầu, tuy rằng thực muốn đem nàng nhấn đổ dù cho tốt ba ba một hồi, nhưng là không thể không nhịn được. Hắn còn phải nghĩ biện pháp từ nơi này nhi thoát đi, Đồng Ly rời đi không những không là nguy hiểm giải trừ thời khắc, ngược lại còn có khả năng dẫn đến càng nhiều người. Nàng kia rất rõ ràng đã nhận thấy dị trạng. Cho nên nàng cố ý ngây ngô nơi này, kỳ thật chẳng phải là lại, ngược lại là vì bảo hộ Trương Dương. Chỉ có chị vợ còn nhìn không ra. Nói trở về, Đồng Ly cô nàng này. Thứ 1945 chương tân niên trung tiếng. Khám phá không nói phá, Đồng Ly không nói ra, Trương Dương tự nhiên cũng không có khả năng đi nói toạc. So sánh với đến, Đồng Ly tuy rằng so Hứa Đan Đồng chỉ lớn như vậy ném một cái quăng, nhưng ở nam nữ phương diện việc này tuyệt đối là người từng trải. Liền vừa rồi liếc trộm đến, Đồng Ly kia có lồi có lõm nóng bỏng thân hình, Trương Dương đều có một chút kinh ngạc chính mình phía trước nhịn lâu như vậy không đem Đồng Ly ăn sống rồi. Làm người ta bóp cổ tay a. Nói trở về, hôm nay chị vợ là không có cách nào khác tái chiến. Nếu không là suy nghĩ đến đại di tử e lệ tâm lý, Trương Dương thật là có một chút muốn đem Đồng Ly cùng một chỗ làm ý tưởng, tưởng tượng một chút ba người tại bồn tắm lớn bên trong đại chiến hình ảnh có đủ kích thích. Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể nghĩ nghĩ thôi. Hiện thực, nguy hiểm tạm thời giải trừ, bất qua đối mặt gương mặt thỏa mãn nhưng rõ ràng lại hành động bất tiện chị vợ, Trương Dương cũng có một chút thúc thủ vô sách. Cũng may chị vợ tuổi trẻ, cũng liền tê liệt như vậy trong chốc lát, nàng liền lưu loát bỏ lên. Quay đầu, lại nhìn Trương Dương cùng với. Trương Dương giữ hai chân đồ vật. Kia gương mặt xinh đẹp liền đỏ. Tuy rằng 333 kinh nghiệm không phải là thực phong phú, nhưng là rất rõ ràng tỷ phu còn không có đi ra điểm ấy phải không dùng chất nghi ngờ. Đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương giữ hai chân ngắm thêm vài lần, cuối cùng vẫn là không nhịn được, nhưng nghiêm mặt một bộ hờ hững không quan tâm nhưng giọng nói vô cùng này ngượng ngùng bộ dạng lên tiếng tỷ. Tỷ, phu, kia. Cái kia, người có phải hay không không đi ra? Trương Dương theo bản năng kẹp kẹp hai chân không quan hệ. Cái kia, nếu không, ta giúp ngươi làm ra đến, giống như. Nghẹn không tốt. Trương Dương không khỏi yên lặng bật cười ai dạy ngươi. Đây là thưởng thức, ta lại không phải là tiểu hài tử. Hứa Đan Đồng mày liễu không khỏi nhăn lại thành một đường, dùng tay có thể chứ? Trương Dương nhìn cửa liếc nhìn một cái có người đến. A, Hứa Đan Đồng nghe vậy. Nhất thời lập tức trở về đầu nhìn về phía cửa, mới phát hiện bị Trương Dương cấp hốt xô, gạt ta. Nhà đầu ngốc, hiện tại rất nguy hiểm. Trương Dương theo bên trong bồn tắm lớn bò lên, ánh mắt lại nhịn không được rơi xuống Hứa Đan Đồng trước ngực kia một đôi ngạo đỉnh vú trắng phía trên đi. Hồn viên thiên thành, như xuân búp măng vậy khỏe mạnh cao ngất, khéo léo phấn nộn hạt đậu giống bị kinh hách vậy nhợt nhạt địa điểm chuế tại kia hai đống ngạo nhân núi non phía trên phương, nhìn xem Trương Dương cả người cũng không tốt. Khối này tràn đầy thanh xuân khí tức tuyết trắng thân thể lực sát thương quá lớn, nhiều hơn nữa nhìn vài lần, Trương Dương sợ chính mình nhịn không được. Cho nên, kết quả là chị vợ quyết đoán nhanh nhẹn mặc xong quần áo, chạy trốn. Về phần Trương Dương, bị chị vợ từ bỏ sau đó, này phòng thay đồ hoàn toàn là không an toàn. Hắn đầu tiên là tốn 5-6 phút thời gian, đoán được Đại Lạp Nhĩ cùng Tư Huyên Huyên trước sau ly khai phòng thay đồ, lại hoa 3 phút thời gian. Mới để cho tiểu Trương Dương chậm rãi yên tĩnh xuống. Sau đó, hắn chuẩn bị mặc quần áo chạy ra thời điểm hạ một người liền tiến vào. May mắn chính là, lúc này tiến đến chính là anh Tỉnh Huân. Nàng gương mặt danh mãnh nhìn chằm chằm Trương Dương, vừa tiến đến, cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt đến trước hết nhìn chằm chằm Trương Dương nửa người dưới nhìn. Thật hiển nhiên vừa rồi trong này chuyện gì xảy ra, nàng hẳn là loáng thoáng đoán được. Trương Dương vừa nhìn. Đến thật vừa lúc, đây là đưa tới cửa đội viên cứu hỏa. Nhật Bản đại mỹ nữ còn không kịp trêu chọc Trương Dương một phen liền ôm nàng. Nàng trên người vốn là chỉ còn một đầu lung tung cuốn lấy tuyết trắng khăn tắm, thuận tay xé ra, trơn bóng tuyết trắng thân thể liền hoàn toàn bại lộ tại Trương Dương không coi vào đâu. Một tiếng nhỏ tiếng kinh hô về sau, Trương Dương trực tiếp liền ôm lấy nàng thẳng đến bồn tắm lớn vị trí. Duỗi tay nhấn nhất phía dưới chi năng xuất thủy kiện. Hoa lạp lạp nước ấm liền đổ xuống mà ra. Tách ra nàng cặp kia tuyết trắng đại chân dài, anh Tỉnh Huân còn phản ứng không kịp nữa, dưới tư mật nơi hiện ra hết. Hơn nữa đã tương đương ẩm ướt. Trương Dương rất dễ dàng liền đi vào. Nhật Bản đại mỹ nữ một tiếng kéo dài rên rỉ qua đi, chớp mắt cũng cuồng dã. Về phần phòng thay đồ còn không có người tiến đến, cái này không phải là Trương Dương cần phải lo lắng. Trải qua vừa rồi trận kia hoảng loạn. Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ các nàng khẳng định sẽ xử lý tốt. So sánh với chị vợ, anh Tỉnh Huân kinh nghiệm liền phong phú nhiều, Trương Dương lửa cấp bách liệu cấp bách xông pha sau một lúc, bồn tắm lớn tùy liền cơ bản mau đầy, tiến vào bồn tắm, nàng một cái lặn xuống nước động tác, trực tiếp phác Trương Dương giữa hai chân, liền ấm áp nước suối nuốt vào tiểu Trương Dương. hoa lạp lạp nước suối chớp mắt trào đầy đất. Cao gầy anh Tình Huân tuy rằng chân dài cái cao, nhưng là thân thể non mềm độ cho dù thắng chị vợ, cái gì một chữ mã, ngửa ra sau bình xa lạc nhạn thức. Hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, cuối cùng còn thừa kế đảo quốc kia một chút trưởng thành phim nghệ thuật tinh túy, toàn bộ bắn vào nàng miệng anh đào bên trong rồi, nàng còn toàn bộ nuốt đi vào. Nói, là vì hoàn toàn tiêu diệt chứng cớ, miễn cho mặt sau tiến đến người có thể ngửi được thứ mùi đó. Trương Dương nhịn không được hung hăng nhéo nàng một phen tuyết trắng mông thịt mềm. Sau đó cảnh cáo nàng không cho phép học đồng bào của nàng. Anh Tình Huân mỹ nở nụ cười từ chối cho ý kiến. Được rồi, cô nàng này quá bành trướng. Sự thật phía trên, Tiết Hồng qua đi Trương Dương chớp mắt lý trí không ít. Đây cũng là nam nhân bản lĩnh xuất chúng. Theo sau, tại anh Tình Huân cùng với Cao Hiểu còn có cô em vợ che giấu phía dưới, Trương Dương hữu kinh vô hiểm rời đi Ôn Tuyển quán. Khi hắn lại lần nữa trở lại số 5 biệt thự Trung Khống đại sảnh về sau, như chút được gánh nặng. Ngoài ý muốn đem chị vợ cấp ăn sống rồi về sau, Trương Dương không khỏi có chút tiếc nuối lúc ấy không thuận tay nghiệm chứng một chút. Đương nhiên kia có lẽ chỉ có độ khó. Tiến vào chị vợ thân thể về sau, Trương Dương tay vẫn luôn không xâm nhập đến trước ngực nàng cặp kia run rẩy no đủ kiên đĩnh tuyết trắng núi non đi lên. Điều này cũng làm cho ý vị, lúc này đây nghiệm chứng không thể nhanh như vậy đạt được. Bất quá, cái này cũng không là quá vấn đề trọng yếu, đối với mỗi lần tới nói, cùng một cái chính mình yêu thích nam nhân ân ái, chỉ có linh thứ cùng vô số lần khác biệt. Có lần thứ nhất, lần thứ hai trên cơ bản liền không là vấn đề. Đẩy ra u ám cửa sổ, hải một bên bờ sông trên không đã bị châm ngòi yên hoa chiếu sáng lên. Vô số nữ hoa nhân tại quảng trường phía trên tận tình phóng thích tối nay kích tình. Cứ việc đêm nay có không ít ngoài ý muốn tiểu nhạc đệm, nhưng tịnh không đủ để ảnh hưởng lần thứ nhất Phượng Hoàng rượu thành công tổ chức. Xa xa rộng thùng thình màn hình phía trên, thời gian đã chậm rãi tới gần đếm ngược thời gian. Tân niên trung tiếng sắp gõ. Phía sau đại môn im ắng mở ra. Kiều Hy Nhi đi đến. Giang hai cánh tay, từ phía sau lưng ôm Trương Dương, trước ngực phình phình núi non kết kết thật thật đặt ở Trương Dương sau lưng phía trên. Cùng đi đếm ngược khi a, nàng nhẹ nhàng hôn một cái Trương Dương vành tai, khẽ cười nói, nhị tiểu thư cũng ở đây. Ân, Trương Dương gật gật đầu, Lưu Ảnh Tử Sương cư nhiên cũng tham gia. Cái này ý vị, có một số việc tương đương vi diệu. Nói lên, đếm ngược khi loại sự tình này kỳ thật tương đương nhàm chán, trước lúc này vài năm. Trương Dương không có quá nhiều ấn tượng, cũng đều là ở trên giường A. Bất quá, có đôi khi thật nặng muốn, nhất là loại thời điểm này. Cần phải như vậy một cái nghi thức, để chứng minh Phượng Hoàng rượu địa vị. Đó là tại số 6 biệt thự tầng cao nhất. Đối diện, là Lam Phượng Hoàng quốc tế đại khách sạn, tân niên chúc phúc quảng cáo tại tường thủy tinh thể thượng không ngừng lập lờ. Cuối cùng hội tụ thành một cái thật lớn đồng hồ báo thức. Quần áo tuyết trắng váy dài Lưu Ảnh Tử Sương cùng Dương Phỉ cùng với Kiều Hy Nhi cùng bạn tới. Tại các nàng phía sau, Thái Băng, Hứa Đan Lộ, Từ Huyên Huyên, Đại Lạp Nhĩ nối đuôi nhau mà ra. Nhân gian tuyệt sắc tẫn tụ tập ở đây. Khó trách các nàng cần phải trước hết để cho anh Tình Huân cấp chính mình trước hàng hàng lửa dự phòng một chút. Hơi hơi gió lạnh, Trương Dương vô cùng lý trí. Thứ 1946 chương hội kiến Đại Lạp Nhĩ. Rất nhiều chuyện. Chỉ có người đầy đủ tỉnh táo, mới có thể nghĩ thông suốt vì sao sẽ có nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Bởi vì như vậy mới có thể đem dùng tại các nàng gợi cảm nóng bỏng trên thân thể lực chú ý thu hồi đến, do đó chuyên tâm đi nghĩ mấy vấn đề này. Giống vậy khảo nghiệm một cái nam nhân phải chăng yêu ngươi, không phải là đánh giá hắn ba ba thời điểm đến cỡ nào ra sức, mà là tại muội tử tiểu Mỹ mi đón nhận hắn An Mộ Hy sau hắn đối với ngươi còn có bao nhiêu hứng thú. Bởi vì khi đó hắn đã đầy đủ lý trí. Chính như, trước mắt này mấy vấn đề. Đại Lạp Nhĩ không xa ngàn dặm đến Hoa Hạ Quốc quá Tết âm lịch, Lưu Ảnh Tử Sương vì sao không cho Hằng Sở Anh mặt mũi. Từ trước đến nay đều không có bắn tên không đích sự tình. Đây là lý trí sau khi xuống tới Trương Dương, muốn đi tự hỏi đồ vật. Đếm ngược khi thời điểm Trương Dương rất vinh hạnh nhìn thấy Tư Nguyên cái này phá hư ra hỏa gương mặt cưng chiều ôm lấy Tiểu Đinh Linh. Một nhà ba người xâm nhập vào đếm ngược khi đám người bên trong. Cho nên, như vậy cũng liền tránh khỏi 40-50 cái mỹ nữ tuyệt sắc trong đó chỉ có hắn một cái nam nhân lúng túng khó xử. Bất quá loại tình huống này chính là duy trì không đến 10 phút, nhân ra một nhà ba người liền rất dứt khoát đi qua ba người thế giới. Tân niên trung tiếng gõ, rực rỡ yên hoa đốt sáng lên Lam Phượng Hoàng đại khách sạn phụ cận vịnh trên không, vô số người vung tay hoan hô nghênh tiếp tân một năm đến. Đêm nay thuộc về nữ hoa người. Điều này cũng ý vị, nữ hoa tập đoàn cuối cùng nghênh đón thành lập thứ 4 cái tân niên. Tập đoàn tiền cảnh không cần nói cũng biết, bằng không cũng sẽ không có đêm nay Lam Phượng Hoàng rượu hội. Có thể lưu lại cùng tập đoàn thành viên trung tâm vui mừng độ tân niên tiền cảnh càng là không cần nhiều lời. 2 năm trở lên lão nữ hoa công nhân viên, hiện tại thu vào đủ để so sánh bất kỳ cái gì một cái phát đạt quốc gia hiện hữu tiền lương thu nhập thủy bình. Mà so với trung tầng dưới chót công nhân viên kia tràn đầy cảm giác hạnh phúc mà nói, tập đoàn thành viên trung tâm nhóm áp lực lại tuyệt đối so với gây dựng sự nghiệp sơ kỳ muốn lớn hơn rất nhiều. Tài sản phương diện này không là vấn đề, mặt chữ phía trên, Kiều Hy Nhi, Thái Băng loại này cấp bậc sẽ không cần quên đi. Cho dù là Hứa Đan Lộ, nàng cá nhân tư sản cũng đều là nhiều cái ức. Nhưng là tài phú cùng quyền lực gia tăng, tương đối ứng mang đến áp lực cũng là thật lớn. Bởi vì hiện tại nữ hoa tập đoàn đã không phải là lúc trước 10 mấy người, mấy trăm người, thậm chí là hơn 1.000 nhân cái loại này quy khuôn. Mà là một cái liên lụy tới mấy ngàn ức cấp bậc quy khuôn đại tập đoàn, dưới trực tiếp công nhân viên gián tiếp công nhân viên đạt hơn 10 vạn. Bất kỳ cái gì một tên thành viên trung tâm làm ra một cái quyết định, đều sẽ ảnh hưởng đến mấy trăm nhân thậm chí là hơn 1.000 nhân công tác cùng với cuộc sống. Chính như trước mắt Đại Lạc Nhĩ, không xa ngàn dặm đến Hoa Hạ Quốc vì nữ hoa tập đoàn Lam Phượng Hoàng rượu chống đỡ tràng diện, tuyệt đối không có khả năng là bản chủ nghĩa quốc tế hữu ái tinh thần đến. Nàng và Lưu Ảnh Tử Xương khác biệt, Lưu Ảnh Tử Xương cùng nữ hoa tập đoàn cũng không có rất sâu thiết lợi ích khúc mắc. Cho nên nàng đến càng nhiều chính là một loại chiến lược thượng hàm nghĩa, mặt mày rạng rỡ chẳng khác nào là phát ra nào đó tín hiệu, nhiệm vụ của nàng cũng liền hoàn thành. Cho nên đếm ngược khi sau khi kết thúc, hãy cùng Dương Phỉ đi. Mà Đại Lạc Nhĩ, nàng nói nàng hiện tại bởi vì sai giờ vấn đề, chưa buồn ngủ. Hoa Hạ Quốc Tết âm lịch, so với chúng ta Thụy Điển Tân Niên có ý tứ nhiều. Lam Phượng Hoàng Quốc tế đại khách sạn tầng cao nhất Tổng thống căn hộ vẻ ngoài cảnh trên sân thượng. Đại Lạp Nhĩ hơi điểm lười biếng ngồi ở xốp sofa phía trên. Ngoài cửa sổ yên hoa nở rộ được chính nồng. Tại ôn tuyển quán làm xong spa sau nàng, mặc lấy một đầu màu vàng tơ tằm lộ bả vai váy ngắn. Nàng tư thế hơi hơi ngửa ra sau có vẻ có chút tùy ý, kề sát tuyết trắng đại chân dài cơ hồ hoàn toàn lộ ở bên ngoài, chân dài đều đặn thon dài, trắng nõn làn da tại dịu dàng ngọn đèn chiết xả hạ có vẻ chiếu sáng rạng rỡ. Dưới loại tình huống này, ngồi ở đối diện nàng nam nhân là rất khó tập trung tinh thần, hơn nữa còn là đêm hôm khuya khoát tinh thần không tốt tập trung, dễ dàng nhất dục dịch thời điểm. Trương Dương nghĩ nghĩ, vậy đại khái chính là anh tình huân dùng các loại tư thế thỏa mãn hắn một trong những nguyên nhân a. Cho nên, tính là không có Tần Tiểu Manh cùng La Tố Tố tại một bên phía trên mắt lom lom nhìn chằm chằm, Trương Dương tin tưởng chính mình vậy cũng không sẽ bị lạc tại Đại Lạc Nhĩ kia một đôi tuyết trắng đại chân dài phía trên. Như vậy sang năm, ta thực thành khẩn mời công chúa Điện Hạ tiếp tục tới tham gia tập đoàn chúng ta tổ chức rượu hội. Trương Dương ánh mắt hơi ra bên ngoài rời động một cái, tránh cho thực trực tiếp nhìn đến Đại Lạp Nhĩ kia một đôi chói mắt tuyết trắng chân dài ở giữa. Không hiểu được nàng rốt cuộc xuyên an toàn quần không có, dù sao này như ẩn như hiện thật sự có chút mê người. Đại Lạp Nhĩ nghe vậy lập tức cười híp mắt hồi đáp ta phi thường vui lòng tiếp nhận cái này mời, nếu như chúng ta ở giữa hiệp nghị đạt được nói vậy càng thêm hoàn mỹ. Hiệp nghị, dĩ nhiên là chỉ nữ hoa dược nghiệp tập đoàn cùng A Tư Lợi Khang tập đoàn tiếp theo muốn ký tên chính thức hợp tác hiệp nghị. Bất quá, An Đức Lôi Tư Quang học dụng cụ công ty tay tiếp theo còn chưa hoàn thành. Tự nhiên cùng A Tư Lợi Khang hiệp nghị cũng không có khả năng trước tiên ký tên. Hiệp nghị không ký, A Tư Lợi Khang tập đoàn cổ giá trị bây giờ là phi lưu thẳng xuống dưới 3.000 thước. Dưới loại tình huống này, nữ hoa tập đoàn hầm được, nhưng là A Tư Lợi Khang không chịu đựng được A. Cho nên thật hiển nhiên, Adele sứ mệnh chính là làm nữ hoa tập đoàn trước tiên tuyên bố chiến lược hợp tác, cứu lại sắp băng bản cổ giá trị. Người nhìn bên ngoài yên hoa nở rộ nhiều lắm xinh đẹp, này ngày tốt cảnh đẹp, không nên nói chuyện làm ăn. Trương Dương cười tủm tỉm nói, huống hồ hiện tại đã là chúng ta nông lịch lần đầu rồi, dựa theo chúng ta bên này phong tục, lần đầu là cái gì cũng không thể làm. Đại Lạp Nhĩ mày liễu hơi hơi nhăn lại, rồi sau đó nhẹ khẽ thở dài một hơi nói minh bạch. Thật sự thực xin lỗi, là ta quá đường đột. Như vậy, ta trước hướng Trương tiên sinh cáo biệt, Đại Lạp Nhĩ đứng lên, khẽ khom người nói. Trương Dương nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Đại Lạp Nhĩ cáo biệt. Ân, ta phải trở về. Đại Lạp Nhĩ nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Lúc này đến phiên Trương Dương kinh ngạc, có chút không hiểu hỏi hoàn thành. Hiệp nghị không phải là còn không có ký tên sao? Trương tiên sinh không phải nói lần đầu không thích hợp làm việc sao? Đại Lạp Nhĩ nói, ta đây chỉ có thể đi về trước. Lần đầu không được, chưa nói mùng hai không được à? Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Đáng tiếc ta hôm nay phải chạy trở về. Đại Lạp Nhĩ nói. Như vậy đuổi, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, này bằng với nói Đại Lạp Nhĩ đến Hoa Hạ Quốc tham gia cái này rượu sẽ là cứng rắn bài trừ thời gian chạy qua đến, còn cho rằng lúc này đây nàng là làm đủ chuẩn bị mới đến. Thực không dám giấu giếm, à Tư Lợi Khang cổ giá trị đã ngã được không thể lại ngã, bất quá này cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, nhưng là vấn đề là, có một chút thần bí quỹ đang tại đại quy khôn thu mua A Tư Lợi Khang cổ phiếu. Tập đoàn cao tầng hiện tại không phân rõ bọn họ là phải làm không A Tư Lợi Khang còn là muốn nhân cơ hội cổ phần khống chế. Hiện tại toàn bộ tập đoàn cao thấp phi thường bị động, mà nhiệm vụ của ta chính là bang tập đoàn tìm về quyền chủ động. Nếu nữ oa tập đoàn thái độ đã rõ ràng, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành. Người đã hiểu nữ oa tập đoàn thái độ, Trương Dương kinh ngạc hỏi. Giống như, Đại Lạp Nhĩ gật gật đầu. Ta tin tưởng Trương Tổng không có khả năng là một cái nói không giữ lời người. Người không có khả năng cho rằng, tại thị trường phía trên bốn phía thu mua A Tư Lợi Khang tập đoàn cổ phiếu phía sau màn độc thủ là nữ oa tập đoàn tại vận hành A. Trương Dương nghĩ nghĩ sau có một chút lòng tin không đủ hỏi. Thứ 1947 Trương hiệp nghị đạt được. Trương Dương hỏi xong, Đại Lạp Nhĩ cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt cứ như vậy thẳng ngượng nghịu nhìn Trương Dương, kia thần sắc rõ ràng nói đúng là. Giống như, người đáp đúng, thêm thập phần. Sau đó Trương Dương chính mình nghĩ nghĩ, hình như đây không phải là bình thường hợp lý một sự kiện, như vậy địch làm không phải là rất bình thường sao? Bởi vì nữ oa tập đoàn chậm chạp không chịu cùng A Tư Lợi Khang ký tên chính thức hợp tác hiệp nghị, cho nên làm cho trước một đoạn thời gian A Tư Lợi Khang tập đoàn bởi vì phóng thích lợi tốt mà lên thăng cổ giá trị, chớp mắt lại ngã trở về sơn cốc. Hơn nữa nữ oa tập đoàn trầm mặc làm người ta cảm thấy A Tư Lợi Khang rõ ràng là tại nói suông, cho nên gần nhất cổ giá trị không chỉ có ngã, hơn nữa còn ngã được vô cùng thê thảm, chẳng những phía trước dâng lên biên độ hoàn toàn bị ngã xong, còn tại thấp nhất giá trị trụ cột phía trên hạ xuống được càng sâu. Phù hợp cái loại này cơ hồ cũng sắp muốn phá sản tình cảnh, tại quốc nội trên cơ bản có thể xưng là ST. Lúc này, nếu có thể dự phán đến A Tư Lợi Khang hòa nữ oa tập đoàn có thể chính thức ký tên hiệp nghị, mà ở thấp nhất giá trị thời điểm đại lượng mua vào, như vậy hoàn toàn có thể vét lớn một khoản. Thậm chí là tại loại trình độ nào đó phía trên có thể trở thành A Tư Lợi Khang một tên trọng yếu cổ đông. Mà hoàn toàn tốt, nữ oa tập đoàn vừa vặn có năng lực này ảnh hưởng A Tư Lợi Khang tập đoàn cổ giá trị. Cho nên thừa dịp A Tư Lợi Khang cổ giá trị địa vị thời điểm nhanh chóng kiến thương, mà chúng nữ oa tập đoàn cùng A Tư Lợi Khang hợp tác hiệp nghị đạt được. Cổ giá trị tăng vọt lớn hơn nữa lao một khoản hoặc là nhân cơ hội trở thành A Tư Lợi Khang trọng yếu cổ đông, tuyệt đối thực có lời. Hơn nữa A Tư Lợi Khang gần nhất cổ giá trị một mực thấp vị, chọn dùng một chút kỹ thuật thủ đoạn lục tục mua vào lời nói, cũng không sợ Mỹ quốc lão điều tra. Bất qua nói trở về, A Tư Lợi Khang tập đoàn thị trường giá trị nhưng là thiên ước cấp Mỹ nguyên siêu cấp lớn tập đoàn, này muốn ảnh hưởng đến A Tư Lợi Khang đồng sự kết cấu thu mua. Đầu nhập tài chính cũng không là mấy triệu mấy ngàn vạn mét nguyên có thể làm được. Ấn Đại Lạp Nhĩ vừa rồi trên mặt thần sắc, ít nhất cũng là sổ ức Mễ Nguyên thu mua. Chẳng lẽ Dương Phỉ cùng Thái Băng động tác khiến cho lớn như vậy? Dù sao đổi thành Hoa Nguyên đây chính là mười mấy ức đầu tư, Trương Dương không có khả năng không biết. Nói sao loại này hàng loạt cổ quyền giao cắt cũng không có biện pháp nhiễu khai giám thị, lấy Mỹ quốc lão nước tiểu tính. Hoa Tư một khi đại quy khôn vào bàn A Tư Lợi Khang, sớm đã bị chành chết. Cho nên, Đại Lạp Nhĩ là làm sao mà biết nữ oa tập đoàn tham dự? Dù sao chính mình cũng không biết. Chúng ta còn không xác định. Chấm, đối mặt Trương Dương chất nghi ngờ ánh mắt, Đại Lạp Nhĩ mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương hình như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn tựa như, sau đó mới chậm rãi nói, sự thật phía trên, thu mua phương đến từ thất gia khác biệt tư bản quỹ công ty. Hơn nữa đều là vừa vặn nhiễu khai giám thị ngạch độ tư bản tại vận hành, trên mặt ngoài nhìn này mấy nhà quỹ công ty đều không có liên quan gì, nhưng là bọn hắn liên hiệp lên thu mua tổng ngạch độ đã đủ để ảnh hưởng công ty vận hành, ví dụ như bọn hắn muốn thì nguyện ý cùng tập đoàn một ít cổ đông hợp tác nói. chỉ có nữ oa tập đoàn mới biết được hiệp nghị phải chăng muốn ký, cho nên ngươi hoài nghi là chúng ta. Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Những cái này quỹ ngọn nguồn, hình như cùng Hoa Tư đều có liên quan. Đại Lạp Nhĩ nói. Không cần như vậy xem ta. Trương Dương cười giang tay ra, ta không phải là đầu tư bộ người phụ trách, bởi vậy ta không thể nói cho ngươi nữ oa tập đoàn có hay không tham dự chuyện này. Đại Lạp Nhĩ cười cười nói sự thật phía trên, chúng ta ngược lại hy vọng là các ngươi nữ oa tập đoàn xuất thủ, nhưng vấn đề là, hiện tại chúng ta không xác định. Trương Dương trầm mặc một lát, quay đầu nhìn La Tố Tố, nói thông chi Dương Tổng. Nha, không, thông chi Kiều Tổng cùng Hứa Tổng, cùng A Tư Lợi Khang tập đoàn hợp tác hiệp nghị, làm cho các nàng đánh nhịp quyết định một chút. La Tố Tố sừng sốt một chút, theo sau gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Đại Lạp Nhĩ tắc sừng sốt một chút Trương Tổng, ngươi này. Trương Dương nhún vai một cái nói mặc kệ có phải hay không chúng ta tập đoàn thu mua Quý Tư cổ phiếu, nhưng là cái này hợp tác hiệp nghị là phía trước cũng đã nói, cho nên coi như làm là tân niên lễ vật a. Ta, chấm, Đại Lạp Nhĩ hiển nhiên còn không có phản ứng, tại nàng tâm lý, cảm thấy này thực có khả năng là một kiện phi thường gian nan, thậm chí muốn A Tư Lợi Khang trả giá thật lớn đại giới sự tình. Không nghĩ tới bị Trương Dương như vậy nhẹ nhàng bâng quơ cấp hứa hẹn. Thế cho nên nửa câu sau nói kìm lòng không được nuốt xuống, rồi sau đó có chút không thể tin lắc lắc đầu, giang hai cánh tay, ta có thể ôm ngươi một chút không? Đương nhiên, Trương Dương giang hai tay ra. Đại Lạp Nhĩ đi đến, thật chặt ôm lấy Trương Dương. Nhanh đến Trương Dương thậm chí có thể nghe được nàng tâm nhảy âm thanh, ân, cùng với nàng cặp kia mềm mại kiên đĩnh núi non chen vội và bộ ngực hắn áp lực thật lớn. Có thể khẳng định chính là, nàng theo Ôn Tuyền quán sau khi đi ra, khẳng định không mang áo ngực. Cảm ơn, nàng nói, sau đó hung hăng ôm sát một chút, lại từ Trương Dương trong lòng rời đi. Này thoạt nhìn là một cái rất bình thường lễ tiết tính ôm, trừ bỏ nàng hung hăng bế một chút cái kia động tác, trước ngực nàng cặp kia no đủ kiên đĩnh mềm mại hoàn toàn chấn áp Trương Dương ngực phía trên. Tính là không có này áp bách, đối mặt vóc người nóng bỏng khuôn mặt tuyệt mỹ Đại Lạp Nhĩ. Bình thường nam nhân hẳn là rất khó không có khả năng không sinh ra ý tưởng a. May mắn đã làm bài tập, làm một cái lý trí Trương Dương cỡ nào may mắn. Nhưng mà lòng hắn vẫn là đã bắt đầu dục dịch. Nhìn bộ dạng, ta có thể tại Hoa Hạ Quốc nhiều hơn nữa ở mấy ngày. Theo Trương Dương trong lòng rời đi, Đại Lạp Nhĩ gương mặt mỉm cười nói, trên mặt buông lỏng thần sắc rõ ràng. Có thể thấy được, cái hiệp nghị này đối với nàng mà nói trọng yếu như thế nào. Hiện tại ngươi sai giờ hẳn là đổ xong rồi à? Trương Dương nói. Cảm ơn, giống như. Đại Lạp Nhĩ gật gật đầu. Kia công chúa điện hạ nghỉ ngơi thật tốt. Trương Dương nhìn thời gian, lại ở lại, buổi tối chỉ có thể ngủ ở Đại Lạp Nhĩ gian phòng bên trong. Hắn ngược lại nghĩ, nhưng là bên cạnh một đám người đâu. Tính là hắn muốn cùng Đại Lạp Nhĩ phát sinh chút gì, Tần Tiểu Manh hẳn là không có khả năng kiêng dè. Theo Đại Lạp Nhĩ gian phòng đi ra, duỗi một cái eo mỏi. Tại chỗ đứng nhất phía dưới. Cúi đầu Tần Tiểu Manh một đầu liền đụng vào Trương Dương sau lưng phía trên, no đủ núi non hung hăng nhu tại Trương Dương cánh tay phía trên. A, Trương Tổng, thực xin lỗi. Nàng gương mặt mộng bức, hiển nhiên không đoán trước Trương Dương đột nhiên dừng lại. Nghĩ gì thế? Trương Dương hỏi. Lão bản, chấm, Tần Tiểu Manh nhìn Đại Lạp Nhĩ cái kia cửa phòng, muốn nói lại thôi. Làm sao ấp a ấp úng? Trương Dương nhìn phía trước. Có chuyện nói thẳng. Ngài biết rõ nàng bất quá là đang giả bộ đáng thương, tại sao phải đáp ứng nàng? Tần Tiểu Manh đè thấp giọng nói. Trương Dương không nói chuyện, tiếp tục hướng phía trước đi, rất nhanh liền đến cửa thang máy. Tần Tiểu Manh nhìn Trương Dương, có chút do dự hỏi ngài là muốn đi đâu? Dừng lại một chút, nàng đè thấp giọng nói nhị tiểu thư tại một bên phía trên tổng thống căn hộ kia. Lão sư đã ở kia, Trương Dương tức giận nói, ngươi còn không có dọn vào biệt thự. Tần Tiểu Manh lắc lắc đầu. Đêm nay đi ngươi kia, Trương Dương nói. Tần Tiểu Manh sừng sốt một chút, có chút do dự nói đêm nay. Như thế nào, ngươi không tiện, Trương Dương xoa bóp nút thang máy. Tần Tiểu Manh bận rộn lắc lắc đầu không phải là, ta không đến cái kia, ta là nói, ngài không cần đi bồi. Cửa thang máy mở ra, Trương Dương nhìn Tần Tiểu Manh, cười cười vậy ngươi cảm thấy ta nên đi bồi ai? Thứ 1948 chương mê mang. Một thân màu đen đồng phục Tần Tiểu Manh thật hiển nhiên phi thường lý giải thư ký cái nghề nghiệp này nên có rèn luyện hàng ngày, đối mặt Trương Dương sách loại này toi mạng đề, nàng thực thức thời đem hồng nhuận môi anh đào miệng nhỏ thật chặt đóng lại. Tại Trương Dương phía trước, mở ra tuyết trắng chân dài nhảy vào thang máy, bang Trương Dương chặn cửa thang máy, sau đó duỗi tay nhấn nhất phía dưới một lâu thang máy tầng trệt, đợi Trương Dương trở ra, biết vâng lời nhìn chằm chằm chính mình chân phía trên cặp kia tỏa sáng màu tím cao gót dày dày mặt, sau đó hai tay khoanh đặt ở chính mình bằng phẳng bụng chỗ bình tĩnh bình tĩnh. Một bộ người đánh chết ta ta cũng không có trả lời bộ dáng. Làm thư ký nên cái bộ dạng này, này thực phù hợp TV trình diễn cái kia gì bá đạo tổng giám đốc nữ bí thư hình tượng. Thang máy tràn ngập nàng trên người cỗ kia hơi hương huân hương vị mùi nước hoa, người thực dễ dàng làm người ta càng thêm an ninh. Bị màu đen bó sát người đồng phục bọc lại Tần Tiểu Manh, dáng người hiện ra hết không nghi ngờ, nàng thân trên là màu đen tiểu tây trang đáp một kiện ren một bên áo ngực, bất quá áo ngực ăn mặc cũng không cao. Hai đống căng tròn no đủ núi non giống hai tòa núi nhỏ tựa như đem màu đen tiểu tây trang đẩy lên trương lên, hai đống tuyết trắng bán cầu cơ hồ sắp bính đi ra, ở giữa thâm thúy tuyết bạch cái khe càng là sâu thẳm mê người. Hạ thân là màu đen thu eo a tự váy, váy chiều dài chỉ có thể đắp đến nàng tuyết trắng chân dài đầu gối phía trên đại khái 15cm chỗ, trắng nõn đều đặn tuyết trắng chân dài làm người ta nhìn xem tâm lý ngứa, nhất là kia hơi hơi khép lại đại chân dài làm người ta có một loại muốn duỗi tay đi vào thăm dò một phen dục vọng. Như vậy khuôn mặt cùng dáng người đi đến nơi nào tỷ lệ quay đầu đều là 100%. Cho dù là tại mỹ nữ như mây nữ oa tập đoàn nội bộ cũng là người nổi bật, lại tăng thêm đồ đồng phục hấp dẫn, lực sát thương vẫn là thật lớn. Tần Tiểu Manh ký túc xá khoảng cách Lam Phượng Hoàng quốc tế đại khách sạn cũng không xa, không bao lâu liền đến. Lúc này đã hơn 2 giờ sáng rồi, ngoài cửa sổ yên hoa đã dần dần điêu linh, nhưng là ngẫu nhiên vẫn có thể nhìn đến một hai đóa bay vọt trời cao chào cảm ơn vậy tại như mực bầu trời đêm bên trong nở rộ ra. Trong phòng quanh quần một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, cùng nàng trên người nước hoa hẳn là cùng hệ. Trương Dương ánh mắt mọi nơi quét một vòng, phát hiện Tần Tiểu Manh gian phòng dọn dẹp thực sạch sẽ, bất kỳ vật gì đều trưng bày thật sự chỉnh tề. Trong phòng dư thừa đồ vật chẳng phải là nhiều lắm. Ngược lại giá sách thượng thả không ít sách. Hơn nữa nhìn bộ dạng đều có thường xuyên lầm nhầm, nhìn bộ dạng bình thường sẽ không có thiếu đọc sách. Làm sắc giường lớn phía trên đặt một đầu đại khái cao hơn một thước màu trắng hùng búp bê, giường đối diện thả hai bộ lười nhân sofa, cái khác ngoài định mức vật trang trí cũng chưa có. Đơn giản nói, này nếu khuê phòng lời nói, là đỉnh ngắn gọn. Trên thực tế, rằng có cả một ngày, lại chiến đấu hai trận. Cuối cùng cùng với Đại Lạp Nhĩ gặp đã đem hắn cuối cùng còn sót lại thể lực cấp ép khô rồi, bởi vậy lúc này Trương Dương đã tương đương mệt nhọc, nghiêng dựa vào lười nhân trên ghế sofa, Trương Dương mí mắt mà bắt đầu đánh nhau. Tần Tiểu Manh rót chén nước, liền phát hiện Trương Dương mí mắt đã khép lại, hiển nhiên đã ngủ. Tần Tiểu Manh bưng lấy thủy, nhìn Trương Dương. Rồi sau đó không khỏi xuất thần trong chốc lát, ký không đánh thức Trương Dương, cũng không đem thủy bưng, đứng ngay tại chỗ. Trầm mặc có chừng một phút, nàng cuối cùng vẫn là không đánh thức Trương Dương, mà là đem thủy nhẹ nhàng phóng tới sofa một bên đài trên bàn, rồi sau đó theo bên trong ngăn tủ lấy ra một đầu thảm lông, đắp lên Trương Dương trên người. Nghiêng đầu nghĩ trong chốc lát, nàng tuyển chọn ngồi ở Trương Dương bên cạnh. Nghiêng người, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương hạp thượng ánh mắt nhìn trong chốc lát, môi anh đào nhúc nhích vài cái chung quy không có mở miệng. Theo sau nàng đứng lên, đi đến cửa sổ bên cạnh. Hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm bên ngoài dĩ nhiên lặng im bầu trời đêm nhìn trong chốc lát, theo sau kéo lên rèm cửa sổ. Rồi sau đó đi đến môn một bên, đem ánh đèn trong phòng đổi thành đen tối mềm mại màu vàng giấc ngủ đèn. Lại nhìn Trương Dương trong chốc lát, hình như tại xác nhận Trương Dương có phải hay không thật đang ngủ. Có kết luận sau đó, duỗi tay che lại môi anh đào của mình, nhịn không được ách xì một cái, căng thẳng thân thể cuối cùng thư giãn xuống. Này ý vị nàng có thể chính thức tan việc. Thân là Trương Dương thay phiên công việc thư ký, tại Trương Dương còn chưa ngủ phía trước, nàng liền phải tùy thời đợi mệnh. Giọng nhỏ nhẹ rớt ra tủ quần áo, lấy một bộ màu trắng tơ tằm đồ ngủ. Nghiêng đầu nhìn đã ngủ say Trương Dương liếc nhìn một cái, nàng cũng không có gì nhiều lắm cố kỵ, cởi bỏ màu đen tiểu tây trang nút thắt, thoát áo khoác, tiếp lấy hai tay nhéo màu đen giữ ấm dưới nội y bãi, đem giữ ấm nội y thoát. Vì thế nửa người trên cũng chỉ còn lại có đầu kia bọc lấy no đủ hai vú màu đen ren một bên áo ngực. Tùy theo bên ngoài trói buộc giải trừ, trước ngực cặp kia ngạo nhân hung khí đã tùy thời sống động. Nàng động thủ cũng không có dừng lại đến, sột sột soạt soạt cởi quần áo động tác nối liền mà chìm. hai tay nhẹ nhàng nhất yết, màu đen áo ngực cũng rơi xuống trắng thuần sắc giường phía trên, cho tới giờ khắc này nàng mới lại nghiêng đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Tiếp lấy thấp cúi đầu hai tay đi vòng qua sau lưng, lạch cạch một tiếng, cởi bỏ màu xanh nhạt ren một bên áo ngực lưng chụp. Màu vàng nhạt ngọn đèn quanh quẩn khí tức bên trong, trước ngực kia một đôi tuyết trắng, như bản đào trạng hùng vĩ núi non chớp mắt nhào đi ra, run rẩy giống như hai cái chấn kinh thỏ ngọc vậy đột nhiên đứng thẳng tại trong không khí. Một cỗ làm người ta không tự chủ được khô cạn mùi sữa vị xông vào này yên tĩnh bóng đêm bên trong. Giống sơn bình thường cao ngất núi non làm Tần Tiểu Manh cơ hồ đều nhìn không tới bàn chân thượng dép lê, nàng cong khom lưng, cuối cùng kéo lại eo hông đầu kia màu đen a tự váy ngắn nghiêng liên, bá một tiếng, kéo lại. Sau đó ngồi vào xốp làm xác giường lớn phía trên, nửa mông rơi vào nhuyễn miên bị cừu, phát ra rất là dễ nghe xa xa ma sát âm thanh, yên tĩnh đêm bên trong phân bố làm người không tự chủ hưng phấn khí tức. Nàng hơi hơi cung tuyết trắng thân thể, thay phiên nâng lên tuyết trắng chân dài. Đem a tự váy cởi xuống dưới, tùy nó đôi chồng chất ở tại xốp thảm phía trên. Nàng một lần nữa đứng ở thảm phía trên, lúc này trên người, chỉ còn lại có một đầu màu xanh nhạt quần lót. Màu trắng tơ tằm đồ ngủ ngay tại bên cạnh, bất quá nàng cũng không có xuyên, trên chân giày cao gót cũng vứt đến một bên, nàng xích chân đạp nhuyễn miên thảm, đem rớt xuống đất thảm thượng váy, bên cạnh áo ngực quần áo đợi dọn dẹp, sau đó chậm rãi đi đến Trương Dương bên cạnh, phóng tại bên cạnh sofa thượng một cái ngăn tủ mặt. Phòng ở máy sưởi dần dần nồng đậm. Nàng nghiêng đầu nhìn Trương Dương, xích chân đi hướng phòng tắm, đóng gần như trong suốt kính mở môn, rất nhanh trong phòng tắm liền vang lên hoa lạp lạp nước chảy tiếng. Đêm khuya, này âm thanh, như một phần mê người chương nhạc vậy. Tần Tiểu Manh rửa đến rất nhanh, dù sao phía trước tại ôn tuyển quán cũng đã tắm một lần, nàng chính là đem tư mật bộ vị lại tẩy một lần, sau đó hơi chút lau nhất phía dưới thân thể. Đẩy ra cửa phòng tắm. Nhẹ nhàng nhấn tiêu diệt phòng tắm đèn sau. Nàng đi ra phòng tắm, lúc này nàng trên người cái gì đều không có mặc. Mà ở phía trước không coi vào đâu, đắp thảm lông Trương Dương đang ngủ say. Dù như thế nào hắn cuối cùng một cái nam nhân. Tần Tiểu Manh cúi đầu nhìn chính mình tuyết trắng thân thể, đầy đặn kiên đĩnh ngạo nhân núi non run rẩy tại lay động, nhìn chằm chằm cái kia hai khỏa phấn nộn hạt đậu như lấy máu anh đào, bất kỳ nam nhân nào nhìn phòng chừng đều có khả năng nhào lên. Mà chính mình thế nhưng không phải là cảm thấy phi thường thẹn thùng. Vì thế, nàng nhìn Trương Dương, có chút mê mang. Thứ 1949 chương bóng đêm nồng. Cũng không phải là nói nàng đối với Trương Dương chưa quen thuộc, cùng Trương Dương sớm chiều ở chung, đối với Trương Dương vô cùng nhiều hành vi nàng biết được nhất thanh nhị sở. Thậm chí có thể nói, trên đời này, so với nàng còn hiểu rõ Trương Dương người, hẳn là không thể vượt qua 10. Về phần cùng Trương Dương quan hệ, liền càng không cần phải nói, hai người sớm đã phát sinh qua tính quan hệ, đối với lẫn nhau thân thể đều không quá xa lạ. Cho nên, thân là hắn bên người thư ký, lại phát sinh qua tính quan hệ. Hơn nữa hắn làm rất nhiều việc đều không tránh né chính mình, hẳn là sẽ rất thân thiết khăng khít mới đúng. Nhưng là cố tình đứng ở hắn bên cạnh, Tần Tiểu Manh lại cảm thấy phảng phất có một đảo vô hình khe rãnh để ngang trước mặt, lúc nào cũng là thân cận không được. Mình và Trương Dương quan hệ, đừng nói cùng Hứa Đan Lộ các nàng so. Cho dù là Cao Hiểu, Đồng Ly các nàng, Trương Dương hình như cũng đối với nàng nhóm cũng càng thêm thân mật, lời nói ở giữa, bọn hắn ở chung giống như càng thêm tự nhiên. Không nên như vậy. Dù sao trước mắt nam nhân là chính mình nam nhân đầu tiên. Khi hắn tiến vào thân thể mình khoảnh khắc lúc, điểm này đã không thể thay đổi. Bất chi bất giác, nàng chậm rãi đi đến sofa bên cạnh. Nhìn ngủ say Trương Dương, theo bản năng ngồi ở đầu hắn dựa vào nhất nghiêng. Trương Dương vào lúc này đột nhiên lật cả người, trên người thảm liền rơi xuống thảm phía trên. Tần Tiểu Manh rất tự nhiên cúi người theo phía trên đem thảm kiểm, vừa muốn đắp lên đi. Trương Dương ánh mắt liền mở ra. Nhìn Tần Tiểu Manh. Lúc này Tần Tiểu Manh hiển nhiên có chút mộng, nàng căn bản không nghĩ tới Trương Dương liền tỉnh lại, thân thể của nàng nghiêng về trước đang giúp Trương Dương đắp chăn. Cái động tác này không là vấn đề, nhưng là tư thế này thực có vấn đề, bởi vì nàng cúi người, trước ngực kia một đôi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che chắn tuyết trắng thỏ ngọc cơ hồ liền vừa vặn treo ngược ở Trương Dương tròng mắt phía trên. Thẳng tắp khoảng cách hẳn là không thể vượt qua 10cm. Cho nên, tại Trương Dương mơ mơ màng màng mở mắt ra mắt, đập vào mắt tất cả đều là tuyết trắng một mảnh, no đủ, tuyết trắng, tròn trịa kiên đính, giống hai khỏa treo tại đầu cành phía trên to lớn thành thục thấu vậy bàn đào vậy, giống như tùy thời liền muốn ép đến hắn khuôn mặt. Tràn ngập thanh xuân thiếu nữ đặc hữu hương sữa vị. Hơn nữa, cao nhất quả nhiên kia hai khỏa phấn nộn đỏ bừng anh đào, đại khái là vừa mới tắm rửa sau nguyên nhân, lúc này cũng là nhân vậy kích đột, giống đang câu dẫn đói khát nhân loại dâu tây bình thường đỏ tươi mà thèm nhỏ dãi. Mỏi mệt cùng lý trí chớp mắt bị nàng này một đôi tuyết trắng kiên định siêu cấp lớn con thỏ ném được không còn một mảnh. Trương Dương yết hầu không tự chủ được lộn một chút, nuốt âm thanh tại yên tĩnh trong đêm có vẻ rất là rõ ràng. A, thực xin lỗi, Tần Tiểu Manh theo bản năng duỗi tay muốn che lại trước ngực mình kia một đôi không bị cản trở tuyết trắng hào nhũ, nhưng loại này vô vị động tác chính là làm cặp kia dùng tay căn bản không che giấu được to lớn đại bạch thỏ run rẩy run run được càng thêm lợi hại. Hiển nhiên không có đạt tới bất kỳ cái gì che lấp hiệu quả. Mà kia run rẩy loạn hoàng hình ảnh, càng là kích thích lên Trương Dương càng thêm dục vọng mãnh liệt. Duỗi tay bắt được nàng cánh tay phải, Trương Dương theo phía trên sofa ngồi thẳng, hai mắt thẳng ngượng nghịu nhìn chằm chằm Tần Tiểu Manh trước ngực kia một đôi tuyết trắng đại bạch thỏ, thật sâu hít một hơi. Tần Tiểu Manh thoáng quẩy người một cái, gương mặt xinh đẹp chớp mắt biến thành phi sắc. Thực xin lỗi cái gì? Trương Dương tràn ngập xâm lược tính ánh mắt theo nàng cặp kia khỏe mạnh cao ngất núi non chậm rãi rời xuống, dừng ở nàng bằng phẳng dưới bụng phương, đầu kia màu xanh nhạt ren một bên nội nội mặt bưng. Có khả năng là vừa mới tắm qua nguyên nhân, hẹp hẹp nội nội hơi hơi mang lấy một điểm ẩm ướt ý, mặt bưng che chắn khu vực thần bí vị trí, ẩn ẩn có thể thấy được một mặt nhợt nhạt tối tăm chi sắc. Mảnh kia tối tăm ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo nhợt nhạt khe rãnh. Tần Tiểu Manh bộ dáng này làm Trương Dương chớp mắt minh bạch bước tiếp theo chính mình nên muốn làm cái gì rồi, nhưng hắn vẫn là mang lấy một chút nghiền ngẫm thái độ nhìn Tần Tiểu Manh, thật giống như một cái kinh nghiệm lão đạo mèo bắt đến một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều chuột nhỏ vậy. Thực xin lỗi, đem ngài cấp thức tỉnh. Nếu không ngài đến ngủ trên giường, như vậy sẽ tốt hơn điểm. Tần Tiểu Manh bị Trương Dương nhìn chằm chằm đến đầu cũng không dám ngẩng lên đi lên. Nhất là khi ánh mắt của hắn chừng chừng nhìn chằm chằm phía dưới của mình chỗ tư mật nhìn thời điểm. Tuy rằng nàng còn mặc lấy một đầu màu xanh nhạt nội bên trong, nhưng là Trương Dương ánh mắt giống như đã xem thấu nàng nội nội giống như, trực tiếp nhìn thẳng nàng kia tối phấn nộn chỗ khe rãnh. Tại nơi nào ngủ đều có thể, Trương Dương cũng không vội, hắn rất yêu thích nhìn Tần Tiểu Manh một bộ bất lực nhưng lại trốn thoát không xong dáng vẻ đáng thương, hơn nữa này đáng thương gương mặt thanh thuần bộ dáng phía dưới. Lại còn có được một đôi to lớn kiên đĩnh hào nhũ. Thanh thuần cùng gợi cảm kết hợp tại đêm khuya hôn đúc hạ được đến lớn nhất phóng thích. Trương Dương thực khốn, nhưng là tiểu Trương Dương không khốn. Hắn theo phía trên sofa đứng lên, nhìn chăm chăm Tần Tiểu Manh, dùng thực bình thản giọng điệu nói có thể hay không giúp ta cởi quần áo. Tần Tiểu Manh sừng sốt một chút, theo sau trong mắt nhìn về phía địa phương khác, gật gật đầu ân. Nàng đương nhiên biết Trương Dương muốn làm cái gì. Nàng cởi quần áo tốc độ chẳng phải là quá nhanh, mà Trương Dương cũng không vội vàng, thậm chí tại nàng bang chính mình cởi bỏ dây lưng thời điểm duỗi tay từ dưới hướng lên trên nâng nàng bên phải một con kia tuyết trắng run rẩy loạn hoàng đại bạch thỏ. Tần Tiểu Manh anh ninh một tiếng, hơi chút nghiêng nhất phía dưới thân thể, nhưng là cũng không có đình chỉ bang Trương Dương cởi quần áo động tác. Thẳng đến Trương Dương tay càng ngày càng hạnh kiểm xấu bắt đầu vuốt ve kia hai đống như núi bao giống nhau thỏ ngọc, làm nguyên bản tuyết trắng biến thành nhợt nhạt phi sắc. Đỉnh phấn nộn anh đào cũng biến thành kích đột nho, nàng cuối cùng nhịn không được rên rỉ một tiếng. Cùng lúc đó, nàng cũng bang Trương Dương giải trừ rớt một món cuối cùng võ trang. Như kình thiên trụ tiểu Trương Dương mang lấy dư tận sát khí thẳng ngượng nghịu bước đến nàng hồng nhuận miệng anh đào bên cạnh. Tần Tiểu Manh nhìn một chút, còn không có quyết định tiếp theo nên làm như thế nào thời điểm dư tận đồ vật cũng đã lặng yên chống đỡ ở tại nàng hồng nhuận môi anh đào phía trên. Trương Dương cũng không có dùng sức chọi vào đi. Chính là cọ môi anh đào của nàng, cảm nhận nàng kia phấn nộn môi anh đào độ ấm cùng mềm mại. Bị Trương Dương như vậy xâm phạm Tần Tiểu Manh trên mặt thần sắc thoáng do dự một chút, nàng ngẩng đầu nhìn Trương Dương, theo sau không có một chút do dự, quyết đoán mở ra miệng anh đào, chậm rãi đem tiểu Trương Dương nuốt vào trong miệng. Như vậy có thể chứ? Nàng hàm hàm hồ hồ hỏi một câu, cái tay còn lại cư nhiên chủ động bắt đầu vuốt ve chính mình tuyết trắng nhũ phòng. Ân. Đáp lại nàng chính là một tiếng tương đương sung sướng trả lời, dù sao Tần Tiểu Manh cái động tác này khẳng định không có bất kỳ cái gì một cái mang đem nam nhân có thể nhịn được. Ôn nhuận miệng nhỏ làm Trương Dương cảm thấy phi thường thoải mái, nhưng hắn tận lực bảo trì bình tĩnh, hai tay nhẹ nhàng vuốt phẳng vành tai của nàng, tùy ý Tần Tiểu Manh tự do phát huy. Khẩu kỵ cái này phục vụ, đối với phi nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói, cũng không có so từ phía dưới cắm vào có thể mang đến lớn hơn nữa khoái cảm. Sự thật phía trên, từ trên nhìn xuống, nhìn một cái mỹ nữ tuyệt sắc giúp người miệng hình ảnh, mới là chân chính hưởng thụ, loại này hưởng thụ càng nhiều chính là một loại tinh thần thượng thỏa mãn, nó có thể lớn hơn nữa hạn độ thỏa mãn nam nhân chinh phục dục vọng. Tần Tiểu Manh kỹ thuật cũng không khá lắm, nhưng là biểu hiện thực thuận theo cũng thực ôn nhu. Mà làm Trương Dương dần dần hưng phấn, nhưng thật ra là nàng kia một đôi bởi vì trên diện rộng nuốt động tác mà run rẩy lay động tuyết trắng thỏ ngọc, cao thấp lay động hình ảnh làm người ta huyết mạch sôi sục, mà cùng nàng chậm quá bang Trương Dương miệng động tác có chút chênh lệch. Trương Dương cảm thấy, cần phải gia tăng một điểm kích tình. Đây là một loại theo bản năng dục vọng. Thứ 1950 chương kỹ thuật ứng dụng người. Tần Tiểu Manh miệng sống kỹ thuật không tốt, bất quá không chịu nổi nàng làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp a. Đòi mạng nhất chính là bộ ngực còn rất lớn thực đỉnh, vừa mềm lại bạch. Loại này trên thân thể ưu thế hoàn toàn đền bù nàng trên kỹ thuật chênh lệch. Chỉ là nhìn nàng kia đối với run rẩy lay động tuyết trắng thỏ ngọc, Trương Dương cảm giác chính mình có thể đem ngoạn thượng một năm. Bất quá bây giờ hiển nhiên hơi chút có chút vấn đề, Tần Tiểu Manh lúc này là quỷ bang Trương Dương miệng, Trương Dương tay hiển nhiên không dài như vậy có thể đi trà đạp nàng cặp kia tuyết nộn đại bạch thỏ. Cho nên Trương Dương rất dứt khoát ngồi ở sofa phía trên, Tần Tiểu Manh sửng sốt một chút, nhưng vẫn là cúi người tới rồi, duỗi tay đem rũ xuống trước mặt mái tóc sau này nhất bát, rất tự nhiên ghé vào hắn giữa hai chân. Nhìn đã bị nàng miệng được ướt sũng tiểu Trương Dương, một điểm kiêng kỵ thần sắc đều không có trực tiếp ngậm vào. Tương so với vừa rồi nửa quỳ tư thế, như bây giờ từ nàng cơ hồ liền có thể làm ra sâu yếu hầu động tác, Tần Tiểu Manh thay đổi tư thế về sau, trực tiếp liền cấp Trương Dương đến đây một cái sâu yếu hầu. Cái động tác này làm nàng chính mình thiếu chút nữa ngạt thở đồng thời, cũng để cho Trương Dương không tự chủ được phát ra cực kỳ chua thích hít vào tiếng. Chỉ là nhìn nàng động tác đều đã mỹ không cách nào hình dung rồi, hiện tại này vừa vào rốt cuộc cảm giác còn có nàng kia chứng đến đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, không hề nghi ngờ càng thêm kích thích hắn. Hơn nữa như vậy vừa đến, Trương Dương tay liền rất dễ dàng đưa tới, bắt được nàng cặp kia hoàn toàn không có ngăn cản phấn nộn đại bạch thỏ. Vừa mềm lại cực kỳ giàu có co giãn xúc cảm làm Trương Dương phấn khích cảm không khỏi càng thêm đặc hơn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Tiểu Manh kiều đỉnh tuyết mông. Một bàn tay nhịn không được theo nàng kia tuyết trắng núi non phía trên rời đi, đi vòng qua nàng tuyết chợt sau lưng phía trên, đầu tiên là chậm rãi thuận theo trơn mượt lưng dùng sức vuốt ve. Nhưng rất nhanh tay liền từ nàng nội nội bên cạnh duỗi đi vào, từ phía sau trực tiếp đụng đến nàng khe mông. Tần Tiểu Manh chớp mắt thân thể cứng đờ, bất an vặn vẹo. Đừng, đừng, chấm, hàm hàm hồ hồ âm thanh theo nàng miệng anh đào nhổ ra. Đương nhiên. Này đối với Trương Dương mà nói một chút tác dụng đều không có, cơ hồ không có dư thừa tự hỏi, Trương Dương ngón tay đầu liền thuận theo nàng tuyết trắng khe mông uốn lượn trực tiếp tiến vào nàng phấn nộn nơi. Hơi chút đụng một cái nàng phấn nộn chỗ, rất rõ ràng lúc này Tần Tiểu Manh kia vẫn là làm, nhưng là Trương Dương đầu ngón tay chính là hơi chút tại kia đánh trúng, nàng cả người liền kịch liệt rung rung, hơn nữa phi thường bất an bắt đầu vặn vẹo. Kia run run thân hình làm nàng kia một đôi tuyết trắng núi non giống như bị kinh hách đến con thỏ bình thường một trận thượng nhảy lên hạ nhảy, buộc vòng quanh từng đạo làm người ta phún huyết hình ảnh, mà cùng lúc đó nàng ngậm tiểu Trương Dương môi anh đào càng là bởi vì bị Trương Dương như vậy tập kích mất đi khống chế, không có quy luật chút nào mút lên. Hơn nữa tương đương dùng sức. Tại nàng khác thường kích thích phía dưới, Trương Dương không khỏi càng ngày càng phấn khích. Nhưng là hắn vẫn như cũ cố nhịn lập tức tiến vào thân thể nàng dục vọng. Ngón tay thứ hai đầu chậm rãi tiến vào nàng đã chậm rãi trở nên ướt át mật huyệt, đầu tiên là nhân lấy nàng mẫn cảm nhất cái kia điểm nhỏ nhẹ nhàng mân mê, rồi sau đó chậm rãi xâm nhập, từ chậm cùng mau, từ mau thay đổi run rẩy. Dưới tình huống như vậy, thuật phòng the tác dụng là được. Nó có thể dẫn đường ngón tay của ngươi đầu cùng vũ khí của ngươi tìm kiếm tốt nhất điểm mẫn cảm sau đó nhanh chóng dẫn đường chúng nó đạt tới cao chiều. Còn không bao lâu công phu, tại Trương Dương tùy ý xâm phạm phía dưới. Tần Tiểu Manh thân thể lập tức trở nên các loại vặn vẹo lên. Trước ngực kia một đôi nguyên bản tuyết trắng đến cơ hồ có thể nhìn đến gân xanh thỏ ngọc bởi vì hưng phấn mà biến thành phi sắc. Gắt gao hợp nhau đến tuyết trắng chân dài, lúc này tắc bởi vì Trương Dương duỗi tay quấy nhiễu, chỉ có thể quỳ sấp tại sofa phía trên, hai chân Trương được thật to lấy có thể cất chứa Trương Dương từ phía sau đi phía trước xâm nhập tay. Rất nhanh, đại lượng phân bí vật theo nàng nơi riêng tư không ngừng đản tràn ra đến, hơn nữa màu trắng sữa phân bí vật rất nhanh đem nàng tiểu nội nội thấm ướt, mặc như vậy nội bên trong có điểm không thoải mái, nàng đành phải giơ chân lên, làm hai chân mở ra một điểm. Không ngờ chân vừa mở ra, Trương Dương tay liền thừa cơ duỗi nàng giữa hai chân, đem nàng tiểu nội nội cấp kéo đến đầu gối loan vị trí, làm nàng toàn bộ tư chỗ hoàn toàn bại lộ đi ra. A, Tần Tiểu Manh khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại nghĩ hợp nhau hai chân hiển nhiên không còn kịp rồi, Trương Dương ngón tay đầu cũng nhân cơ hội chậm rãi theo nàng kia hoàn toàn ướt át lỗ lồn cắm vào. A, Tần Tiểu Manh không tự chủ được mở ra môi anh đào, thân thể hơi ngửa về phía sau. Trương Dương động, cổ tay hơi hơi dùng sức. Theo sau, từng đợt như căng thẳng cầm huyền buông ra sau run rẩy tùy theo cổ tay thần kinh rất nhanh run run liên tục không ngừng tại nàng mẫn cảm nhất nội bức tường cao tần quấy. Vừa mới bắt đầu động tác, Tần Tiểu Manh liền không nhịn được thân ích ngâm đi ra, môi anh đào ngậm tiểu Trương Dương đã quên làm bất kỳ cái gì động tác. Đợi cho Trương Dương tần suất bắt đầu tăng nhanh, nàng liền miệng đều đã quên miệng, đầu hướng lên, hồng nhuận môi anh đào trương được thật to nhịn không được phát ra từng đợt uyển chuyển thở gấp vậy thân ích tiếng ngâm. Tuyết trắng chân dài nhịn không được dùng sức kẹp chặt. Nhưng là màu trắng phân bí vật lúc này đã cùng với kịch liệt sóng biển vỗ như là nham thạch va chạm tiếng liều mạng hướng đến háng chảy ra. Hơn nữa rất nhanh, toàn bộ đầu bắp đùi trắng như tuyết bên trong đều đã là nàng chính mình phân bí vật. Tần Tiểu Manh bưng kín miệng của mình, nhưng là Trương Dương thủ pháp thật là tà ác, nàng rất nhanh đem che miệng mình tay giặt ra, bởi vì nàng cảm thấy hiện tại cần dùng chính mình hai tay đi bắt ở chút gì. Nhưng là trò tới bắt đi, biến thành một bàn tay chống đỡ tại sofa phía trên, cái tay còn lại tác vô ý thức phối hợp Trương Dương xoa lấy trước ngực mình cặp kia tuyết trắng thỏ ngọc. Không có ngăn cản môi anh đào tác phát ra từng chuỗi dồn dập tiếng rên rỉ. Tại đêm khuya bên trong, có vẻ hơn nữa rõ ràng. Nàng có chút hoảng, dù sao nàng cũng không biết bên này gian phòng cách âm hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Nhưng là lòng xấu hổ không đỡ được khoái cảm xâm nhập, tại Trương Dương làm yêu phía dưới. Rất nhanh nàng liền cảm giác được toàn bộ thân thể liền giống bị móc rỗng tựa như, sắp bay. Phía dưới chỗ thư mật mẫn cảm nhất điểm gờ giống như bị nhỏ bé điện lưu đập tựa như, liên tục không ngừng giật giật. Rất nhanh, nàng không được phát ra từng chuỗi kéo dài thân ích ngâm, tuyết ích bạch chân dài càng là đột nhiên thẳng băng. Nàng cảm thấy chính mình cũng sắp muốn đi ra. Ngay tại nàng ngước cổ, phát ra từng chuỗi khàn khàn gần như khóc cao trào thét chói tai tiếng chớp mắt, Trương Dương tay đột nhiên rút đi về. Tần Tiểu Manh nguyên bản muốn thẳng băng thân thể, chớp mắt giống như bị hút hết giống như, lập tức chống không xuống. Một chút, lại một chút có thể cao trào. Kết quả, Tần Tiểu Manh kìm lòng không được quay đầu nghiêng đầu nhìn Trương Dương, gương mặt u hoán, đột nhiên này gián đoạn cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Nhưng mà nàng nhìn thấy chính là Trương Dương kia cười mà không cười thần sắc. Nàng nuốt nước miếng một cái, đói khát nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương nâng lên tay phải của hắn ngón giữa cùng ngón áp út, đầu ngón tay thượng một cỗ trong suốt chất lỏng chậm rãi tự đầu ngón tay thượng tràn đầy chảy xuống. Kia rõ ràng là nàng phía dưới phân bí vật. Tần Tiểu Manh khuôn mặt chớp mắt hồng đến nhĩ căn tử đề. Nghĩ không nghĩ, Trương Dương tiến đến vành tai của nàng bên cạnh, cơ hồ là dán vào lỗ tai của nàng thấp giọng hỏi nói. Tần Tiểu Manh có thể cảm giác được hắn phía dưới lúc này giữ tợn đồ vật chính dán vào nàng kia sớm đã lầy lội không chịu nổi mật huyệt. Thứ 1951 chương phân thay đổi. Đối mặt Trương Dương loại trêu đùa này tính vấn đề, Tần Tiểu Manh rối rắm trong chốc lát, sau đó dùng trầm mặc đáp lại Trương Dương. Đương nhiên, thân thể của nàng thành thật, phía dưới nhiều như vậy phân bí vật đã nói rõ toàn bộ, hơn nữa nàng mông trắng cũng là có ý thức sau này chuẩn bị muốn phối hợp Trương Dương tiến vào. Nhưng là, một cái muốn tự đã có một chút thẹn thùng nói ra khỏi miệng. Nàng tại kia ma ma thẳng thẳng thời điểm đợi không được trả lời Trương Dương cũng không ngại, cho nên lại tới nữa. Bất quá hắn cũng không có lập tức tiến vào Tần Tiểu Manh thân thể, mà là y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, vận dụng hắn siêu cấp điều khiển, đem Tần Tiểu Manh hành hạ đến nhanh đến điểm giới hạn thời điểm lại lần nữa đột nhiên bỏ đi. Một lần như vậy mà tam rằng co Tần Tiểu Manh ba lượt. An toàn bị điều đủ khẩu vị Tần Tiểu Manh, thần sắc thượng phấn khích đã hoàn toàn không thể ức chế. Nàng liên tục không ngừng vặn vẹo chính mình cỗ kia xích lõa nóng bỏng thân thể, hai tay liên tục không ngừng vuốt ve trên thân thể của mình mẫn cảm bộ vị, xoa nắn trước ngực cặp kia thỏ ngọc, môi anh đào phát ra từng đợt uyển chuyển tiếng thở gấp. Thân thể của nàng, đừng nói là mặt, bao gồm trước ngực cặp kia tuyết trắng thỏ ngọc, tuyết trắng chân dài, cánh tay, bụng, thậm chí là phía dưới chỗ tư mật xung quanh, đã bởi vì độ cao hưng phấn, toàn bộ biến thành đỏ ửng sắc. Mắt Hạnh trở nên hơi hơi phiếm hồng, Thủy Uông Uông nhìn chằm chằm Trương Dương phía dưới kia giữ tợn đồ vật một bức muốn đem nó cấp xanh thôn hoạt bác bộ dạng, yết hầu liên tục không ngừng nuốt căn bản không tồn tại nước miếng. Liên tiếp Lâm Môn một cước bị Trương Dương cứng rắn cấp chặt đứt, trừ sinh lý phía trên khó chịu ở ngoài, thậm chí nội tâm còn có tức giận. Hơn nữa loại này khó chịu cùng tức giận là hoàn toàn không cách nào dùng bất kỳ cái gì chữ để hình dung, nhưng là nàng còn phải kiềm chế. Thậm chí nàng theo bản năng duỗi tay đưa đến Trương Dương giữa hai chân, ý đồ muốn dẫn đường Trương Dương kia giữ tợn đồ vật tiến vào thân thể của chính mình, nhưng Trương Dương mỗi lần đều thực khéo léo tránh né. Cho nên, tại Trương Dương lần thứ tư hỏi nàng nghĩ không nghĩ thời điểm, Tần Tiểu Manh hoàn toàn bỏ qua chống cự cùng với tôn nghiêm của mình. Muốn, cho ta. Ta nghĩ. Ta muốn ngươi tiến vào cơ thể của ta. Vừa lên tiếng nói ra về sau, nàng không chút nghĩ ngợi rên rỉ đi ra. Tháo xuống ngụy trang nàng, cũng hoàn toàn buông ra. Mời ngươi hung hăng cắm vào ta. Ta rất muốn, chấm, nàng thở gấp, ngập nước mắt Hạnh nhìn chằm chằm Trương Dương lộ ra một chút cầu xin vậy thần sắc, phía dưới đã hoàn toàn phím lạp. Nàng không có cách nào khác khống chế thân thể của chính mình. Nàng có chút xấu hổ tại sao mình sẽ nói ra hạ lưu như vậy nói đến, nhưng là hiện tại nàng không rảnh đi xía vào. Nàng hiện tại liền nghĩ Trương Dương hung hăng chà đạp nàng. Sau đó nàng dứt khoát nằm ngửa tại sofa phía trên, nhất tay vịn chặt sofa dựa vào lưng, một tay kia nắm lấy tay vịn, tuyết trắng chân dài cuộn lên sau đó thành gần như 180 độ giác mở ra hai chân của mình. Chớp mắt. Tuyết trắng chân dài ở giữa kia khu vực thần bí nhìn một cái không sót gì, phấn nộn chỗ, róc rách suối nước đã tràn ra thành hồng lạo trạch. Phún huyết hình ảnh làm Trương Dương cũng không cách nào kiên trì nữa. Vì để cho Tần Tiểu Manh phóng lấy mặt nạ xuống, hắn kỳ thật cũng dày vò được tương đương vất vả. Thậm chí chuẩn bị tại dưới tốt lắm một lần khiêu khích nàng thời điểm cũng đã chuẩn bị lên, không nghĩ tới Tần Tiểu Manh chính mình dẫn đầu tước vũ khí đầu hàng. Đối mặt phong phú như vậy dạ yến. Trương Dương không có khả năng lại lần nữa nhẫn nại. Lập tức nhào đến. Hồng lão tràn ra nơi làm tiến vào phi thường thuận lợi, bất quá Tần Tiểu Manh phía dưới vẫn là tương đối nhanh. Trơn ướt cùng chặt chẽ kết hợp với nhau mang đến cái loại này chua thích khó có thể hình dung. Xốp sofa rất nhanh phát ra các loại sột sột soạt soạt tốc độ cao ma sát âm thanh, mà cùng với chính là Tần Tiểu Manh có chút không kiêng nể gì thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Rất nhanh, chiến trường lại rời đến giường phía trên. Tại bọn hắn đè nặng phía dưới, xốp giường lớn rất nhanh phát ra kẽo kẹt lắc lư tiếng cùng với Tần Tiểu Manh không nén được cao vút rên rỉ. Các loại tư thế rất nhanh cũng bị giải tỏa cùng vận dụng, từ phía sau tiến vào, tọa liên cái gì. Mà lúc này Trương Dương mới phát hiện Tần Tiểu Manh tứ chi kỳ thật tương đương mềm mại, ví dụ như một chữ mã đối với nàng mà nói chẳng phải là cái gì quá khó sự tình, thậm chí nàng còn có khả năng đảo ngược khom lưng ban thẳng chân. Cuối cùng nàng chủ động nói cho Trương Dương chính mình kỳ an toàn, có thể bắn bên trong. Mà trước lúc này, nàng đã cao trào qua tam thứ. Nếu nàng đã nói chính mình kỳ an toàn, Trương Dương tự nhiên cũng liền không sao cả nhẫn nại, cùng với nàng nơi riêng tư nội bức tường liên tục không ngừng giật giật cùng buộc chặt, nhất tiếng gầm nhẹ sau đó, trực tiếp xuất tại nàng bên trong. Tiếp cận rạng sáng 4 giờ, tính toán một chút, hôm nay mới là chân chính ép buộc một ngày. Mà Tần Tiểu Manh hình như ngược lại tinh thần, nàng phi thượng áo ngủ, rất cẩn thận mà dọn dẹp hai người chiến trường, lại cấp Trương Dương bưng đến một chén nước. Cách rèm cửa sổ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ yên hoa linh tinh nở rộ. Thu thập xong này nọ, Tần Tiểu Manh thực tự giác lại bò lên giường, thoát áo ngủ, ưỡn ngực lúc trước một đôi kiên đĩnh tuyết trắng con thỏ, trơn bóng cuộn tại Trương Dương trong lòng. Độ trung thành 42 phân. Một cái có chút ra ngoài dự tính điểm số trèo lên. Cho nên, có lẽ chinh phục một cái nữ nhân là thông qua nàng y nói, khả năng không phải không có đạo lý a. Bất quá nhìn nàng biết vâng lời con giúp ở chính mình trong lòng bộ dạng, như thế nào cũng khó tin tưởng điểm số vẫn là hơn 40 phân. Tùy nàng đi, ít nhất nàng không tại thủy bên trong hạ độc, hôm nay xác thực an toàn của nàng kỳ. Hơn nữa, có một ít gì đó. Thông qua buổi tối đủ để chứng minh phải cùng nàng không quan hệ. Đại lần đầu, Trương Dương ngủ nhất lấy lại sức, đây là hắn từ trước đến nay thói quen. Cứ việc bên ngoài lần đầu các loại bái tạ trời pháo tiếng theo phía trên sáng sớm vang đến hơn 9 giờ, nhưng này vẫn như cũ không ảnh hưởng tới hắn lại ở trên giường thái độ. Tần Tiểu Manh chừng 7 giờ rưỡi liền tỉnh, muốn vì Trương Dương làm chút gì, kết quả bị Trương Dương kéo vào ổ chăn tiếp tục ngủ bù. Ôm một câu trơn bóng tuyết chợt tràn ngập mùi thơm mê người thân thể đi ngủ là một kiện tương đương thoải mái sự tình, hơn nữa trước ngực nàng cái kia một đôi tuyết trắng con thỏ còn rất lớn thực nhuyễn. Tần Tiểu Manh còn nghĩ dãy dụa một phen, kết quả Trương Dương vừa tiến vào thân thể nàng về sau, nàng liền đàng hoàng. Giữa trưa cùng Dương Phỉ Kiều Hy Nhi các nàng cùng một chỗ lúc ăn cơm, Trương Dương mới biết được Lưu Ảnh Tử Sương nhất sớm đã hồi kinh. Dương Phỉ cùng Kiều Hy Nhi sắc mặt cũng không phải là quá tốt nhìn, về sau Hứa Đan Lộ nhỏ giọng cùng hắn nói thầm, lại ý nói Trương Dương liền bồi nhân ra ăn bữa sáng thời gian đều quất không ra, thế cho nên nhị tiểu thư có chút mất hứng ly khai. Trương Dương sờ sờ mũi, làm mặt nhỏ có chút trắng bệch. Tần Tiểu Manh đi giúp hắn sắp xếp văn phòng văn kiện đi. Nhà ăn liền chỉ còn lại có Dương Phỉ, Kiều Hy Nhi, Thái Băng, Hứa Đan Lộ, Dương Tịnh, còn có Trương Dương. Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ đưa cho tài liệu của hắn, nhìn Kiều Hy Nhi, nhún bả vai nhân ra cũng dám đợi ở bên cạnh ta, hù dọa là không có gì dùng. Trương Tổng đây là được tiện nghi còn khoe mã, Kiều Hy Nhi nhìn Dương Phỉ nói. Lão sư, ngài cấp bình bình lý. Dương Phỉ nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, lẳng lặng cầm lấy một trang giấy khăn, xoa xoa nàng kia trương tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân miệng anh đào, lạnh nhạt nói đại lần đầu, các ngươi tát cái gì thức ăn cho chó. Mãi khác A Tư Tùng Quỹ cùng chúng ta nữ oa tập đoàn không có gì quan hệ, bất quá. Cũng không thể nói không quan hệ, nàng nói. Nhà này quỹ tối hôm qua lại tăng chỉ 300 vạn cổ A Tư Lợi Khang cổ phiếu. Hứa Đan Lộ tại một bên bổ sung nói, những nhà khác cũng tăng trì rồi, Mỹ Quốc Sách đã chú ý nhà này quỹ công ty, vấn đề là, tuy rằng mãi khác A Tư Tùng quỹ cùng chúng ta nữ oa tập đoàn không có gì thực tế quan hệ, nhưng là nhà này quỹ một nhà trọng yếu cổ đông, A Mỗ Tư Đặc Đan Mậu Dịch Ngân hàng chúng ta cấp dưới một cái quỹ công ty quản lý ủng có không ít cổ phần. Thứ 1952 chương có được có mất. Khá tốt Trương Dương ăn no cơm, bằng không bữa cơm này liền không ăn được. Này cả kiện việc, kỳ thật nói trắng ra là được. Nữ oa tập đoàn bị gài bẫy một phen. Nói cách khác, quả thật có nhân lợi dụng nữ oa tập đoàn cùng A Tư Lợi Khang tập đoàn ký tên hiệp nghị sự tình, đến nổi giận tài. Bọn hắn trước làm không, sau đó phóng thích lợi tốt tin tức phét lớn một khoản. Bất quá cái này cũng không là tức nhất. Hiện tại liền có hai vấn đề. Thứ nhất, Đại Lạp Nhĩ nói mãi khác A Tư Tùng quỹ chính là lúc này đây phát A Tư Lợi Khang tiền phía sau màn theo bàn thủ, nhưng là Dương Phỉ phủ nhận nữ oa tập đoàn tham dự, hiện tại vấn đề là, nữ oa tập đoàn tuy rằng không tham dự, nhưng là nữ oa tập đoàn đầu tư A Mỗ Tư Đặc Đan Mậu Dịch Ngân hàng cũng là mãi khác A Tư Tùng quỹ cổ đông. Cho nên này ý vị nữ oa đầu tư tập đoàn sẽ là cả kiện việc kẻ thu lợi một trong, do đó nữ oa tập đoàn chính mình liền nói không rõ rồi, người nói không tham dự. Nhưng là ngươi rõ ràng thu lợi. Đồng thời A Tư Lợi Khang tập đoàn là Mỹ Quốc đưa ra thị trường công ty, cho nên phải tiếp nhận Mỹ Quốc Sách giám thị. Như vậy Sách liền có quyền lợi điều tra A Mỗ Tư Đặc Đan Mậu Dịch Ngân hàng tại đây một chút giao dịch đưa đến cái gì nhân vật, thậm chí hoàn toàn có thể lấy trái với Mỹ Quốc chứng khoán giao dịch pháp, hoài nghi A Mỗ Tư Đặc Đan Mậu Dịch Ngân hàng xây con chuột thương hành vi tiến hành điều tra. Đã như vậy, nữ oa tập đoàn liền cứng rắn bị bắt tiến này mua không làm không ngại nghi ngờ bên trong đi. Dương Phỉ phủ nhận nữ oa tập đoàn tham dự, không riêng Đại Lạp Nhĩ không lớn sẽ tin tưởng, những người khác chỉ sợ cũng sẽ không tin. Nhưng là Trương Dương tự nhiên là tin tưởng, Dương Phỉ nói cùng nữ oa tập đoàn không quan hệ, vậy khẳng định không quan hệ. Bởi vì nữ oa tập đoàn quả thật không cần thiết kiếm loại số tiền này. Nhưng vấn đề là nữ oa tập đoàn đem vì vậy mà thu lợi là thật. Cho nên kế tiếp, nếu như nữ oa tập đoàn cùng A Tư Lợi Khang hiệp nghị ký, vừa vặn liền tỏa thật nữ oa tập đoàn thu lợi xác định vững chắc sự thật. Do đó có khả năng chọc lên một chút phiền toái không cần thiết, ví dụ như Mỹ quốc nhân công khai điều tra. Vấn đề thứ hai là, nữ oa tập đoàn cùng A Tư Lợi Khang hợp tác, tin tức là như thế nào tiết lộ? Nếu như nói lúc trước song phương muốn hợp tác tin tức là A Tư Lợi Khang chủ động phóng thích, cho nên có người cùng phong đầu tư này tình hữu khả nguyên. Nhưng là tối hôm qua cùng Đại Lạp Nhĩ vừa mới đạt được hiệp nghị, nhân ra làm sao sẽ biết rồi hả? Chẳng lẽ lại là bằng vào Đại Lạp Nhĩ đi đến nữ oa tập đoàn đã cho rằng song phương liền ký tên hiệp nghị? Cho nên, tối hôm qua Trương Dương cố ý ngay trước Tần Tiểu Manh mặt, làm La Tố Tố đi truyền đạt tin tức này, sau đó lại một buổi tối kéo lấy Tần Tiểu Manh, kỳ thật chính là muốn nhìn Tần Tiểu Manh có hay không có thể là cái này nội gián. Bất quá sự thật chứng minh, cùng Tần Tiểu Manh cũng không quan hệ. Bởi vậy, trừ phi là La Tố Tố, nếu không lời nói, nữ oa tập đoàn cùng A Tư Lợi Khang đạt được hợp tác hiệp nghị tin tức, người khác là sẽ không biết. Cho nên hiện tại có chút thú vị. Người khác chẳng những lợi dụng nữ oa tập đoàn đến kiếm tiền, nhân tiện còn âm nữ oa tập đoàn một phen. Đem nữ oa tập đoàn kéo vào này vũng nước đục bên trong đi. Đương nhiên, nữ oa tập đoàn đại có thể không tuyên bố cùng A Tư Lợi Khang tập đoàn hợp tác hiệp nghị tồn tại. Nhưng là làm như vậy, chẳng khác nào là Trương Dương chính mình thất tín với Đại Lạc Nhĩ. Trương Dương còn khinh thường ở đi làm. Mà kỳ thật, nữ oa tập đoàn hiện tại cũng cần A Tư Lợi Khang sau lưng đoàn đội giúp đỡ. Tránh linh hạng mục cần linh kiện, mặc dù nói nếu như nữ oa tập đoàn chính mình muốn thu phục lời nói, một ngày nào đó cũng là có thể muốn làm đi ra, nhưng là đợi cho nguyên bộ đầy đủ hết, chỉ sợ cũng là 3 năm rưỡi sau sự tình, hơn nữa chính mình làm lời nói, tính giới bị kém. Thực tế thì tránh linh hiện tại phải mau chóng thành hình, hạng mục này đối với nữ oa tập đoàn tới nói, tầm quan trọng cũng không thua gì nữ oa dược nghiệp nam tinh nhất hào. Cho nên mặc kệ nhân ra phải chăng đến âm nữ oa tập đoàn, cũng hoặc là Đại Lạp Nhĩ đến không đến Hoa Hạ Quốc, ngắn hạn nội cùng Đại Lạp Nhĩ hợp tác là phải. Ký hiệp nghị là sớm muộn gì sự tình, đây là sẽ không cải biến một cái tiến trình. Ngay tại lúc này bị bọn hắn lợi dụng một chút, làm Mỹ quốc nhân tìm cái cớ tìm đến nữ oa tập đoàn không thoải mái, có chút khó chịu. Bất quá, cũng không phải là tất cả đều là chỗ hỏng, ít nhất hắn hiện tại biết Tần Tiểu Manh cũng không có đi phóng tin tức này. Nàng và chuyện này không có gì quan hệ. Mà La Tố Tố, cuối cùng kết quả điều tra cũng là không có. Chính mình thân thể bên cạnh này hai tên thư ký nhìn còn có điểm kháo phổ. Bởi vậy, Đại Lạp Nhĩ cùng nữ oa tập đoàn đạt được hợp tác hiệp nghị tin tức rất lớn có khả năng là đối phương căn cứ Đại Lạp Nhĩ thăm hoa suy đoán đi ra. Đương nhiên, nếu như là dựa vào đoán, Trương Dương vẫn là thật bội phục đối phương, dù sao gãy coi một cái, đối phương nhưng là dòng dã nện vào 2 ức mễ nguyên tài chính đến chơi cục này. Cái này kim ngạch, đối với bất kỳ cái gì một nhà kích thước không lớn ở 100 ức mễ nguyên quy khuôn trở lên tập đoàn đều là một khoản lớn chi. Điều này nói rõ đối phương đến đây không quá tiểu. Cơm trưa tuy rằng ăn không phải là quá hài lòng, bất quá cơm chiều liền khá tốt. Sau bữa cơm chiều, cố ý chọn một cái thích hợp thời gian, cũng chính là Thụy Điển Vương quốc địa phương thời gian giữa trưa 12 giờ, nữ oa dược nghiệp tập đoàn cùng A Tư Lợi Khang giá trị 10 ức đồng euro kỹ thuật hợp tác hiệp nghị chính thức ký tên. 3 giờ rưỡi về sau, Mỹ quốc New York thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Lại 2 giờ về sau, A Tư Lợi Khang tập đoàn cổ phiếu trực tiếp tăng vọt 57%. Sáng tạo ra A Tư Lợi Khang tập đoàn cổ giá trị cao nhất tốc độ tăng lịch sử ghi lại. Báo cáo cuối ngày thời điểm đơn ngày tốc độ tăng đã đạt được đến 78%. Cho nên, cái kia đổ đúng rồi ra hỏa, có thể nói một ngày bên trong tương đương hào buôn bán lời mau 2 ức mễ nguyên. Mà Dương Phỉ chỗ nữ oa đầu tư tập đoàn Bắc Mễ Bộ, đồng dạng coi như là phía trên ức mễ nguyên nhập sổ sách. Cùng lúc đó, sách quả nhiên theo dõi A Tư Lợi Khang tập đoàn cổ phiếu. Nữ oa tập đoàn không phải sợ sách, bất quá nếu như đối phương lấy cớ này tìm thượng nữ oa tập đoàn Bắc Mễ đầu tư bộ, vẫn sẽ có không ít phiền toái. Dù sao, Dương Phỉ tại Bắc Mễ đầu tư cũng không có thiếu, những cái này đầu tư lại cơ bản tập trung ở Mễ Cổ. Cho nên bởi vậy mang đến một cái tác dụng phụ là, Dương Phỉ lấy cớ hiện tại muốn bận bịu nơi đi lý việc này, cự tuyệt Trương Dương đi thăm phỏng vấn nàng ký túc xá yêu cầu. Cự tuyệt liền cự tuyệt, dù sao cũng mau đến gì. Trương Dương như vậy nghĩ, đột nhiên cảm thấy chính mình rất xấu a, cái khác nhớ rõ không tốn sức, cái kia gì, nhân gia đại di mụ khi nào đến ngược lại nhớ rõ rất rõ ràng. Sự thật phía trên, lần đầu cứ như vậy hy lý hồ đồ liền quá trôi qua. Buổi tối, Trương Dương ngủ ở Hứa Đan Lộ gian phòng bên trong. Đã nhiều ngày không có ngoạn 333 trò chơi hai người, nhanh chóng hợp tấu một khúc Hoàng Hà Đại Hợp Sướng. Giết được Hứa Đan Lộ gào khóc thảm thiết. Ra sức cầy cấy sau Trương Dương, hơi lộ ra mỏi mệt. Hứa Đan Lộ ghé vào Trương Dương ngực phía trên, cầm lấy đầu của mình phát tại bộ ngực hắn phía trên cong, vô thanh vô tức. Chiều nay hồi An Bình, chấm, Trương Dương thình lình nói. Bên này không phải là còn có một sạp sự tình, trở về An Bình làm sao? Hứa Đan Lộ trước ngực cặp kia càng ngày càng khỏe mạnh núi non cả Trương Dương ngực, thờ ơ không quan tâm nói. Năm trước không phải đã nói rồi sao? Trương Dương duỗi tay nhéo nhéo nàng kiều đỉnh mông trắng, nói, đã để Tố Tố chuẩn bị tốt đồ. Hứa Đan Lộ nghiêng đầu nhìn Trương Dương, đen nhánh xinh đẹp mắt hình như ẩn giấu một chút tâm sự, sau một lúc lâu mới yếu ớt nói cho nên. Ngươi là tâm lý băn khoăn mới đi. Cái gì băn khoăn? Trương Dương tay chậm rãi đưa vào nàng tuyết nộn khe mông bên trong, đó là nàng mẫn cảm bộ vị một trong, năm trước không phải là đã nói với ngươi. Hứa Đan Lộ quả nhiên nhịn không được vặn vẹo thân thể được rồi. Ngươi có phải hay không có lời gì ẩn giấu không nói? Trương Dương loại nào thông minh, Hứa Đan Lộ ánh mắt rõ ràng còn có việc. Thứ 1953 chương Nan Đắc Hồ Đồ. Vợ chồng, hai người ở giữa không có gì tốt giấu giếm, bao gồm bất kỳ cái gì giường che chi vui mừng sự tình. Cho nên có thể để cho Hứa Đan Lộ ấp úng nói không ra lời nói, Trương Dương vẫn là thật tò mò. Bất quá suy nghĩ một chút, Trương Dương nhất thời liền hoảng, nhìn Hứa Đan Lộ, vẻ mặt đưa đám nói ngươi không có khả năng là mang cho ta nón xanh đi à nha. A, chấm, vừa dứt lời, Trương Dương chớp mắt cũng cảm giác bắp đùi mình tê dần, một trận mạnh liệt đau đớn tập kích đến. Ta cho ngươi mang nón xanh, băn khoăn nên ta, Hứa đại mỹ nhân tức giận nói. Nàng này nhất bóp, có thể nói là mau chuẩn ngoan. Cao cấp thuật cận chiến sẽ không nên giáo cấp loại người này. Chỉ đùa một chút đâu, chấm, Trương Dương nhe răng trợn mắt gương mặt phiền muộn nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ trước ngực cặp kia kiều đỉnh tuyết trắng to lớn đại bạch thỏ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức có chút chột dạ nói, ta gần nhất không phạm gì sai lầm à. Tiểu áo bông là có ý gì? Hứa Đan Lộ đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Tiểu áo bông, Trương Dương duỗi tay vào đầu, nữ nhi, ngươi mang thai. Gần nhất cũng không chạm vào ta vài lần, như thế nào ngực? Hứa Đan Lộ tức giận nói, ven hang ổ thao đâu này? Gì ven hang ổ thao? Cái gì ven hang ổ thao? Cái gì con thỏ linh tinh? Hoàn toàn không hiểu. Trương Dương mãnh liệt xua tay cho biết chính mình trình độ văn hóa không phải là rất cao. Ngươi liền xạo LNA. Hứa Đan Lộ lại bóp Trương Dương một phen, chẳng qua này một phen sẽ không phía trước như vậy dùng sức, lại cho ngươi một lần cơ hội, ăn không ngon quá bánh chèo, hảo ngoạn bất quá. Tẩu tử. Hứa Đan Lộ lật một cái bạch nhãn, không kiềm chế được nói thẳng nói được rồi, Đan Đồng có phải hay không bị ngươi cấp. Trương Dương kinh ngạc, cổ lập tức một trận lạnh buốt, trầm mặc sau một lúc lâu, lạnh dung hỏi ngươi. Làm sao ngươi biết, nàng nói cho ngươi. Vậy chính là có rồi hả? Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, bò ghé vào Trương Dương trên người, hai tay trống lên trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trương Dương, tại ôn tuyển quán bên kia. Trương Dương gương mặt túng bao gật gật đầu. Tại phòng thay đồ bên trong. Trương Dương lại gật đầu. Đồng ly tại thời điểm. Ngươi nên không có khả năng tại bên trong trang theo dõi đi à nha. Trương Dương kinh ngạc hỏi. Có phải hay không rất kích thích? Hứa Đan Lộ không phản ứng Trương Dương vấn đề, mà là trừng trừng nhìn chằm chằm Trương Dương, gương mặt mỉm cười bộ dạng hỏi. Loại vấn đề này, ta, đương nhiên không có thể trả lời.